Chương 551, 4 tháng liên tiếp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, lộ ra túc sát khí vòng tròn đấu võ tràng tiểu lục tục xuất hiện bóng người. Các thế lực lớn cao thủ thật sớm đi tới đấu võ tràng, đợi một vòng mới thi đấu bắt đầu. Minh Uy, ngày hôm nay đối thủ của ngươi thực lực không mạnh, bất quá ngươi cũng không cần bởi vậy đại ý, có thể đi vào Long Nguyên Thánh Thành đấu bán kết không có rong giả. Trên khán đài Thủy U Nhược nhìn nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong gò má, nhẹ giọng dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong tượng trưng tính gật đầu, một bên khống chế phệ thần não thôn phệ long khí, hiểu thấu đao khắc kiếm đạo văn, một bên đợi chờ mình thi đấu. Rất nhanh, ngày thứ 3 thi đấu bắt đầu rồi. Các thế lực lớn đệ tử đều lên đài tỉ thí, kịch liệt tiếng chém giết, tiếng reo hò, tiếng thét chói tai đan vào một chỗ. Thôi động đấu võ không khí trong sân càng ngày càng nhiệt liệt. Hồng Lâm, Chiêu Vân thực lực mặc dù đang Huyền Minh Tông trong số 1, nhưng ở Long Nguyên Thánh Thành đấu bán kết trong lại chỉ có thể tính điểm. Đối mặt các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, bọn họ không hề chống đỡ lực, không bao lâu tiểu thua mất trận thứ 3 tỷ thí, cơ bản mất đi cơ hội lên cấp. Rốt cục đến phiên ta. Đợi hơn một canh giờ, đến phiên Diệp Thần Phong thi đấu. Hắn chậm rãi đứng dậy, ở Huyền Minh Tông đệ tử nỗ lực lên trong tiếng, bay đến đấu võ tràng, đợi chờ mình người thứ 3 đối thủ, Tháng Tịch Kiếm Tông thiên tài, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Mã Quan Kiếm. Mã Quan Kiếm tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là ngút trời tài, đem kiếm đạo lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới, được xưng Tháng Tịch Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Ngươi rất mạnh, là ta bình sinh ít thấy cao thủ. Nếu như ngươi có thể đón đỡ ta thất chiêu mà không bại, ta lập tức chịu thua. Mã Quan Kiếm hai tay vây quanh theo một thanh da rắn trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Tốt, ta đây tiểu bàn tay trần đón đỡ ngươi bảy kiếm. Diệp Thần Phong rất thích loại này trực tiếp phương thức nói chuyện, gật đầu thập phần thống khoái đáp ứng nói, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi hắn xuất thủ. Thương. Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, Mã Quan Kiếm trong tay ra rắn trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếu rọi ra chói mắt kiếm quang, chiếu vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt. Sau một khắc, Mã Quan Kiếm thân thể mơ hồ, giống một đạo kinh hồng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bởi Mã Quan Kiếm một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, trong nháy mắt, trong tay hắn hạ phẩm thiên kiếm tiểu đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng. Mắt thấy Diệp Thần Phong cổ họng bị một kiếm này đâm thủng, đột nhiên, Diệp Thần Phong vươn hai ngón tay quỷ dị xuất hiện ở đây một kiếm công kích quỹ tích trước, kẹp lấy mũi kiếm, khiến cho không cách nào đi tới chia ra. Sau một khắc, 800 vạn cân lực ở Diệp Thần Phong hai ngón tay đang lúc bật bắn ra, xuyên thấu qua hạ phẩm thiên kiếm truyền vào Mã Quan Kiếm trong cánh tay phải, chấn đắc cánh tay hắn xuất hiện một tia cảm giác tê dại, suýt nữa cầm không được kiếm. Thật là lớn lực lượng. Cùng Diệp Thần Phong giao thủ, Mã Quan Kiếm mới cảm nhận được Diệp Thần Phong lực lượng là bực nào đáng sợ, không hề giấu giốt, 10 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, dung vào hạ phẩm thiên kiếm trong, ngạnh sinh sinh chấn khai Diệp Thần Phong hai ngón tay, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Từng đạo kiếm ảnh giữ dằn đi ra ngoài, cùng phong sở vũ vậy bao phủ Diệp Thần Phong. Bởi vì hắn xuất kiếm tốc độ quá nhanh, làm cho sinh ra một loại ảo giác, hắn bổ ra không phải là kiếm, mà là từng đạo hoa phá trường không thiểm điện, nhanh đến làm cho không kịp nhìn. Mã Quan Kiếm thi triển khoái kiếm ý cảnh uy lực không tầm thường, nhưng ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết dưới, lại không hề uy hiếp, Diệp Thần Phong dễ dàng tránh ra từng đạo khoái kiếm công kích quy tích, ung dung ứng đối công kích của hắn. Còn có một chiêu, nếu như ngươi ngăn cản ta đây chiêu công kích, ta lập tức chịu thua. Nhìn lông tóc không tổn hao gì, thông dong ngăn cản bản thân sáu nhớ sát chiêu Diệp Thần Phong, Mã Quan Kiếm chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể lược đến rồi giữa không trung, thi triển hắn nắm giữ lớn nhất sát chiêu. Tháng Tịch một kiếm. Dâng lên ra ngửa Quan Kiếm thân thể 10 đạo kiếm đạo văn trong nháy mắt tụ tập, giống chân trời ánh trăng triều tịch, quay theo hư không, thâm trầm như sao, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Chúng ta đây nhất chiều phân thắng bại đi. Nhìn kiếm phong gào thét, kiếm khí nghiêm nghị Tháng Tịch một kiếm, 800 vạn cân lực tràn vào Diệp Thần Phong hữu quyền trong. Một quyền đánh ra, một đạo không thể địch nổi kinh khủng kiếm quang bắn ra, mênh mông quyền mũi nhọn đem 800 vạn cân lực gáp rúc vào cực hạn, nghiền ép theo không gian xuất hiện từng đạo rung động. Giang giác. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, mã quan kiếm thi triển tháng tịch một kiếm giống miệng thủy tinh vậy bể nát, đáng sợ quyền mũi nhọn dư huy không giảm đánh về phía sắc mặt đại biến mã quan kiếm, trực tiếp đem thiểm tránh không kịp hắn đánh bay ra ngoài. Phúc! Số lớn tiên huyết ở mã quan kiếm trong miệng phun đi ra, hắn giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống đất trên, thua mất thi đấu. Cường! Quá mạnh mẽ! Không nghĩ tới Huyền Minh Tông dĩ nhiên ra đời một hắc mã, xem ra hắn rất có thể ở bảy tổ trong tuân gia trùng vây, giết tiến 16 cường. 16 cường. Chờ hắn đánh bại Thi La Ma hoặc là Ma Liêu Thanh rồi hay nói. Thi La Ma thực lực có 1-0-2 bảy tổ, không người có thể địch, nhưng ta nghĩ Tử Minh Uy có thực lực cùng Tây Ma Tông Thiên Chi Kiêu nữ Ma Liêu Thanh đánh một trận, nhưng thắng bại quả thực đúng vậy. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh bại mã quan kiếm một màn, không ít người lần thứ hai bị thực lực của hắn sở tiếc, không ngừng mà nghị luận. Dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bại mã quan kiếm, dung hợp đại lượng long khí Diệp Thần Phong không có ướt át bẩn thỉu, bay thẳng cách đấu võ tràng, về tới trên khán đài, tiếp tục khống chế phệ thần não giác nộ kiếm đạo văn, hấp thu hình rồng văn lộ trong long khí, lớn mạnh song đầu huyết long vương. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, rất nhanh, cho tới chưa thi đấu kết thúc. Mà ở buổi sáng trong tranh tài, còn xuất hiện một hồi tiêu điểm chiến, đó chính là Tây Ma Tông đệ nhất thiên tài Ma Vô Vọng cùng Ám Ảnh Lâu đệ nhị thiên tài Quỷ trong lúc đó tỉ thí. Ám Ảnh Lâu là Tây Đại Lục đệ nhất sát thủ tổ chức, truyền thừa đại lượng quỷ thần khó lường ám sát hồn kỹ cùng đạo ý. Đối mặt Quỷ U Lùn, quỷ dị mau lẹ hồn kỹ công kích, Ma Vô Vọng cũng không dám khinh thường, chăm chú ứng đối. Hai người kịch chiến hai nén hương chi phối thời gian, Ma Vô Vọng mới bằng vào thực lực cường đại, chế trụ quỷ thế tiến công, sau cùng đem đánh bại. Mà một trận chiến này, nhượng các thế lực lớn thấy được Ma Vô Vọng thực lực, hắn đoạt giải quán quân tiếng hô cũng không đoạn tăng vọt. Cái này Ma Vô Vọng quả nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nếu như đương sơ đi thiên cổ thành không phải là băng thương sơn mà là Ma Vô Vọng, lấy ta ngay lúc đó thực lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Ma Vô Vọng cùng quỷ đánh một trận, Diệp Thần Phong đối thực lực của hắn có thân thể to lớn hiểu rõ. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, vừa trận chiến ấy, Ma Vô Vọng sợ rằng chỉ vận dụng chừng 5 thành thực lực, mà lá bài tẩy của hắn càng một cái cũng không có đụng tới. Cho tới trưa thi đấu trôi qua rất nhanh, các thế lực lớn tuyển thủ bắt được buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng điều tức khôi phục, tận khả năng điều chỉnh trạng thái, nên tiếp buổi chiều thi đấu. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, trận thứ tư thi đấu diễn ra. Mà trận thứ tư thi đấu, Diệp Thần Phong người thứ nhất lên sân khấu, đối thủ của hắn là Thạch Gia Thiên Tài, lấy lực phòng ngự xương đá sâm. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân lực lượng, Đá Sâm tự biết tuyệt không phải là đối thủ của hắn, toàn lực ngăn cản hơn 30 hiệp, thân thể phòng ngự tiểu bể nát, không mở miệng không được chịu thua. Đến nước này, Diệp Thần Phong lấy được 4 thắng liên tiếp, nhưng hắn còn dư lại 3 cuộc tranh tài, buổi diễn đều là ngạnh chiến, nhất là cuối cùng một hồi cùng Thi La Ma thi đấu, càng làm cho Thủy U Nhược tràn đầy lo lắng. Số tử 1952. Chương 552, Huyễn Đạo Ý. Đêm khuya, không trung chế đầy loẹ loẹ chiếu sáng sao, huyến lệ mà thần bí. Cảm giác được bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Diệp Thần Phong lập tức đi qua đêm qua đảo ra hầm ngầm, lặng yên không hơi thở ly khai cổ viện, cấp tốc đi tới hoang vực thạch điện, ở phệ không trùng dưới sự trợ giúp, tiến vào thần bí trong không gian. Tiếp tục hiểu thấu đáo kiếm đạo bia ẩn chứa kiếm đạo văn. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình tham ngộ thấu kiếm đạo bia ẩn chứa kiếm đạo ý, bản thân có rất đại cơ hội rút ra chuôi này thần bí kiếm. Đốn ngộ thời gian luôn luôn rất ngắn, mắt thấy Diệp Thần Phong đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới. Hắn bóp tính một chút thời gian, cảm giác trời sáng mau quá, phải đình chỉ hiểu thấu đáo kiếm đạo văn, lặng yên không hơi thở ly khai, về tới cổ trong viện, chuẩn bị hôm nay thi đấu. Mà Diệp Thần Phong ngày hôm nay hai cuộc tỉ thí đều là ngạnh chiến, nhất là buổi chiều cùng Tây Ma Tông Thiên Chi Kiêu nữ ma Liếu Thanh đánh một trận, nhượng hắn cũng không dám khinh thường. Bình minh sau, Diệp Thần Phong ở trong phòng giản đơn tắm một cái, cùng sớm ở bên ngoài đợi Thủy U Nhược đám người hội hợp, đi trước đấu võ tràng, đón đánh ngày thứ tư thi đấu. Minh Uy, ngày hôm nay hai chiến cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi ngày hôm nay hai chiến hai thắng, ngày mai sẽ tính bước chiến, ngươi cũng có thể thuận lợi tiến nhập 16 cường. Bất quá ngươi ngày hôm nay hai cái đối thủ thực lực rất mạnh, nhất là ma Liếu Thanh, càng ngươi cái này tổ thực lực gần với thi la ma cao thủ, vì vậy ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, chân thực không được bại lộ huyền minh cực đạo lá bài tẩy này. Thủy U Nhược có chút bận tâm cuộc chiến hôm nay, nghiêm túc dặn dò. Ta biết. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, lặng lặng đợi buổi sáng mình cùng Tà Diệp Cuồng trong lúc đó thi đấu. Theo các thế lực lớn đến, ngày thứ tư thi đấu bắt đầu rồi. Trong đó đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Nguyệt Gia Thiên Tài Nguyệt Trung Thiên hai chiêu đánh bại U Gia Thiên Tài, thắng liên tiếp bốn chàng U Viêm Quang, khiếp sợ toàn trường, hướng mọi người triển lộ hắn kinh vi thiên nhân thực lực. Mà ngay từ đầu đã bị Diệp Thần Phong chú ý ảnh càng đáng sợ, chỉ một chiêu, tiểu bị thương nặng thắng liên tiếp bốn chàng, có cực đại tỷ lệ xông vào trước 16 danh ma nhiễm kim, đồng dạng cướp mắt. Thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, rất nhanh đến phiên Diệp Thần Phong đăng tràng, đối thủ của hắn Tà Diệp Cuồng vẹn vẹn bại bởi Thi La Ma, là Diệp Thần Phong hiện nay gặp phải mạnh nhất một cái đối thủ. Mà Tà Diệp Cuồng tính cách cùng tên hắn vậy cuồng vọng vô biên, khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu tử, vận khí tốt của ngươi chấm dứt, nếu như không muốn bị ta vặn gãy cái cổ, ngươi hay nhất dập đầu chịu thua, như vậy ta tâm tính tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi lời thừa thật nhiều. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, không mang theo một chút tình cảm nói. Lời thừa. Tà Diệp Cuồng nhếch môi, lạnh lạnh nói, lập tức ta sẽ cho ngươi biết, ta nói có đúng không là lời thừa. Nói, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, hắn phảng phất một đầu ẩn nút đã lâu ác lang, lộ ra sắc bén hàm răng, chuẩn bị xuất kích. Ấu chỉ. Cảm giác được Tà Diệp Cuồng thả ra sát khí tập trung, Diệp Thần Phong lắc đầu, bất vi sở động, nhẹ nhàng đạp ra một bước. Tuy rằng bước này, bước chân rất nhẹ, nhưng bước ra một bước, Diệp Thần Phong cả người khí chất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, lấy thân thể hắn làm tâm điểm, một cổ kinh khủng sát ý tràn ngập đi ra, xé rách Tà Diệp Cuồng thả ra sát khí, làm cả đấu võ đài trong không khí đều phảng phất động lại. Ừ. Có ý tứ, ngươi đã không biết sống chết, ta thành toàn ngươi. Tà Diệp Cuồng thần tình ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt chuyển lạnh, hai thanh sáu xích sáu tấc dài, đầy cổ ám văn hạ phẩm thiên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt. Ngay Tà Diệp Cuồng trong cơ thể phun tuân ra năm đạo kiếm đạo văn, đan vào kiếm sắc bén ảnh lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện 30 đạo huyễn đạo văn, như ánh sáng ngọc tinh quang. Rót vào đến rồi ánh mắt của hắn trong. Tà Diệp Cuồng tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng linh hồn lại không phải của hắn cường thế, đã bị 30 đạo huyễn đạo văn công kích, trước mắt hắn lập tức xuất hiện số lớn ảo giác, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt hắn lại phản ứng chậm chạp cơ hội, Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra một trường, tràn đầy 800 vạn cân lực trưởng mũi nhọn mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên. Làm vỡ nát thân thể hắn phòng ngự, chấn đắc hắn liên tục bại lui. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, sái rơi trên mặt đất vết máu loang lổ. Một kích đắc thủ, Diệp Thần Phong không có cho Tà Diệp Cuồng cơ hội thở dốc, trong ánh mắt huyễn đạo văn lần thứ hai bắn ra, rót vào đến Tà Diệp Cuồng trong mắt, tiếp tục mê hoặc ý thức của hắn, nhượng hắn không cách nào toàn lực phản kích. Huyễn đạo ý tam trọng thiên. Minh Uy dĩ nhiên đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới, hắn đến cùng ở huyền minh trong động chiếm được bực nào cơ duyên. Nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra 30 đạo huyễn đạo văn, Thủy U Nhược chờ trong lòng người nhấc lên thao thiên đại lãng, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Diệp Thần Phong biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng dự liệu, cho các nàng cực đại kinh hỉ. Dầm dầm oanh. Từng đạo to lớn phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong một bên khống chế huyễn đạo văn mê hoặc tà diệt cuồng linh hồn ý thức, một bên hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công, hung mãnh oanh kích thân thể hắn. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, thân thể thương thế nghiêm trọng, miệng phun tiên huyết, tà diệt cuồng giống như chó chết vậy ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, hầu như đánh mất sức chiến đấu. Ngươi có nhận thua hay không? Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn cả người là máu, thương thế nghiêm trọng tà diệt cuồng, cao ngạo chất vấn. Ta mà nói không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như ngươi cường chống đỡ theo không tiếp thu thua, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong nhìn còn muốn cường chống đỡ tà diệt cuồng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi lẽ nào muốn giết ta, ngươi cũng biết giết ta hạ tràng. Tà Diệp Cuồng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, trước mặt mọi người uy hiếp tánh mạng của mình, cường chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, căm tức nhìn hắn gầm hét lên. Ngươi đã không biết sống chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, một nhượng Tà Diệp Cuồng cảm giác được hít thở không thông lực lượng khóa được hắn. Ta chịu thua. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong cơ thể tán phát sát khí, thấy hắn thật muốn hạ sát thủ, Tà Diệp Cuồng biết Diệp Thần Phong không có hù dọa hắn, hắn thực sự dám giết bản thân, phải khuất nhục chịu thua. Thứ Minh Uy Thắng. Nghe được Tà Diệp Cuồng chịu thua, thi đấu giám sát, Tây Ma Tông trưởng lão lập tức trước mặt mọi người tuyên bố, không để cho Diệp Thần Phong hạ sát thủ cơ hội. Đánh bại Tà Diệp Cuồng, đấu võ đài trong tiếp tục tuân ra số lớn long khí. Dưới vào đến Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ trong, mơ hồ ngưng tụ ra 1/5 long khí thân thể. Dễ dàng đánh bại Tà Diệp Cuồng, Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, bay về tới khán đài, tiếp tục nhắm mắt điều tức, hấp thu long khí, thôi diễn kiếm đạo văn. Liêu Thanh, Từ Minh Uy thực lực thâm bất khả chắc, buổi chiều cùng hắn giao thủ, ngươi nhất định phải chống đối huyễn đạo ý an mòn. Nếu không ngươi sợ rằng sẽ cùng Tà Diệp Cuồng một cái hạ tràng. Ma Liếu Thanh sư phó, một gã phong vận dư âm Tây Ma Tông trưởng lao thấy Diệp Thần Phong biểu hiện, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi sư phụ, ta tự có biện pháp khắc chế hắn huyễn đạo ý. Mặc ám hồng sắc võ đạo phục, trên cổ mang theo một viên cực đại lục sắc bảo thạch, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại tương đương động nhân Ma Liếu Thanh trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc chiến ý. Tràn đầy tự tin nói. Hắn rất chờ mong cùng Diệp Thần Phong đánh một trận, chung kết hắn thắng liên tiếp bước chân của. Số tử, 1916. Chương 553, Diệp Thần Phong vs. Ma Liếu Thanh. Trời nắng chan chan, không trung không có chút tia đám mây, toàn bộ đấu võ tràng an tĩnh có chút áp lực. Trải qua mấy canh giờ thôi diễn, giống điêu khắc. Vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong thành công lĩnh ngộ phệ thần nào khắc 6 đạo kiếm đạo văn, cộng thêm giai đoạn trước lĩnh ngộ 23 đạo kiếm đạo văn, cận kém 1 đạo kiếm đạo văn, là có thể đem kiếm đạo ý tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới, thật to để thăng lực công kích. Mà lúc này, buổi chiều đấu bán kết đã gần đến tới gần phần cuối, ở Thủy U Nhược nhắc nhở dưới, Diệp Thần Phong chợt ở giác ngộ trong tỉnh lại. Đến ta! Diệp Thần Phong mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra phong mang nhượng Thủy U Nhược có một loại tâm quý cảm giác, phảng phất bị thế gian tối liệt độc xà nhìn chằm chằm vậy, tóc gáy đều dựng thẳng. Minh Uy sư huynh nỗ lực lên, nhất định phải thắng. Mặc màu đỏ quần dài hồng lâm nắm thật chặt quả đấm, nhìn chậm rãi đứng lên, khí tức trầm ổn Diệp Thần Phong, cho hắn nỗ lực lên khuyến khích. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, thả người nhảy. Nhảy xuống khán đài, bay đến đấu võ đài, cầm trong tay nặng đến 10 vạn cân cổ đũa tạ, lẳng lặng đợi đối thủ của hắn Ma Liếu Thanh. Thấy Diệp Thần Phong lên đài, mặc ám hồng sắc võ đạo phục, giống một đóa độc cây hoa hồng Ma Liếu Thanh đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, ở giữa không trung hóa ra một đạo làm cho hoa cả mắt tàn ảnh, hoa phá trường không, thập phần kinh diễm xuất hiện ở đấu võ đài, xuất hiện ở Diệp Thần Phong đối mặt. Lặng lặng nhìn Diệp Thần Phong, cảm thụ được hắn hồn nhiên thiên thành khí tức, Ma Liếu Thanh xinh đẹp con ngươi không khỏi toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho mình một loại không chê vào đâu được cảm giác. Bất quá làm Tây Ma Tông đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng có cường đại con bài chưa lật, hắn tin tưởng lấy bản thân cái kia con bài chưa lật, đủ để ngăn cơn sóng dữ đánh bại Diệp Thần Phong. Theo thi đấu giám sát một tiếng mệnh dưới, thi đấu bắt đầu rồi. Siêu siêu. Lưỡng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cùng Ma Liếu Thanh đồng thời động, hướng đối phương phát động mãnh liệt công kích. Mắt thấy hai người đụng vào nhau, Diệp Thần Phong trong con ngươi phụt ra ra 30 đạo huyễn đạo văn, xuyên thấu tiến Ma Liếu Thanh trong ánh mắt, muốn mê hoặc ý của nàng biết, chiếm được tiên cơ. Ông long. 30 đạo huyễn đạo văn xuyên thấu mà đến, Ma Liếu Thanh trên cổ viên kia cực đại lục sắc bảo thạch đột nhiên chiếu rọi ra một đạo hư ngu rốt ánh sáng, tràn vào trong đầu nàng, tạo thành ô dù, ngạnh sinh sinh chặn lại huyễn đạo văn công kích. Ừ, linh hồn phòng ngự dị bảo. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, không nghĩ tới Ma Liếu Thanh lại có một cái cực kỳ hiếm thấy linh hồn phòng ngự dị bảo. Bích Vân Chủ, quấn. Lục sắc bảo thạch ngăn cản huyễn đạo văn công kích trong nháy mắt, hai điều lục sắc lưu động đại lượng của văn, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp Vân Chủ bay vụt ra Ma Liếu Thanh thân thể, linh xà vậy quấn ở Diệp Thần Phong thân thể. Kết thúc, ngươi thất bại. Thành công quấn ở Diệp Thần Phong, Ma Liếu Thanh tinh xảo gương mặt của trên lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, một chiều dài một sừng, màu sắc sặc sỡ đại xà hiện ra thân thể của hắn, tăng phúc theo hắn tự thân hồn lực. Huyết ma ấn. Ma Liếu Thanh trợn quát một tiếng, hai tay nhanh chóng dây rùa, ngưng kết thành uy lực cực lớn huyết ma ấn, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng hắn, kết thúc chiến đấu. Không tốt, Minh Uy gặp nguy hiểm. Thấy Diệp Thần Phong bị Bích Vân Trù chặt chẽ cuốn ở, Thủy U Nhược đám người sắc mặt đại biến, mạnh ở chỗ ngồi đứng lên. Mà Ma Liếu Thanh sư phó, tên kia đấy đà Tây Ma Tông trưởng lão cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không hề lo lắng. Bây giờ nói kết thúc còn quá sớm. Ngay mọi người cho rằng Diệp Thần Phong đem lấy bị thua xong việc lúc, Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, lực lượng cơ thể trong nháy mắt đạt tới 10 triệu cân lực, đầy dây ở trong thân thể hắn. Phá! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, hỏa sơn vậy năng lượng ở trong thân thể hắn buộc phát ra, quán chú khi đến phẩm thiên khí Bích Vân Chủ trong, kịch liệt sôi trào nghìn vạn cân lực ngạnh sinh sinh đem cuốn thân thể hắn Bích Vân Chủ xé rách. Đón, Diệp Thần Phong cấp tốc oanh đánh một quyền, gần trong gang tấc đánh vào Ma Liếu Thanh ấn tới huyết ma ấn trên, dựa vào lực lượng tuyệt đối chặn lại hắn phát động phải giết một kích. Cái này, đây là cái gì lực lượng, hắn chẳng lẽ là hình người quái vật sao? Ma Liếu Thanh trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, lại sẽ rách hạ phẩm thiên khí Bích Vân Chủ, chặn lại bản thân phải giết một kích. Mà trên khán đài hắc thạch thổ cực cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát lực lượng cơ thể, trong ánh mắt lập tức bốc cháy lên chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức cùng hắn giao thủ, chia ra cao thấp. Ma Tông Chủ, cái kia bạch y đệ tử là ai? Nguyệt gia tam trưởng lão cũng đúng lực lượng cơ thể kinh người Diệp Thần Phong toát ra một tia hứng thú, quay đầu hỏi thăm bên người trao mày mà phong vân. Hắn gọi từ Minh Uy, là lục phẩm thế lực Huyền Minh Tông đệ tử. Bởi vì Diệp Thần Phong từng cho Ma Phong Vân một loại cảm giác quen thuộc, nhìn xong hắn thi đấu, Ma Phong Vân lập tức phái người điều tra hắn, biết tên của hắn, nhưng hắn tin tức, Ma Phong Vân không có chiều sâu điều tra, cũng không rõ ràng lắm. Lục phẩm thế lực có thể đào tạo ra bực này thiên tài, xem ra người này hẳn là có khác kỳ ngộ, nếu như hắn có thể vọt vào hội vũ trước tám, ta nguyệt ra nhưng thật ra nguyện tài bồi một chút hắn. Nguyệt ra tam trưởng lão đối với Diệp Thần Phong toát ra một tia hứng thú, nổi lên đưa hắn chiêu mộ được nguyệt ra dự định. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, phá Ma Liếu Thanh sát chiêu, Diệp Thần Phong lập tức hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công, áp chế của nàng thế tiến công, bức bách hắn liên tục bại lui. Vạn hóa hắc liên. Mắt thấy Ma Liếu Thanh bị Diệp Thần Phong bức ra đấu võ đài thua trận thi đấu, hắn cắn răng một cái, cấp tốc thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch hòa khí máu lực, ngưng tụ ra lực phá hoại cực mạnh vạn hóa hắc liên, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biết rõ vạn hóa hắc liên lực phá hoại, bất quá ma liếu thanh ngưng tụ vạn hóa hắc liên uy lực thua ma phong vân 1/10, căn bản không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành một tia uy hiếp. Cổ búa tạ, phá! Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt cổ búa tạ, nghìn vạn cân lực như chạy trồm thủy triều, tràn vào cổ búa tạ trong, thế như thiên quân vậy đánh vào vạn hóa hắc liên trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn long trời lở đất. Tràn đầy nghìn vạn cân lực cổ búa tạ dẫn bạo vạn hóa hắc liên, vô tận hắc quang tràn ngập đi ra, gần trong gang tấc đánh vào Diệp Thần Phong cùng ma liếu thanh trên thân thể. Phúc! Ma liếu thanh thân thể run lên, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể không bị khống chế ngã bay ra đấu võ tràng. Còn chưa vận dụng cực mạnh con bài chưa lật tiểu thua trận thi đấu. Đây là ma liếu thanh căn bản không dự liệu. Mà Diệp Thần Phong cũng bị vạn hóa hắc liên bạo tạc, thả ra hủy diệt hắc quang chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Bất quá cái này sợi tiên huyết cũng không phải là Diệp Thần Phong thụ thương sở trí, mà là hắn cố ý bước ra đến, tạo thành bị thương biểu hiện giả dối, lấy mê hoặc ma phong vân đám người, để tránh khỏi bị bọn họ nhìn ra đầu mối. Thắng, Minh Uy thực sự chiến thắng ma liếu thanh. Nhìn điệt xuất đấu võ đài, thụ thương không nhẹ ma liếu thanh, thủy ưu nhược đám người rơi vào đến nồng nặc kinh hỉ trong, coi như cuối cùng một hồi Diệp Thần Phong thua ở Thi La Ma, hắn cũng đem không huyền nghiệm chút nào tấn cấp, xông vào trước 16 danh. 1/3 long khí thân. Đánh bại ma liếu thanh, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cổ cường đại long khí chui vào trên trán hình rồng văn lộ trong, nhưng bởi hình rồng văn lộ trong không ít long khí bị song đầu huyết long vương thôn phệ, dẫn đến hắn thắng liên tiếp 6 tràng, mới vẹn vẹn ngưng tụ ra 1/3 long khí thân, xa xa thua Thi La Ma ngưng tụ 1/2 long khí thân. Tông chủ, ta cùng với ma liễu thanh đánh một trận thụ thương không nhẹ, ta nghĩ về trước đi chữa thương. Toàn lực chuẩn bị ngày mai cùng Thi La Ma thi đấu. Trở lại trên khán đài, làm bộ bị thương Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng: Minh Uy, có muốn hay không ta phụ trợ người chữa thương? Thủy U Nhược khẩn trương hỏi. Không cần, ta có biện pháp trong thời gian ngắn trị hết thân thể thương thế, bất quá ta chữa thương, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều ta, nếu không có thể sẽ nặng thêm thương thế. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng: Vậy được rồi, ta nhượng Hồng Lâm đưa người trở lại. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thủ đoạn cùng hắn thần bí kia chiến thu hoàng cảnh giới sư phụ, Thủy U Nhược không có kiên trì nữa, nhượng Hồng Lâm hộ tống Diệp Thần Phong sớm về tới cổ trong viện. Trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức tiến vào trong phòng, bày ra mấy trăm đạo trận văn cấm chế, phong ấn lại toàn bộ cổ phòng, đi qua trong phòng địa đạo, lặng yên không hơi thở lì khai. Số tử 2194 chương 554 Kiếm đạo ý tam trọng thiên. Kiếm đạo ý tam trọng thiên. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở kiếm đạo địa dưới, lẳng lặng ngộ hiểu hơn 3 canh giờ, rốt cục lĩnh ngộ thứ 30 đạo kiếm đạo văn, đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới. Kiếm đạo ý đề thăng, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, xuất hiện ở kiếm đạo trên địa. Dâng lên ra 30 đạo kiếm đạo văn dung vào thần bí kiếm trong, muốn mạnh mẽ chặt đứt kiếm đạo bia cùng thần bí kiếm trong lúc đó cảm ứng liên hệ. Nghìn vạn cân lực. 30 đạo kiếm đạo văn tuôn ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cầm thật chặt thần bí kiếm chuôi kiếm, song trưởng trong buộc phát ra nghìn vạn cân lực, thử đem từ kiếm đạo trên bia rút. Giang giác. Ở Diệp Thần Phong bạo phát nghìn vạn cân lực nhổ động dưới. Chăm chú cắm ở kiếm đạo trên bia thần bí kiếm xuất hiện một tia bung lỏng, kéo theo kiếm đạo bia xuất hiện từng đạo vết rách. Lúc này, số lớn kiếm đạo văn phun tuôn ra kiếm đạo bia, đánh về phía Diệp Thần Phong, không để cho hắn tiếp tục nhổ động thần bí kiếm cơ hội. Ai ui hung ngao. Ngay kiếm đạo bia hung manh công kích Diệp Thần Phong, đưa hắn ép mở, từng đạo đinh thai nhức óc giống lên một tiếng vang lên, kiếm đạo bia dưới lại xuất hiện số lớn ma tính năng lượng. Lấy tốc độ cực nhanh thẩm thấu kiếm đạo địa, như muốn văng tung tóe. Hắc sắc ma tính năng lượng xuất hiện, thần bí kiếm cùng kiếm đạo địa đồng thời xảy ra cộng minh, thả ra kiếm đạo văn toàn lực thắt cổ ma tính năng lượng. Hai cổ lực lượng cường đại ở kiếm đạo địa trong kịch liệt đúng xích, khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ma tính năng lượng lần thứ hai bị thần bí kiếm cùng kiếm đạo bia cắn nát. Bất quá kịch liệt công kích qua đi, kiếm đạo bia mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo vết rách, không ít kim sắc cổ văn càng xuất hiện văng tung tóe, thật to ảnh hưởng kiếm đạo bia uy lực. Xem ra kiếm này đạo bia dưới chân áp chắc là một cái đại hung vật, cũng không biết cái này đại hung vật, thần bí kiếm cùng Long Nguyên Thánh Thành trong lúc đó có gì liên hệ. Nhìn văng tung tóe kiếm đạo văn, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, không dám tiếp tục rút ra thần bí kiếm, tiếp tục ngồi ở kiếm bia dưới, khống chế phệ thần nao khắc kiếm bia ẩn chứa kiếm đạo văn. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua, cảm giác được trời sáng mau quá, ý do vị Tấn Diệp Thần Phong phải đình chỉ ấn khắc kiếm đạo văn, ly khai nơi trốn lộ ra thần bí quỷ dị không gian, huyền như quỷ mị vậy về tới bản thân tạm thời đặt chân cổ phòng, đợi bình minh cùng thi La Ma cuối cùng một hồi tiểu tổ thi đấu. Tuy rằng thắng bại không quan hệ tấn cấp 16 cường thi đấu, nhưng để cướp đoạt càng nhiều hơn long khí, tầm bổ xong đầu huyết long vương, ngưng tụ ra hoàn chỉnh long khí thân, Diệp Thần Phong còn là quyết định toàn lực đánh một trận, lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, một luồng nhu hòa nắng sớm xuyên thấu đêm tối sái lần thiên địa, trời đã sáng. Minh Uy, thương thế của ngươi xu thế khôi phục làm sao? Nếu như thương thế chưa lành, không bằng ngươi buông tha tranh tài hôm nay đi. Nhìn thay đổi một thân quần áo mới tinh Diệp Thần Phong từ cổ trong phòng đi ra, vẫn lo lắng thương thế hắn Thủy U Nhược lập tức nên đón, nhẹ giọng nói rằng: Yên tâm đi tông chủ, thương thế của ta cơ bản khỏi rồi, có thể toàn lực ngạnh chiến thi La Ma. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin, chiến ý ngẩng cao nói rằng: Vậy được rồi, ngươi đã thương thế khỏi hẳn, lại cố ý xuất chiến, ta đây cũng không khuyên ngươi, bất quá ngươi ở đây tỉ thí trong sau cùng không địch lại thi La Ma, ghi nhớ kỹ không thể cậy mạnh, tất cả lấy tính mệnh làm trọng. Thủy U Nhược nghiêm túc dặn dò, rất sợ hắn ngoài ý, nhượng Huyền Minh Tông mất đi tương lai xả cây trụ. Yên tâm đi tông chủ, ta tự có chừng mực, chúng ta đi đấu võ chẳng đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai cổ viện, đi trước đấu võ tràng. Ngay Diệp Thần Phong đám người xuất hiện ở đấu võ bên ngoài sân lúc, trùng hợp đụng phải Tam Thi giáo đoàn người. Làm Diệp Thần Phong cùng Thi La Ma ánh mắt đan sen cùng một chỗ lúc, vô hình trung bắn ra từng đạo hỏa hoa, bầu không khí trong nháy mắt trở nên áp lực. Hy vọng ngươi sẽ không giống đàn bà vậy buông tha thi đấu, trước mặt mọi người chịu thua. Đụng vào Diệp Thần Phong thâm thúy như đại dương mênh mông con người, Thi La Ma nứt ra rồi miệng, lộ ra hơi có chút phát hoàng hàm răng, cố ý khiêu khích nói: Yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn, cùng ngươi đánh một trận. Diệp Thần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói rằng, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn ý tưởng. Ha ha, vậy ta chờ ngươi. Thi La Ma cuồng vọng cười lớn một tiếng, không có sẽ cùng Diệp Thần Phong đánh nước bọt chiến, xoay người đi vào đấu võ tràng. La Ma, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta chết tiểu tử kia, ta không hy vọng hắn thấy sáng mai thái dương. Vừa nghĩ tới thi văn đồ đám người hao tổn ở Diệp Thần Phong tay chuyện tình, Tam Thi đạo nhân tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, hướng Thi La Ma hạ tử mệnh lệnh: Yên tâm đi tông chủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi La Ma lời thề son sắt bảo đảm nói. Theo các thế lực lớn cao thủ trước sau đến, cuối cùng một hồi tiểu tổ thi đấu diễn ra. Cuối cùng một hồi tiểu tổ thi đấu, ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Thi La Ma đánh một trận phá lệ dụ cho người chú ý ngoại, Hắc Thạch Thổ Cực cùng Tây Ma Tông đệ nhị thiên tài Ma Bạch Phong trong lúc đó tỉ thí đồng dạng đáng giá chờ mong. Ma Tông chủ, chúng ta đánh cuộc làm sao? Đổ là ngươi môn hạ đệ tử lợi hại, hay là ta giáo đồ đệ lợi hại? Nhìn kế thừa bản thân y dề bát, trời sinh thần lực Hắc Thạch Thổ Cực, Tây Đại Lục đệ nhất tán tu ma đạo người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động đề nghị: Ha ha, không biết ngươi xem trên ta thứ gì? Ma Phong Vân cười lớn một tiếng hỏi, hiển nhiên hắn cùng với ma đạo người quan hệ giữa không sai. Ta đồ đệ thiếu khuyết nhất kiện thượng phẩm thiên khí, không bằng chúng ta tiểu đánh bạc phẩm thiên khí làm sao? Ta nếu như thua, đã đem thượng phẩm thiên khí thị huyết cho ngươi. Ma đạo người nói. Xem ra ngươi đối với ngươi đồ đệ rất tự tin a. Ma Phong Vân vừa cười vừa nói, tốt, ta và ngươi đánh cuộc. Chính mình cực phẩm thiên khí, Ma Phong Vân chống lại phẩm thiên khí đã coi thường, thập phần thống khoái cùng ma đạo người lập được đồ ước. Mà lúc này, Hắc Thạch Thổ Cực cùng Ma Bạch Phong trong lúc đó tỉ thí diễn ra. Vừa lên đến, hai người bọn họ liền khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn, châm chọc đúng dâu kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng xuất hiện số lớn tàn ảnh, giống sấm sét vậy công kích làm cho không kịp nhìn, hoa cả mắt. Ma Bạch Phong tuy rằng thiên phú bất phàm, thay thế được bỏ mình băng thương sơn trở thành Tây Ma Tông thế hệ trẻ người thứ hai, nhưng vô luận cảnh giới còn là lực công kích, hắn đều cùng trời sinh thần lực Hắc Thạch Thổ Cực có chênh lệch nhất định, kịch chiến hơn nửa canh giờ, thế tiến công dần dần bị áp chế. Tử vong Hắc Luân. Thế tiến công bị khắc chế, Ma Bạch Phong lập tức thi triển đại sát chiêu, 15 nói ám đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, tương hô giao hòa, tạo thành 7 đạo tản ra nồng đậm tử khí xoay lên, xé rách cuồng bạo không khí, quay về theo đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Sao bác đầu bá quyển? 7 đạo tử vong Hắc Luân kéo tới, Hắc Thạch Thổ Cực mạnh tiến lên trước một bước, nghìn vạn cân lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Đánh ra từng đạo bá đạo vô cùng quyền mũi nhọn, lay động theo kéo tới tử vong Hắc Luân. Đại trảm ma long nhận. Ngay Hắc Thạch Thổ Cực dựa vào lực lượng tuyệt đối, nát bấy 7 đạo tử vong Hắc Luân lúc, Ma Bạch Phong lược vô ích dựng lên, toàn bộ thân thể cùng trong tay trung phẩm thiên khí chiến đao dung hợp cùng một chỗ. Thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, nhân khí hợp nhất chém về phía tránh cũng không thể tránh Hắc Thạch Thổ Cực, muốn nhất chiêu kết thúc chiến đấu. Đất đạo ý, phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, 30 nói đất đạo văn phun tuân ra Hắc Thạch Thổ Cực thân thể, ở đỉnh đầu hắn tạo thành đất ý vòng xoáy, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở ma long vậy đại trảm ma long nhận công kích. Cái gì? Đất đạo ý tam trọng thiên. Ma Bạch Phong thật không ngờ Hắc Thạch Thổ Cực dĩ nhiên đem đất đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới, chặn lại bản thân phải giết một kích. Ngay hắn giật mình. Hắc Thạch Thổ Cực bắt hắn lại mạnh mẽ thi triển đại trảm ma long nhận, xuất hiện một tia lực kiệt cơ hội, lần thứ hai đánh ra sao bắt đầu bá quyền hoành kích đi tới. Số tử, 2009. Chương 555, Diệp Thần Phong vs. Thi La Ma. Hắc Thạch Thổ Cực, như thế một cái đối thủ mạnh mẽ. Mắt thấy Hắc Thạch Thổ Cực bằng mạnh mẽ tư thái đánh bại Tây Ma Tông đệ nhị thiên tài Ma Bạch Phong một màn. Diệp Thần Phong không thừa nhận cũng không được, người này thực lực rất mạnh, là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Ở không dùng tới chứa nhiều con bài chưa lật, huyết mạch lực điều kiện tiên quyết, mình muốn đánh bại hắn vô cùng khó khăn. Ha ha, Ma Tông chủ đã tạ. Thấy Hắc Thạch Thổ Cực cười đến cuối cùng, ma đạo người cười lớn một tiếng nói, từ Ma Phong Vân trong tay thắng được nhất kiện thượng phẩm thiên khí. Hắc Thạch Thổ Cực cùng Ma Bạch Vân trong lúc đó thi đấu kết thúc, Diệp Thần Phong lại nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, đợi chờ mình cùng Thi La Ma trong lúc đó thi đấu. Khoảng chừng hơn một canh giờ, trước năm tour thi đấu kết thúc, rốt cục đến phiên Diệp Thần Phong cùng Thi La Ma trong lúc đó tiêu điểm chi chiến. Minh Uy, ghi nhớ kỹ không thể cậy mạnh, tất cả lấy tính mệnh làm trọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong biểu hiện thong dong bình tĩnh, nhưng Thủy U Nhược vẫn như cũ lo lắng an nguy của hắn, nghiêm túc dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, cầm trong tay nặng đến 10 vạn cân cổ búa tạ thả người nhảy, huyền như thiên thần hạ phàm vậy, nặng nghề rơi vào đấu võ trên đài. La Ma, không tiếc tất cả giết hắn. Nhìn ánh mắt sắc bén, lưng thẳng, tản ra bệ nghệ thiên hạ vậy bá khí Diệp Thần Phong, tam thi đạo nhân trong ánh mắt bắn ra từng đạo hung quang. Hung lệ ra lệnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói, Thi La Ma triệu hoán ra một đường kính trường ba thước, cả vật thể ám kim sắc, tứ chi như đá trụ, đi đến lục cấp thiên thú đẳng cấp huyền quy thi, đạp nó mấy thước dày, không thể phá vỡ mai rùa, bay đến đấu võ đài. Thật là đáng sợ luyện thi, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới hơn nữa có thể so với lục cấp nghịch thú vương cảnh giới huyền quy thi. Từ Minh Uy sợ rằng không có chút kia cơ hội chiến thắng. Đúng vậy, cái này huyền quy thi chỉ là Thi La Ma triệu hoán đệ nhất đồ luyện thi, thật không biết hắn mặt khác hai thiên thi bực nào đáng sợ. Cảm giác được huyền quy thi tán phát kinh khủng khí tức, không ít người phát ra tiếng kinh hô, hầu như không ai chăm sóc Diệp Thần Phong đánh bại Thi La Ma. Từ Đạo Văn nhìn hai mắt huyết hồng, không ngừng phát sinh tiếng gào thét huyền quy thi, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu vào huyền quy thi thân thể cao lớn trong, phát hiện thân thể hắn trong tràn đầy hơn 10 nói từ đạo văn. Mà căn cứ phệ thần não cực nhanh thôi diễn chuyển về tin tức, những nay từ đạo văn cùng Thi La Ma trong lúc đó có một loại kỳ lạ liên hệ, Thi La Ma chính là thông qua những nay từ đạo văn đúng huyền quy thi tiến hành khống chế. Phát hiện Thi La Ma khống thi bí mật, Diệp Thần Phong không hề lo lắng thiên thi uy hiếp, trong đầu đã nghĩ xong biện pháp ứng đối. Từ Minh Uy, làm một nam nhân, ngươi có dám hay không cùng ta huyết chiến đến cùng, tuyệt không mở miệng chịu thua. Thi La Ma cầm trong tay một thanh trung phẩm thiên khí đẳng cấp huyết sắc trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, cố ý khiêu khích nói. Có gì không dám? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không yếu thế chút nào đáp ứng nói. Minh Uy không thể, ngươi không có khả năng cùng hắn huyết chiến đến cùng. Thủy U Nhược nghe được Diệp Thần Phong dĩ nhiên đáp ứng cùng Thi La Ma huyết chiến đến cùng yêu cầu, sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên cả tiếng ngăn cản nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong trước 6 tua biểu hiện không chê vào đâu được, thập phần kinh diễm, nhưng Thủy U Nhược cũng không coi trọng hắn đánh bại ẩn giấu sâu đậm Thi La Ma. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thi La Ma không để ý đến la to Thủy U Nhược, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lạnh như băng độ cung, lạnh lạnh nói. Ta cũng hy vọng ngươi không muốn làm nói không giữ lời tiểu nhân. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều lời, đánh một trận đi. Nói, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn buộc phát ra, ba động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Đáng sợ thân thể cảm giác gáp bách nhượng Thi La Ma có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngao. Một cổ cường đại thanh khiếu ở huyền quy thi miệng to như chậu máu trong phun phát ra ngoài, đánh tan Diệp Thần Phong thả ra thân thể cảm giác gáp bách, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Huyền quy thi công kích trong nháy mắt, Thi La Ma cầm trong tay huyết sắc trường thương, đã ở trước tiên hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Tử vong sóng gợn. Từng đạo hắc sắc sóng gợn phun ra suốt huyết sắc mũi thương, ba động không gian, tần suất cực nhanh công kích Diệp Thần Phong thân thể. Đồng thời lọt vào huyền quy thi cùng Thi La Ma công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, trong cơ thể hắn tứ đại linh châu lực lượng đồng thời bạo phát, trong nháy mắt đầy dây ở hai cánh tay hắn trong. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt cổ búa tạ rất nhanh vũ động, trong nháy mắt đan vào ra hơn 10 nói thế như thiên quân búa tạ. Lây động theo kéo tới thanh khiếu cùng tử vong sóng gợn, dựa vào lực lượng tuyệt đối, phá Thi La Ma cùng huyền quy thi công kích. Huyền quy thi, cho ta dây dưa ở hắn. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân lực lượng, Thi La Ma cũng hơi có chút giật mình, lập tức mệnh lệnh chỉ biết giết chóc, lực công kích cực mạnh huyền quy thi hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, cho mình sáng tạo phải giết một kích cơ hội. Tới thật đúng lúc, mượn ngươi làm thí nghiệm đi. Huyền quy thi mang theo nồng nặc tử khí tới gần, 10 đạo sinh đạo văn tụ tập ở Diệp Thần Phong trong tay phải, một quyền đánh về phía huyền quy thi cứng rắn vô cùng thân thể. Vâng! Lọt vào Diệp Thần Phong tràn đầy 10 triệu cân lực quả đấm công kích, huyền quy thi thân thể cao lớn kịch liệt dùng mình, thân thể cao lớn không bị khống chế lui về phía sau. Mà tụ tập ở Diệp Thần Phong quả đấm trong 10 đạo sinh đạo văn cũng tại lúc này. Thần không biết quỷ không hay dũng mãnh vào đến rồi huyền quy thi trong thân thể, phá hư trong cơ thể nó tử đạo văn, mạnh mẽ chặt đứt theo tử đạo văn cùng Thi La Ma trong lúc đó cảm ứng. Ai hui hu! Sinh tử hai đại đạo văn kịch liệt đúng xích lúc, huyền quy thi phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cao lớn xuất hiện không khống chế được, ở rộng mở đấu võ trên đài điên cuồng tán loạn, hoàn toàn thoát khỏi Thi La Ma khống chế. Làm sao vậy? Huyền quy thi đây là thế nào? Nhìn đột nhiên không khống chế được huyền quy thi, Thi La Ma lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, từ hắn rèn luyện thành huyền quy thi, còn chẳng bao giờ phát sinh bực này biến cố. Ngay hắn thả ra tử đạo văn, muốn khống chế được huyền quy thi lúc, Diệp Thần Phong hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, thế lớn lực trầm cổ đúa tạ liên tục quanh kích thân thể hắn, bức bách hắn liên tục tránh. Làm sao vậy? Vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đại sư huynh huyền quy thi đột nhiên mất khống chế? Nhìn không khống chế được huyền quy thi, tam thi giáo đệ tử tất cả đều bị sợ ngây người, đồng loạt nhìn về sắc mặt âm trầm như nước tam thi đạo nhân. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, hắn chẳng lẽ là ta tam thi giáo khắc tinh. Tam thi đạo nhân cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong lại có biện pháp chặt đứt thi la ma cùng huyền quy thi trong lúc đó liên hệ, trong lòng lần đầu tiên vi thi la ma lo lắng. Tránh ra hơn 10 nói cổ đúa tạ công kích, thi la ma lập tức hướng Diệp Thần Phong phát động phản kích. Một chỉ lộ ra bong bong bạch cốt bộ xương khô chim hiện ra thân thể hắn, tăng phúc theo hắn tự thân hồn lực. Thi vương thương. Hồn lực lớn phúc đề thăng, thi la ma lập tức phát động phản kích. Chín đạo ám đạo văn dung vào trong tay hắn huyết sắc trường thương trong, đâm ra một đạo tràn đầy nồng đậm tử khí thương mang, một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong. Nghìn vạn cân lực, phá. Thi la ma một thương đâm tới. Diệp Thần Phong dưới chân vang lên sấm rền vậy phá thanh, cầm trong tay cổ đúa tạ nên đón. Làm hai đại thiên khí đụng nhau đến cùng nhau lúc, đầy dây ở cổ đúa tạ trong nghìn vạn cân lực trong nháy mắt buộc phát ra, lực lượng đáng sợ hung mãnh đúng xích thi vương thương lực công kích, ngạnh sinh sinh đem huyết sắc trường thương ép thành bán nguyệt trạng. Huyết mạch thiêu đốt. Cảm giác được huyết sắc trường thương truyền tới rung động lực, thi la ma không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực. Tiếp tục đề thăng thực lực, gia tăng thi vương thương lực công kích, mạnh mẽ văng tung tóe theo cổ đúa tạ. Giang giác sát. Hai người không ai nhường ai đúng xích năm hô hấp, hạ phẩm thiên khi đẳng cấp cổ đúa tạ bể nát. Nhưng ở cổ đúa tạ nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyết ảnh, đột nhiên xuất hiện ở thân thể hơi có chút không khống chế được thi la ma phía sau, tràn đầy nghìn vạn cân lực tay phải chặt chẽ cắm ở trên bả vai của hắn. Ngạnh sinh sinh đưa hắn nổ lên. Số tử 2107. Chương 556. Thi La Ma con bài chưa lật. T. Mắt thấy Diệp Thần Phong lấy người phàm thủ đoạn, đem cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Thi La Ma ngã trên mặt đất một màn, trên khán đài vang lên dày đặc cũng hút thanh, cũng không ít người dùng sức vuốt mắt, không thể tin được thấy một màn. Cường, từ sư huynh quá mạnh mẽ. Thi La Ma dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn trọng trọng ngã trên mặt đất Thi La Ma, Hồng Lâm đám người cả kinh trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Nếu như không phải là Hồng Lâm nhìn ra Thủy U Nhược đối với Diệp Thần Phong có ý tứ, làm cho nàng không thể dám lỗ mãng, hắn đã sớm đối với Diệp Thần Phong đầu nghi ngờ như ông. Tông chủ, đại sư huynh sẽ không thua đi. Từng tên một tam thi giáo đệ tử đều đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt âm trầm tam thi đạo nhân, khẩn trương hỏi. Gấp cái gì? La Ma còn có con bài chưa lật không có dùng. Ta tin tưởng cười đến cuối cùng nhất định là hắn. Hắn nhất định có thể đánh chết tiểu xuất sinh kia. Dương ta tam thi giáo vai. Tam thi đạo nhân ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Đem thi La Ma hung hăng ngã trên mặt đất, Diệp Thần Phong bất đồng hắn đứng lên. Hướng về phía hắn đánh ra ba quyền, chấn bạo không khí, đánh về phía thân thể hắn, muốn bị thương nặng thân thể hắn. Kim giáp thiên thi. Cảm giác được Diệp Thần Phong đánh ra ba đạo quyền mũi nhọn tràn đầy lực lượng hủy diệt, Thi La Ma không quan tâm thân thể thương thế, triệu hoán ra bản thân đệ nhị đồ thiên thi, toàn lực chống đối Diệp Thần Phong đánh ra phải giết ba quyền. Dầm dầm oanh. Số lớn lực phá lượng ở kim giáp thiên thi mặt ngoài thân thể vang lên, cường đại quyền lực chấn đắc hắn liên tục bại lui, một từng đạo vết rách ở hắn mặt ngoài thân thể lan tràn. Thi vương đồ thiên dưới. Lợi dụng kim giáp thiên thi ngăn cản trong nháy mắt, thi la ma cấp tốc trên mặt đất nhảy lên, thi triển hắn nắm giữ duy nhất hạ phẩm đạo kỹ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chín đạo ám đạo văn dâng lên ra thi la ma thân thể. Hóa thành một gã sâu màu xám, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, cuốn ở mà cánh tay to thiết liên thi vương, mang theo kinh người sát khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền minh cực đạo. Thi vương đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong không có lại dấu rốt, 30 đạo huyễn đạo văn, một đạo lửa đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành hư hư thật thật, tràn đầy lực lượng hủy diệt hư quang, giống một cái kinh thế thiên hạ cuồng long, đánh về phía Thi Vương. Oanh, rầm rầm oanh. Hai đại đạo kỹ đụng vào nhau trong nháy mắt, vang lên thiên lôi vậy phá thanh, hai cổ năng lượng kinh khủng như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía bốn phía, như phong quyển tàn vân, biển đào xa, ba động không khí xuất hiện một tia vằn mẹo. Huyền Minh cực đạo chính là trung phẩm đạo kỹ, uy lực hơn xa Thi La Ma thi triển Thi Vương đổ thiên giới. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, Huyền Minh cực đạo tiểu hoành pha ám đạo ý diễn biến Thi Vương, dư uy không giảm đánh về phía sắc mặt đại biến Thi La Ma. Kim giáp thiên thi, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Thi La Ma mệnh lệnh kim giáp thiên thi chắn trước người, chặn lại Huyền Minh cực đạo dư uy công kích. Thi La Ma tránh thoát một kiếp, nhưng kim giáp thiên thi lại bị Huyền Minh cực đạo dư uy hoành phá trên người kim giáp, té ra vài trăm thước xa, trực tiếp té ra đấu võ đài. Thật là lớn uy lực. Nếu như ta cảm giác không sai, vừa chiêu đó chắc là trung phẩm đạo kỹ đi. Mặc màu lửa đỏ võ đạo phục nguyệt ra tứ trưởng lao tháng hồng chố mắt nhìn, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chính là lục phẩm tông môn lại có trung phẩm đạo kỹ truyền thừa. Cái này hình như là 6 vạn năm trước, từng khiếp sợ Tây Đại Lục trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh cực đạo. Mấy tuổi lớn nhất, từng vi Tây Đại Lục đệ nhất nhân ma đạo người mơ hồ nhận ra chiêu này hư thực, khiếp sợ nói rằng: Huyền Minh cực đạo. Nghe được ma đạo người theo như lời, Ma Phong Vân sắc mặt cũng hơi phát xanh biến hóa, giật mình truyền lưu ở 6 vạn năm trước, được xưng lúc đó Tây Đại Lục đệ nhất sát chiêu Huyền Minh cực đạo tái hiện. Không nghĩ tới Huyền Minh Tông lại ra đời bực này thiên tài, Liêu Thanh thua bởi hắn không oan. Ma Phong Vân chậm rãi nói rằng, trong lòng đúng Huyền Minh cực đạo sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị đem tu luyện khẩu quyết thu vào tay, tăng mình một đại con bài chưa lật. Trung phẩm đạo kỹ, tiểu xuất sinh kia dĩ nhiên nắm giữ một đạo trung phẩm đạo kỹ. Cự ly chủ khán đài rất gần Tam Thi đạo nhân đem Ma Phong Vân đám người nói thu nhập đến nhĩ để, nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong vì sao như vậy thống khoái đáp ứng cùng Thi La Ma huyết chiến đến cùng, nắm giữ một môn trung phẩm đạo kỹ, hắn quả thật có đánh chết Thi La Ma khả năng. Thi La Ma, còn có thủ đoạn gì nữa nhất định sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội thi triển. Diệp Thần Phong nhìn khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt âm trầm Thi La Ma, cao ngạo nói rằng: Ngươi không nên cao hứng quá sớm, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Thi La Ma hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Ma Huyền Quy Thi cũng thành công tiêu trừ sinh đạo văn an mòn, khôi phục như thường, cùng Thi La Ma cùng nhau đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyễn đạo ý, mê hoặc. Thi La Ma cùng Huyền Quy Thi kéo tới, Diệp Thần Phong thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra 30 đạo huyễn đạo văn, xuyên thấu hướng về phía Thi La Ma hai tròng mắt, muốn ăn mòn đầu óc của hắn ý thức, mê hoặc thần trí của hắn. Ám đạo văn, phòng ngự. Huyễn đạo văn kéo tới, Thi La Ma trong thân thể tuôn ra ám đạo văn tụ tập thành một đoàn thôn phệ vòng xoáy, chống đỡ theo huyễn đạo văn ăn mòn. Mà lúc này, giống liên tục Huyền Quy Thi đến gần rồi Diệp Thần Phong, mở miệng to như chậu máu, phun ra nồng nặc tử khí, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Nghìn vạn cân lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tứ đại linh châu lực lượng điên cuồng tràn vào cánh tay phải của hắn trong, kích động ra từng đạo lực lượng hỏa quang, lấy không ai bị nổi tư thái cuồng đánh đi tới. Vâng! Huyền Quy Thi phún ra tử khí bị Diệp Thần Phong thế như trẻ che một quyền oanh bạo, tha duệ lực lượng hỏa quang quyền mũi nhọn hung hăng đánh vào Huyền Quy Thi yếu kém nhất trên cổ, trực tiếp đem nó thân thể cao lớn ném đi đánh bay, nặng nề té xuống đất. Đáng sợ, cái này từ minh uy lực lượng vị miễn cũng thật là đáng sợ đi. Đúng vậy, không nghĩ tới lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ dĩ nhiên ra đời hai thất hắc mã, lấy từ minh uy cùng hắc thạch thổ cực biểu hiện, phỏng chừng có cơ hội trùng kích trước 8 gã. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Huyền Quy Thi một màn, không ít người bị hắn có thể so với man thú lực lượng kinh ngạc đến ngây người. Rất có người cầm hắn cùng với hắc thạch thổ cực làm so sánh, thảo luận bọn họ ai lợi hại hơn một ít. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, ở tại chỗ hỏa xuất một đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Thi La Ma trước mặt, đánh ra từng đạo kinh thiên động địa quyền mũi nhọn, oanh kích theo thân thể hắn. Ma huyết thiên thi. Ngay Thi La Ma sở hữu tránh không gian bị Diệp Thần Phong đánh ra từng đạo quyền mũi nhọn phong kín lúc, Thi La Ma vận dụng sau cùng con bài chưa lật, triệu hoán ra một thân cao chín xích, sắc mặt trình ám hồng sắc, mặc lục sắc ánh mắt giống vòng xoáy vậy chậm rãi chuyển động, hai tay vây quanh theo cương trảo, tản ra làm cho cực sợ tử khí thiên thi. Ma huyết thiên thi, đây là tam thi đạo nhân ma huyết thiên thi. Nhìn Thi La Ma triệu hồi ra cuối cùng một thiên thi, Thủy Hồng Ngân lập tức nhận ra cái này đổ thiên thi hư thực. Hắn cũng không phải là Thi La Ma luyện chế thiên thi, mà là tam thi đạo nhân luyện chế mấy trăm năm, luyện chế mạnh nhất một thiên thi, một số gần như chính mình nửa bước chiến thú hoàng thực lực. Không đơn giản Thủy Hồng Ngân nhận ra ma huyết thiên thi lai lịch, ở đây rất nhiều người đều nhận ra ma huyết thiên thi lai lịch, bọn họ không nghĩ tới tam thi đạo nhân như vậy đê tiện, vì để cho Thi La Ma đạt được thành tích tốt, dĩ nhiên đem ma huyết thiên thi mượn cho hắn. Có thể nói Diệp Thần Phong hiện đang đối mặt không phải là Thi La Ma, mà là tam thi đạo nhân. Số tử, 1981, chương 557, Hành Hung. Thứ Minh Uy, trò chơi kết thúc, ngươi có thể đi chết. Bước ra sau cùng con bài chưa lật, Thi La Ma lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức hướng ma huyết thiên thi hạ phải giết mệnh lệnh, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Vâng! Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn vạn cân lực quả đấm cùng Thi La Ma đâm tới cương trảo và chạm đến cùng nhau, nhất thời kích động xuất đạo đạo năng lượng rung động, ở giữa không trung kích động. Ma huyết thiên thi là tam thi đạo nhân hoa mấy trăm năm thời gian luyện chế mà thành, hao phí hắn cực đại địa tâm máu, dung hợp số lớn thiên địa linh vật, bản thân lực lớn vô cùng, dũng mãnh thiện chiến. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong đánh ra nghìn vạn cân lực một quyền, hắn cường tráng thân thể vẹn vẹn dùng mình. Mà Diệp Thần Phong lại bị ma huyết thiên thi bạo phát lực lượng chấn đắc lui về sau ba bước, cánh tay xuất hiện một tia tê dại cảm giác. Ma huyết thiên thi, tiếp tục công kích, cho ta đưa hắn xé rách. Thấy Diệp Thần Phong bị ma huyết thiên thi đẩy lui, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Thi La Ma lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp tục hướng ma huyết thiên thi ra lệnh, toàn lực đánh giết Diệp Thần Phong. Tới gần Diệp Thần Phong, ma huyết thiên thi đầu ngón tay tia chớp một đạo tia sáng, một thanh chín xích chín tấc dài, nặng đến vạn cân long đầu đại đao ra hiện ở trong tay hắn, lấy chém thiên xu thế chém về phía Diệp Thần Phong. Huyền minh cực đạo. Ma huyết thiên thi cầm trong tay long đầu đại đao chém tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ hai dâng lên ra huyễn đạo văn cùng lửa đạo văn, diễn biến thành huyền cực lực đánh đi tới. Vâng! Lọt vào huyền minh cực đạo công kích, chém dụng long đầu đại đao bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra, đáng sợ huyền cực lực nặng nề đánh vào ma huyết thiên thi trên thân thể, đưa hắn đẩy lui, nhượng thân thể hắn xuất hiện một tia tổn thương. Di hình huyễn ảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, hỏa xuất chín đạo tốc độ tàn ảnh, cướp ở ma huyết thiên thi ổn định thân thể trước, xuất hiện ở Thi La Ma trước mặt. Diệp Thần Phong tới gần, Thi La Ma không chút do dự đâm ra thi vương thường, xé rách không khí, phát ra chói tai kim loại nổ đùng thanh, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Không tốt, La Ma khinh thường. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tam thi đạo nhân thấy Thi La Ma không có tuyển trạch né tránh, mà là tuyển trạch công kích, sắc mặt đại biến. Huyền minh cực đạo. Đối mặt Thi La Ma thi triển thi vương thường, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lần thứ hai thi triển huyền minh cực đạo đánh đi tới. Giống cuồng long vậy huyền cực lực trực tiếp tồi sụp đổ thi vương thương, nặng nghề đánh vào thiểm tránh không kịp Thi La Ma trên thân thể, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mắt thấy quẳng ở giữa không trung Thi La Ma sẽ té ra đấu võ tràng, Diệp Thần Phong cấp ở ma huyết thiên thi công kích trước, lăng không nhảy lên, đưa tay bắt được chân của hắn hóa, ngạnh sinh sinh đưa hắn từ đấu võ bên sân duyên kéo lại. Đón, Diệp Thần Phong thân thể như đại phong sa vậy xoay tròn, ở Thi La Ma ra sức dãy rùa lúc, bạo phát nghìn vạn cân lực, đưa hắn không khống chế được thân thể ném ra ngoài, nặng nề quẳng hướng về phía mặt đất. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Thi La Ma đầu nặng nề đập vào cứng rắn đấu võ trên đài, nhất thời, số lớn tiên huyết ở đầu hắn trên chảy ra ngoài, đem đấu võ đài nhuộm đỏ. Ngay đầu thiếu chút nữa nổ lên, huyết lưu không ngừng Thi La Ma dùng rằng đứng lên lúc, Diệp Thần Phong tránh ra bay vọt đến giữa không trung ma huyết thiên thi chém ra đao mang công kích, từ trên trời giáng xuống, hai chân hung hăng dậm ở cái hông của hắn. Giang giác! Thi La Ma thân thể phòng ngự bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh đạp bạo, hông của hắn cốt cũng bị Diệp Thần Phong lòng bàn chân trào xuất lực lượng đạp nứt ra, phát ra như dạ thú thống khổ tiếng gào thét. Đại thế đã mất, Thi La Ma tuy rằng nắm giữ đủ để xoay cục diện con bài chưa lật ma huyết thiên thi, thế nhưng ma huyết thiên thi tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa Thi La Ma mất đi tiên cơ, bản thân bị trọng thương, phỏng chừng vô lực xoay chuyển trời đất. Ánh mắt sắc bén ma đạo người thấy trong sân biến hóa, chậm rãi mà nói. Huyền minh cực đạo không hổ là 6 vạn năm trước Tây Đại Lục đạo thứ nhất kỹ, uy lực quả nhiên rất lớn. Ma Phong Vân gật đầu, nói rằng, bất quá từ minh uy cũng không đơn giản, lấy hắn nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, dĩ nhiên có thể liên tục thi triển huyền minh cực đạo, cái này huyền minh tông là thật nhặt được bảo. Thế nào? Ngươi đúng huyền minh cực đạo cảm thấy hứng thú. Nghe được Ma Phong Vân trong lời nói có chuyện, cùng hắn tư giao rất tốt ma đạo người truyền âm hỏi. Ha ha, ta cũng không tin ngươi đúng huyền minh cực đạo không có hứng thú. Ma Phong Vân cười đáp lại nói. Cảm thấy hứng thú cũng không dùng, huyền minh cực đạo không có thể như vậy dễ dàng như vậy luyện thành, nếu không chiêu này cũng sẽ không tiêu thất 6 vạn. Nhiều năm, ma đạo người thổn thức nói. Hai người nói, Diệp Thần Phong tiếp tục chân đạp di hình huyễn ảnh, một bên né tránh mê muội máu thiên thi công kích, một bên công kích tới Thi La Ma thân thể, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Nếu như không phải là Thi La Ma cảnh giới cực cao, thân thể sức chịu đựng viễn siêu vậy tuyệt đại vương giả, thủ cái này trọng thương hắn đã sớm không kiên trì nổi. Không, ta sẽ không thua, cũng không có thể thua. Huyết lưu không ngừng, thương thế rất nặng. Trong đầu xuất hiện một tia mê muội, Thi La Ma không cách nào tiếp thu kết cục này, đã nghĩ hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch hòa khí máu, làm cuối cùng đánh một trận. Huyễn đạo ý, mê hoặc. Ngay Thi La Ma thiêu đốt huyết mạch hòa khí máu lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra huyễn đạo văn, rót vào đến hắn trong mắt, mê hoặc đầu góc của hắn ý thức, nhượng hắn phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Đón. Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn vạn cân lực lượng quả đấm từ cho tới trên, hung hăng đánh vào ngực của hắn ổ, đem thân thể hắn đánh thành cong, bay thẳng hướng về phía giữa không trung. Số lớn tiên huyết, nội tạng mảnh nhỏ ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ ngực trực tiếp sụp đổ vào thân thể. Dừng tay. Tam Thi đạo nhân nhìn Thi La Ma có nguy hiểm tính mạng, mắt nhất thời biến thành đỏ như máu, tức giận gầm hét lên. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không để ý tới nổi giận Tam Thi đạo nhân, chân đạp hư quang nhảy dịch ra, tránh ra tức giận ma huyết thiên thi liên tục phát động công kích, cướp ở Thi La Ma không khống chế được thân thể đập rơi trước, lần thứ hai hướng hắn phát động chí mạng công kích. Thi La Ma, tất cả kết thúc, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát khí lóe lên, huyễn đạo văn, lửa đạo văn dâng lên ra thân thể hắn. Diễn hóa thành khó phân thiệt giả hư quang. Huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong song trưởng đánh ra, hư hư thật thật, giống cuồng lôi vậy huyền cực lực mang theo làm cho đảm chiến sắc ý, đánh về phía Thi La Ma, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh giết. Vâng. Vạn vẹo hư không huyền cực lực hung hăng đánh vào Thi La Ma trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Thi La Ma thân thể bị huyền minh cực đạo phá hủy, một đạo hắc quang hiện ra thân thể hắn, che ở thân thể hắn trọng yếu bộ vị, ngăn cản huyền cực lực phá hư, đưa hắn từ quỷ môn quan cứng rắn kéo lại. Ừ, bảo mệnh phù. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, nhìn rơi ở đấu võ bên sân duyên Thi La Ma, có chút ngoài ý muốn hắn lại có một trường có thể chống đối chiến thú hoàng cao thủ toàn lực một kích bảo mệnh phù. Thi La Ma mượn bảo mệnh phù nhặt hồi một cái mạng, nhưng thương thế nghiêm trọng hắn đã vô lực chống đỡ thi đấu. Hắn cắn răng một cái, cướp ở Diệp Thần Phong tiếp tục phát động công kích trước, ra sức một ba, giống như cẩu vậy nhảy ra đấu võ đài, bằng khuất nhục phương thức chịu thua. Thi La Ma, vừa ngươi không phải là đề nghị huyết chiến đến cùng sao? Vì sao điều này vừa giống như cẩu vậy nhảy ra đấu võ đài? Diệp Thần Phong nhìn hấp hối nằm ở đấu võ đài ngoại, toàn thân bị tiên huyết nhuộm đỏ, còn sót lại một hơi thở Thi La Ma, không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi! Bị Diệp Thần Phong trúng con mắt nhìn chừng dưới chất vấn, Thi La Ma xấu hổ vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản kích. Ai, nếu như ngươi coi như nam nhân, tự một đầu đâm chết đi, tiết kiệm sống trên đời mất mặt xấu hổ. Nhìn ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay thật sâu cắm vào mặt đất trong Thi La Ma, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục rêu cợt nói. Ngươi! Số tử, 2022, chương 558, danh tiếng đại trấn. Thắng, Minh Uy thực sự thắng. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong đánh bại Thi La Ma toàn bộ quá trình, Thủy U Nhược cùng Thủy Hồng Ngân tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt khiếp sợ. Không đơn giản hai người bọn họ bị kết cục kinh ngạc đến ngây người. Tận lực quan tâm hai người bọn họ trong lúc đó tranh tài các thế lực lớn cao thủ cũng đều sợ ngây người. Vừa trận chiến ấy, Thi La Ma vô luận thực lực còn là con bài chưa lật, đều hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng kết cục lại lấy Thi La Ma thất bại cáo chung, cái này để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được, Diệp Thần Phong đáng sợ. 1/2 long khí thân. Đánh bại Thi La Ma. Số lớn long khí xuyên thấu qua đấu võ đài tràn vào Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ trong. Trong nháy mắt, hắn tiểu ngưng tụ ra 1/2 long khí thân. Minh Uy, thốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, trở lại trên khán đài lúc, kích động không nói nên lời Thủy U Nhược ôm thật chặt cánh tay của hắn, hưng phấn mà nói rằng. Tông chủ, trận chiến này ta tiêu hao nghiêm trọng. Có thể hay không về trước đi chữa thương khôi phục. Diệp Thần Phong rút về bị hai luồng mềm mại chăm chú đè ép cánh tay, cố ý hư nhược hỏi. Minh Uy, ngươi trước hết chờ một chút trở lại, dưới cuộc tranh tài kết thúc, tiểu tổ thi đấu đã đem kết thúc, đến lúc đó các ngươi tấn cấp 16 người đem đi qua thi đấu thành tích tiến hành rút thăm, quyết định đều tự đối thủ. Thủy Hồng Ngân nói tiếp nói rằng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên giá trị xa xỉ thiên cấp hồn đan, đưa cho Diệp Thần Phong, nhượng hắn ăn vào sau chữa thương. Vậy được rồi. Diệp Thần Phong cảm giác một chút Thủy Hồng Ngân tặng cho mình thiên cấp hồn đan không có vấn đề. Diệp Thần Phong đem nuốt đến rồi trong bụng, lặng lẽ ngồi trên khán đài điều tức khôi phục. Rất nhanh, chàng thứ 7 thi đấu diễn ra, trong đó... Tổ thứ 8 hắc tà động thiên đệ nhất thiên tài tà Liễu Minh cùng ma tiềm tâm trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, càng đem đấu võ tràng bầu không khí đốt. Hai người châm chọc đúng dâu kịch chiến hơn nửa canh giờ, sau cùng, vẫn chưa bị người chăm sóc ma tiềm tâm kỹ cao một bậc, đánh bại hạt giống tuyển thủ tà Liễu Minh, lấy toàn thắng chiến tích, tấn cấp 16 cường. Tây ma tông quả nhiên cường nhân xuất hiện lớp lớp, cái này ma tiềm tâm thực lực thật là mạnh. Diệp Thần Phong cũng bị hai người bọn họ trong lúc đó thi đấu hấp dẫn, nhìn xong bọn họ tỉ thí toàn bộ quá trình. Diệp Thần Phong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, ma tiềm tâm đánh bại tà Liễu Minh, tối đa chỉ dùng 7 thành thực lực, hơn nữa cường đại con bài chưa lật một cái cũng không vận dụng. Đến nước này, tất cả tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, đều tự tiểu tổ trước hai gã lên cấp 16 cường. Trong đó, tối ngoài dự liệu của mọi người đích đáng loại Diệp Thần Phong, hắn có thể lấy nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, lực áp cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Thi La Ma, thiên tri kiêu nữ ma Liếu Thanh đạt được tiểu tổ thứ 7 đệ nhất danh, là tất cả mọi người không ngờ tới. Ma đệ ngũ tiểu tổ, thiên tàm lĩnh đệ nhất thiên tài Tử Vân sau cùng tuân gia trùng vây thu được tên thứ 2, tiến vào 16 cường, cũng để cho không ít người mở rộng tầm mắt, bất ngờ. Có thể nói, cái này giới Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, Hắc Minh quận bởi vì Diệp Thần Phong cùng Tử Vân Đại làm náo động, điều này làm cho Thủy U Nhược cùng Trì Thiên Thủy mừng rỡ, hưng phấn không thôi. Tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Ngay các thế lực lớn đàm luận tấn cấp 16 người lúc, thân mặc trường bào màu đen, không giận tự uy ma thiên lý đạp không mà lên, thanh âm hùng hậu nói rằng: hiện tại tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, lập tức tiến hành 8 cường thi đấu rút thăm, để công bình trong lúc, chúng ta căn cứ mỗi cấu thành tích, đem rút thăm chia làm thiên địa hai tổ. Nói cách khác, thiên tổ người chỉ biết rút được tổ tuyển thủ, mà tổ tuyển thủ cũng chỉ có thể khiêu chiến thiên tổ người. Nói, ma thiên lý trợ thủ đắc lực trong phân đường xuất hiện 16 cái hắc bạch hai màu quang đoàn, chậm rãi trôi ở giữa không trung. Trong đó, bạch sắc quang đoàn tượng trưng thiên tổ tuyển thủ, hắc sắc quang đoàn tượng trưng tổ tuyển thủ. Biết được hắc bạch hai màu quang đoàn tượng trưng ngụ ý sau, Diệp Thần Phong đám người đều thả ra hồn lực, ngưng tụ ra một chỉ hồn lực lớn tay, trong lúc hỗn loạn đoạt đi rồi một cái quang đoàn, bỏ vào trong tay. Quỳ, không nghĩ tới ta 8 cường thi đấu đối thủ dĩ nhiên là hắn. Rút thăm sau, Diệp Thần Phong trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía toàn bộ thân thể bao phủ ở trường bào màu đen trong, mang theo mặt nạ màu bạc, làm cho một loại cảm giác thần bí cảm thấy quỷ. Diệp Thần Phong rút được thực lực không tầm thường quỷ, khuất nhục bại bởi Diệp Thần Phong, đành phải tiểu tổ đệ nhị thi La Ma vận khí kém hơn, rút được đoạt giải quán quân đại đứng đầu, Nguyệt gia thiên tài nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Trung Thiên. Mà Tử Vân rút được trời sinh thần lực hắc thạch thổ cực, cũng cơ bản tuyên cáo hắn đem dừng lại ở 16 cường. Tốt rồi, rút thăm kết thúc, mọi người có thể đi về nghỉ ngơi, sáng mai tiến hành 8 cường đấu loại. Ma Thiên Lý cả tiếng tuyên bố. Minh Uy, quy thực lực cũng không thể khinh thường, hắn ngoại trừ bại bởi ma vô vọng ngoại, không có thua nữa cho bất luận kẻ nào, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ xông vào 8 cường. Thủy U Nhược nhìn trầm mặc không nói, làm cho nhìn không ra tâm tư Diệp Thần Phong, nhẹ giọng dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, trên mặt không vui không buồn. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người vừa trở lại cổ viện, một cái nhượng Thủy U Nhược không tưởng được người đến thăm. Ma Tông Chủ, ngài thế nào lúc rảnh rỗi tới? Nhìn thân mặc trường bào màu đen, vóc người cao ngất, miệng chu vi giữ lại một vòng râu quai nón, khí tức cùng không gian dung hợp lẫn nhau ma phong vân, Thủy U Nhược vẻ mặt cười quyến rũ đưa hắn nên vào cổ trong viện. Ta hôm nay tới tìm ngươi có hai chuyện, chuyện thứ nhất về ngươi môn hạ đệ tử Từ Minh Uy. Ma phong vân nhìn giống chín mùi cây đào mật vậy, toàn thân lộ ra thành thục mị lực Thủy U Nhược, khai môn kiến sơn nói rằng. Lộ bộ. Nghe được ma phong vân vừa lên đến tiểu đề cập Từ Minh Uy, Thủy U Nhược nội tâm nhảy loạn một cái, sinh ra một tia không tốt ý niệm trong đầu, miễn cưỡng vui cười hỏi, ma tông chủ, chẳng lẽ ngươi xem trên nhà của chúng ta Minh Uy? Không phải là ta xem trên hắn, mà là Nguyệt gia tam trưởng lão coi trọng hắn, ngươi nói cho hắn biết một tiếng, nhượng hắn hảo hảo chuẩn bị 8 cường thi đấu, nếu như hắn có thể xông vào 8 cường, Nguyệt gia tam trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ, đưa hắn đưa Nguyệt gia. Ma Phong Vân chắp hai tay sau lưng, không giận tự uy nói. Nghe được Ma Phong Vân theo như lời, Thủy U Nhược lòng trực tiếp ngã vào đến rồi thung lũng. Hắn trăm triệu thật không ngờ, Diệp Thần Phong biểu hiện kinh diễm dĩ nhiên đưa tới Nguyệt gia tam trưởng lao hứng thú. Nghĩ đến Nguyệt gia siêu nhân địa vị và thực lực, Thủy U Nhược lộ nở một nụ cười khổ. Cùng Nguyệt gia cướp người, hắn còn không dám. Lúc này hắn chỉ có thể kỳ vọng Diệp Thần Phong thua trận ngày mai 8 cường thi đấu hoặc là huyền chuyển cự tuyệt Nguyệt gia. Ta tìm ngươi chuyện thứ hai, là đối với ngươi Huyền Minh Tông truyền thừa trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh cực đạo rất cảm thấy hứng thú, muốn có được tu luyện của nó khẩu quyết, bất quá ta cũng sẽ không duyên cớ chiếm ngươi Huyền Minh Tông tiện nghi, nếu như ngươi nguyện ý đem Huyền Minh cực đạo tu luyện khẩu quyết đưa cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện. Ma Phong Vân chậm rãi nói rằng, Ma Tông Chủ, nếu như ta dùng một người trong đó điều kiện thỉnh Ma Tông Chủ khuyên bảo Nguyệt gia tam trưởng lão, để cho hắn yên tâm vứt Minh Uy, không biết Ma Tông Chủ có thể đáp ứng không? Thủy U Nhược nhẹ nhàng cắn một chút mê người môi đỏ mọng, hơi lớn gan thỉnh cầu nói. Không có khả năng, ta không cách nào chi phối tam trưởng lão ý nguyện, ngươi còn là đổi cái điều kiện đi. Ma Phong Vân lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói. Vậy được rồi. Không có lựa chọn nào khác, Thủy U Nhược thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngoan ngoan đem huyền mình cực đạo tu luyện khẩu quyết đưa cho Ma Phong Vân, đổi lấy 3 món trung phẩm thiên khí, 10 khỏa cực phẩm thiên cấp hồn đan, cùng với 2 cuốn hạ phẩm đạo kỹ ngọc giản. Số tử, 1968. Chương 559, quỷ dị tiếng tim đập. Thùng thùng đông. Từng đợt tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong bày ra trận văn cấm chế, truyền vào trong phòng. Ai? Khoanh chân ngồi ở trên giường, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, điều tức khôi phục Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Minh Uy là ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Thủy U Nhược nhu nhu thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Nghe được ngoài cửa là Thủy U Nhược, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, đình chỉ điều tức, xuống giường xua tan trong phòng trận văn cấm chế, mở ra cửa phòng, đem mặc thâm tử sắc quần dài, lộ tuyết trắng da thịt cùng bạch sắc mương máng, tản ra thành thục mị lực Thủy U Nhược đón vào. Tông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Minh Uy, ngươi nghĩ ta đối với ngươi như vậy? Thủy U Nhược nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sắc mặt kiểu diễm, mắt đầy nước nhìn hắn, hơi mở mê người môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hỏi. Tốt ta. Diệp Thần Phong nói, không ngừng ở trong lòng phỏng đoán Thủy U Nhược tìm mục đích của chính mình. Minh Uy, nếu như lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kết thúc, có thế lực lớn mời ngươi thêm vào, ngươi có thể hay không ly khai ta, ly khai Huyền Minh Tông? Thủy U Nhược thân thể thoáng nghiêng về trước, dùng hắn vậy đối với đủ để cho nam nhân điên cuồng hung khí đè ép ở Diệp Thần Phong cường tráng trên ngực, phun ra một ngụm hương khí, đưa tình nhìn hắn, mị thái mười phần hỏi. Sẽ không, ngoại trừ Huyền Minh Tông, ta sẽ không thêm vào bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần Phong đoán được Thủy U Nhược đột nhiên đến thăm mục đích, lắc đầu, lời thề son sắt bảo đảm nói. Thực sự, Thủy U Nhược quyến rũ mắt to trong bắn ra từng đạo vẻ vui mừng, hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần Phong, tiếp tục thử dò xét nói, nếu như là Nguyệt Gia Nhi, nếu như Nguyệt Gia trưởng lão coi trọng thiên phú của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ, đem ngươi chiêu mộ được Nguyệt Gia, ngươi có thể hay không bỏ qua ta, không muốn ta. Nguyệt Gia, Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, không nghĩ tới muốn mời chào mình dĩ nhiên là Nguyệt Nghê Thường gia tộc, bát phẩm thánh địa Nguyệt Gia. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Gia cùng Ma Phong Vân quan hệ, nghĩ đến bản thân ngụy trang thân phận, Diệp Thần Phong căn bản không dám cùng Nguyệt Gia từng có nhiều tiếp xúc, lắc đầu, nói rằng, tông chủ yên tâm, vô luận Nguyệt Gia còn là Tây Ma Tông, ta cũng không biết gia nhập, nếu như tông chủ không tin, ta có thể thề với trời. Không cần phát thệ, ta tin tưởng ngươi. Thủy U Nhược vươn ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần Phong trên miệng, hai mắt mê ly nhìn hắn, hướng về phía khuôn mặt của hắn hộp ra một ngụm hương khí, mê người nói, Minh Uy, ta thích ngươi, ngày hôm nay nhượng ta làm nữ nhân của ngươi, muốn ta đi. Cảm thụ được Thủy U Nhược thân thể mềm mại đè ép, nhìn hắn trong con ngươi toát ra ấm nhu, ướt át môi trong chợt ra cái lưỡi thơm tho, Diệp Thần Phong nội tâm nhộn nhạo một chút. Bất quá Diệp Thần Phong từ lâu xem thấu Thủy U Nhược tâm tư, biết hắn câu dẫn mình cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, hắn chỉ là muốn khống chế bản thân, một khi để cho nàng phát hiện bí mật của mình, hắn tuyệt đối sẽ người thứ nhất bán đứng bản thân. Tông chủ, mặt sau vài cuộc tranh tài cực kỳ trọng yếu, ta không có khả năng phân tâm, tất cả chờ Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kết thúc được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế phập phồng trái tim nhỏ, huyền chuyển cự tuyệt nói. Minh Uy, không cần lo cho cái gì so tài, ta chỉ muốn ngươi, hung hăng muốn ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngoài miệng nói cự tuyệt thêm vào Nguyệt Gia, nhưng Thủy U Nhược cũng lo lắng, mà nếu để cho Diệp Thần Phong thua trận cuộc tranh tài ngày mai, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, vì vậy Thủy U Nhược muốn hung hăng trá kiên hắn, nhượng hắn không cách nào đem hết toàn lực cùng quỳ đánh một trận. Tông chủ, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ đối với ta cực kỳ trọng yếu, hơn nữa ta vẫn chưa thể ngưng tụ ra hoàn mỹ Long khí thân, nếu như thời khắc tối hậu, thần bí Long Nguyên thực sự xuất hiện, ta đem bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ duyên, vì vậy phía sau thi đấu ta phải toàn lực ứng phó, xin tông chủ thành toàn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đẩy ra Thủy Ú Nhược lửa nóng thân thể mềm mại, cầm lấy hắn tuyết trắng vai, ngự khí kiên định nói. Minh Uy, ta tin tưởng ta, vô luận bao nhiêu mê hoặc, ta cũng không biết thêm vào Nguyệt Gia hoặc Tây Ma Tông, như trái lời thề nói, nhượng ta từ Minh Uy trời đánh ngũ lôi. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người phát hạ độc thề. Ai? Vậy được rồi, ngươi đã không muốn, ta cũng không ép ngươi. Hảo hảo chuẩn bị ngày mai thi đấu đi, ta đi trước. Thấy Diệp Thần Phong một cự tuyệt nữa bản thân, Thủy Ú Nhược lòng tự tin lần thụ đả kích, bất quá hắn cũng không có tiếp tục ép buộc Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút u hoán ly khai. Mắt nhìn Thủy Ú Nhược ly khai, Diệp Thần Phong một lần nữa ở trong phòng bày cấm chế, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tiếp tục điều tức. Đợi bầu trời tối đen lẻn vào thần bí không gian tiếp tục hiểu thấu đáo kiếm đạo bia ẩn chứa kiếm đạo ý. Đêm khuya, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống Long Nguyên Thánh Thành, làm cho này tòa cổ xưa thành trì phủ thêm một tầng ngân xa, thần bí mà xinh đẹp. Tại đây đêm khuya vắng người lúc, một đạo mơ hồ cái bóng theo đen kịt mái hiên ở Long Nguyên Thánh Thành cổ trên đường cực nhanh chạy như bay, tránh thoát từng đạo thần thức cảm ứng, đi tới hoang vứt thạch điện trong. Mà đạo này như quỷ mị cái bóng, chính là Diệp Thần Phong. Ừ, kiếm này đạo bia vết rách càng nhiều. Ở phệ không trùng dưới sự trợ giúp, Diệp Thần Phong tiến vào hoang vứt thạch điện hạ phương thần bí không gian, xem hắn đi tới kiếm đạo bia phía dưới lúc, phát hiện kiếm đạo bia mặt ngoài vết rách càng nhiều. Hiển nhiên khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ma tính năng lượng cùng thần bí kiếm lại xảy ra kịch liệt đúng xích, băng liệt kiếm đạo bia. Phệ thần não, hiểu thấu đáo. Cảm giác kiếm đạo bia tùy thời khả năng bị ma tính năng lượng văng tung tóe. Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian, ngồi trên chiếu, khống chế phệ thần não thẩm thấu vào kiếm đạo bia trong, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diện ơn khắc kiếm đạo văn, làm sâu sắc bản thân đúng kiếm đạo lĩnh ngộ. Thùng thùng đông. Ngay Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái tu luyện ơn khắc kiếm đạo văn lúc. Từng đạo quỷ dị tiếng tim đập đột nhiên ở kiếm đạo bia dưới vang lên, giống ma âm vậy, ở Diệp Thần Phong bên thai vần quanh, dẫn động toàn thân hăn khí huyết kịch liệt lan lộn. Tiếng tim đập, ở đây tại sao có thể có tiếng tim đập xuất hiện? Diệp Thần Phong mạnh đang tu luyện trong giật mình tỉnh giấc, nghe quỷ dị tiếng tim đập, nhìn nơi trốn lộ ra quỷ dị kiếm đạo bia, trong lòng sinh ra một chút bất an. Bất kể, trước ấn khắc kiếm đạo văn rồi hay nói. Do dự một chút, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai chỗ thị phi này, kềm chế nhào lộn khí huyết, tiếp tục khống chế phệ thần nào ơn khắc kiếm đạo văn. Bất quá theo quỷ dị tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện số lớn ảo giác, mê hoặc đầu óc của hắn ý thức, muốn khống chế thân thể hắn. Bất quá Diệp Thần Phong trong đầu có phệ thần não bực này thần vật. Quỷ dị tiếng tim đập hình thành ảo giác lực lượng căn bản không cách nào mê hoặc ý thức của hắn, mà trong cơ thể hắn lần thứ hai sao động khí huyết lực cũng bị hỗn độn thần mục hoàn toàn trấn áp. Từ từ, thiên lại muôn sáng, khống chế phệ thần não thành công khắc năm đạo kiếm đạo văn. Diệp Thần Phong không có đợi lâu, ly khai càng ngày càng nguy hiểm thần bí không gian, lặng yên không hơi thở về tới tạm thời đặt chân cổ phòng, đợi thiên minh cùng quỷ tám cường chi chiến. Số tử, 1765, chương 560, các hiển thần thông. Tảng sáng lúc, an tĩnh Long Nguyên Thánh Thành chậm rãi trở nên ầm ĩ lên, các thế lực lớn cao thủ thật sớm rời giường, đi tới đấu võ tràng, đợi hôm nay tám cường thi đấu. Ảnh, quỳ, ngày hôm nay đánh một trận cực kỳ trọng yếu, hy vọng các ngươi đều có thể đánh bại đều tự đối thủ, giắt tay tấn cấp tám cường. Thi đấu đêm trước. Ám ảnh lâu chủ Cổ Ngọc nhìn mình đắc ý nhất hai đại đệ tử, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi lâu chủ, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục, đem cao gầy thân thể vẽ bề ngoài dị thường mê người, mang trên mặt mặt nạ màu bạc, che hình dáng ảnh lời thề son sắt bảo đảm nói. Ảnh, thực lực của ngươi ta vẫn tương đối yên tâm, chỉ cần ngươi phát huy bình thường, đánh bại ma bạch phong không khó lắm. Bất quá quỷ, đối thủ của ngươi từ Minh Uy thật không đơn giản, nhất là hắn nắm giữ cửa kia trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo, uy lực cực đại, cùng hắn giao thủ, ngươi nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dựa vào cảnh giới thực lực áp chế hắn, một khi cho hắn cơ hội thở dốc, ngươi đem rất khả năng thất bại. Cổ Ngọc tiếp tục dặn dò. Yên tâm đi lâu chủ, ta tin tưởng người thắng sau cùng nhất định là ta. Thân cao so với ảnh hơi ải, mang theo mặt nạ màu bạc quỳ gật đầu, không vui không buồn nói. Đến, cái này cho ngươi, nó có thể giúp ngươi chống đối 8 phần 10 huyễn đạo ý ăn mòn. Để đề cao quỳ phần thắng, Cổ Ngọc đem một viên nhiều cạnh hát sắc tinh thạch giao cho hắn, mà viên này hát sắc tinh thạch cùng ma liêu thanh trên cổ viên kia thanh lục sắc thủy tinh vậy, đều là linh hồn phòng ngự dị bảo. Tốt rồi, chúng ta đi đấu võ tràng. Thông báo một phen sau, Cổ Ngọc lập tức mang theo ám ảnh lâu mọi người, đạp thần hy quan mang, đi tới đấu võ tràng. Mà lúc này, Huyền Minh Tông đoàn người thật sớm đến, thân mặc màu đen võ đạo phục, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Thần Phong chính khoanh chân ngồi trên khán đài, lặng lẽ điều tức đợi. Khi trời đang nắng gắt treo trời cao lúc, kịch liệt đặc sắc tám cường thi đấu diễn ra. Để tăng xem xét tính, tám cường thi đấu áp dụng hai chàng cùng thi đấu phương thức, thủ bắt đầu trước chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, Nguyệt Gia Thiên Tài Nguyệt Trung Thiên cùng trọng thương chưa lành Thi La Ma, cùng với cuồng vọng bá đạo Hắc Thạch Thổ Cực cùng U Gia Thiên Tài U Viêm Quang trong lúc đó đấu. Nhìn mặc bạch sắc võ đạo phục, góc cạnh rõ ràng trên mặt toát ra cao ngạo vẻ, khí tức hồn nhiên thiên thành Nguyệt Trung Thiên, khuất nhục thua ở Diệp Thần Phong. Gặp nhân sinh lớn nhất sỉ nhục Thi La Ma khó tránh khỏi có chút chột dạ, khí thế cũng yếu đi ba phần. Mà Hắc Thạch Thổ Cực cùng U Viêm Quang trong lúc đó lại phụt ra ra nồng nặc chiến ý hỏa hoa. Theo thi đấu bắt đầu, bốn người cấp tốc kích đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hai tòa đấu võ đài nhấc lên trọng trọng năng lượng sóng chiều, từng đạo tàn ảnh kịch liệt đụng nhau, kích động ra chói mắt hỏa quang. Ngay bốn người kịch liệt lúc giao thủ, Nguyệt Trung Thiên trong thân thể đột nhiên chia ra một đạo ma ảnh, mang theo kinh thiên sát khí, đánh vào sắc mặt đại biến Thi La Ma trên thân thể, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, liên quan huyền quy thi cùng nhau, đánh ra đấu võ đài, thua mất thi đấu. Mà Nguyệt Trung Thiên đánh bại Thi La Ma, dùng không được nửa nén hương thời gian, thực lực cường đại biểu lộ không thể nghi ngờ. Nguyệt Trung Thiên cường thế đánh bại Thi La Ma không bao lâu, trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng Hắc Thạch Thổ Cực cũng lấy ưu thế tuyệt đối, đánh bại U Viêm Quang, thuận lợi tấn cấp tám cường. Thật mạnh, cái này Hắc Thạch Thổ Cực thực lực chân chính, sợ rằng có thể mà đối kháng nửa bước chiến thú hoàng, mà Nguyệt Trung Thiên nếu như vận dụng con bài chưa lật, sợ rằng có thể đánh bại nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ. Mắt thấy Nguyệt Trung Thiên cùng Hắc Thạch Thổ Cực đánh một trận, Diệp Thần Phong đối thực lực của bọn họ có mơ hồ nhận thức. Nhất là Nguyệt Trung Thiên thực lực, nhượng Diệp Thần Phong đều kinh thán không thôi. Mau nhìn, ma vô vọng đăng tràng, không biết cùng Nguyệt Trung Thiên so sánh với, bọn họ ai mạnh ai yếu. So với Nguyệt Trung Thiên, Tây Ma Tông đệ nhất thiên tài, được xưng Tây Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân ma vô vọng chống đỡ tỷ số càng cao. Nhìn hắn đăng tràng, toàn bộ đấu võ đài trở nên ầm ĩ lên, không ngừng có người vì hắn hò hét trợ uy. Ma vô vọng đối thủ chính là Hắc Tà Động Thiên Thiên Tài Tà Thanh Vân, nhìn đối thủ của mình, Tà Thanh Vân cũng không có yếu đi khí thế, nhẹ nhàng lau chùi trong tay hạ phẩm thiên khí chiến đao, lẳng lặng đợi thi đấu bắt đầu. Một khắc khối đấu võ đài, ám ảnh lâu đệ nhất thiên tài ảnh cùng Tây Ma Tông đệ nhị thiên tài Ma Bạch Phong thả ra khí thế đã giao hòa cùng một chỗ, còn chưa bắt đầu tỉ thí, bọn họ cũng đã sớm tiến hành khí thế chiến đấu. Làm hai người bọn họ thả ra khí thế đi đến đỉnh lúc, thi đấu bắt đầu rồi. Ha! Theo Ma Bạch Phong trợn quát một tiếng, khí thế đúng xích, hình thành mang tất cả thiên địa vậy khí thế vòng xoáy phá. Mấy đạo tử vong hắc luân chia ra Ma Bạch Phong thân thể, phát sinh chói tai tiếng xé gió, đánh về phía ảnh. Lọt vào tử vong hắc luân công kích, ảnh không chút kinh hoàng, hắn cao gầy thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen quỷ dị. Giống xe rách không gian vết rách, đánh xuyên lưỡng đạo cao tốc kéo tới tử vong hắc luân, đánh về phía Ma Bạch Phong, nhất chiêu đưa hắn bước lui. Nhất chiêu chiếm được tiên cơ, ảnh thân thể lóe lên, lần thứ hai hóa thành bóng đen, duy trì liên tục công kích Ma Bạch Phong, quỷ thần khó lường công kích hoàn toàn áp chế thế công của hắn. Ảnh cương thế áp chế Ma Bạch Phong, thực lực thâm bất khả chắc Ma Vô Vọng đã cơ bản tập trung thắng cục, lay động không gian công kích đem Tả Thanh Vân áp chế đến rồi đấu võ bên đài duyên, một luồng sợi tiên huyết không bị khống chế ở khỏe miệng hắn chảy ra ngoài. Kết thúc. Ma Vô Vọng mạnh tiến lên trước một bước, một nhượng Tà Thanh Vân cảm thấy hít thở không thông lực lượng khi hắn quả đấm trong bật bắn ra, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, đánh vào xa xa phòng ngự quang cháo trên, mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, thua mất thi đấu. Quá mạnh mẽ, không hổ là ta Tây Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân, bực này thực lực sợ rằng có thể mà đối kháng Phong Hoàng cường giả. Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên, thật không biết người thắng sau cùng sẽ thuộc về ai. Mắt thấy Ma Vô Vọng cường thế đánh bại Tà Thanh Vân một màn, các thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn bị thực lực của hắn bội phục, Ma Vô Vọng tên càng vang vọng toàn bộ đấu võ tràng. Chấn Hồn Kích. Mọi người ở đây hô lớn Ma Vô Vọng tên của, ảnh cũng thi triển đại sát chiêu, từng đạo tần suất cực cao năng lượng ở hắn cao gầy trong thân thể dâng lên đi ra. Giống từng viên búa tạ, đánh vào Ma Bạch Phong trong đầu, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ông ngong, lọt vào chấn hồn kích công kích, Ma Bạch Phong linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Mà cái này tia chậm chạp tuy rằng chỉ có nửa giây, lại đủ để chí mạng. Làm Ma Bạch Phong bị xua tan trong đầu cảm giác hôn mê lúc, một đạo hắc mang khi hắn hai tròng mắt trước lướt qua. Ảnh trong tay hắc sắc trường kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn phòng ngự, điểm vào hắn giữa chân mày, đâm rách ra tay của hắn, một vòi máu tươi chảy ra ngoài. Cảm giác được mũi kiếm lộ ra sát lục lực, Ma Bạch Phong toàn thân phảng phất giống như điện giật run run một chút, số lớn mồ hôi lạnh lộ ra thân thể hắn, ướt đẫm y phục trên người hắn. Hắn không chút nghi ngờ, ảnh chỉ cần thoáng phát lực, đầu của mình sẽ bị kích bạo. Đến lúc đó bản thân đem phơi thây tại chỗ. Ta thua. Ma Bạch Phong nỗ lực trương ba lần miệng, mới phát sinh khổ sở thanh âm, trước mặt mọi người chịu thua. Ma Bạch Phong chịu thua, ảnh không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ở đấu võ đài, về tới trên khán đài. Đến phiên ta. Số tử, 1892. Chương 561. Thuận lợi tấn cấp. Tông chủ, ngươi nói Minh Uy sư huynh có thể thắng lợi sao? Nhìn vóc người cao ngất, tản ra vô địch chiến ý Diệp Thần Phong, Hồng Lâm trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái, quay đầu nhìn về biểu tình ngưng trọng Thủy U Nhược, hỏi. Mới có thể đi. Thủy U Nhược giọng nói phức tạp nói rằng, bất quá trong lòng hắn, lại không hy vọng Diệp Thần Phong thắng lợi. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Mang theo mặt nạ màu bạc quỷ cũng đăng tràng, giống như một đạo kinh hồng, xuất hiện ở Diệp Thần Phong đối mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Diệp Thần Phong cùng quỷ đăng tràng lúc, Nguyệt Gia Thiên Chi tiêu nữ Nguyệt Băng Vũ cũng đăng tràng. Tuy rằng Nguyệt Băng Vũ ở Nguyệt Gia địa vị không bằng Nguyệt Nghe Thường, nhưng của nàng Thiên Phú tu luyện lại vượt qua xa Nguyệt Nghe Thường, nắm giữ không ít Nguyệt Gia từ không truyền ra ngoài thần thông bí pháp. Mà đối thủ của nàng chính là Tây Ma Tông Thiên Tài, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Ma Nguyên Linh. Thi đấu, bắt đầu. Theo thi đấu giám sát một tiếng mệnh dưới, trận thứ 38 cường thi đấu diễn ra. Siêu. Một đạo không khí bị xé rách thanh âm vang lên, quỳ thân thể hơi lóe lên, xé rách không khí, hướng Diệp Thần Phong đâm ra sấm sét vậy một kiếm, đâm về phía ngực của hắn. Quỳ một kiếm này tốc độ cực nhanh, vượt qua quang tốc độ. Nhưng ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm ứng được, công kích của nàng quỹ tích bị Diệp Thần Phong đơn giản biết rõ. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, hòa xuất một đạo tàn ảnh, đơn giản tránh ra công kích của nàng, xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, hướng về phía thân thể của hắn ấn ra một trường. Nhất thời, số lớn không khí bị Diệp Thần Phong một trường áp bạo, vượt lên trước nghìn vạn cân trưởng mũi nhọn nhượng quỷ sinh ra cảm giác hít thở không thông. Không dám đón đỡ, cấp tốc vận dụng ảnh đạo ý, toàn lực tránh. nhưng quỷ tránh trong nháy mắt, trước mắt nàng đột nhiên xẹt qua một đạo tàn ảnh, mượn cường đại linh hồn nhận biết lực, bắt được hắn di động quỹ tích Diệp Thần Phong chắn trước người của nàng, liên tục đánh ra từng đạo thế lớn lực trầm quyền mũi nhọn, oanh kích theo thân thể của hắn, bức bách hắn phải toàn lực đòn đánh. Dầm dầm oanh, từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Tránh cũng không thể tránh quỷ quả quyết thi triển cực phẩm thiên kỹ, từng đạo bén nhọn kiếm ảnh như thiên nữ tán hoa, bay vụt ra thân thể của hắn, liên tục công kích Diệp Thần Phong oanh tới quyền mũi nhọn. Huyền minh cực đạo. Ngay hắn mạnh mẽ phá hỏng từng đạo tràn đầy nghìn vạn cân lực quyền mũi nhọn lúc, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, huyền đạo văn, lửa đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, tạo thành hư hư thật thật huyền cực lực, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hắn thi triển cực phẩm thiên kỹ, đánh về phía thân thể của hắn. Phúc! Quỳ thân thể phòng ngự bị huyền cực lực oanh phá, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Diệp Thần Phong cường thế bị thương nặng quỳ, thực lực thâm bất khả trắc Nguyệt Băng Vũ cũng hướng ma nguyên linh phát động một vòng như thủy triều công kích. Ở Nguyệt Băng Vũ liên tục thi triển hai bộ huyền diệu cực phẩm thiên kỹ dưới sự công kích, ma nguyên linh thế tiến công bị hắn hoàn toàn tan rã, toàn bộ thân thể bị từng cổ một hít thở không thông lực lượng chấn ra đấu võ đài, thua mất thi đấu. Ta sẽ không thua. Quỳ trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, giống như một cuồng liệt mâu báo, trên mặt đất nhảy lên, cấp tốc thiêu đốt huyết mạch lực hòa khí máu lực, đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh. Hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích, tìm xoay thế cục. Quỷ phát động quỷ thần khó lường công kích làm cho khó lòng phong bị, nhưng ở Diệp Thần Phong linh hồn nhận biết dưới, công kích của nàng nhưng không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành một tia uy hiếp. Diệp Thần Phong luôn có thể sớm bắt được công kích của nàng quy tích, sớm làm ra phản ứng, nhượng quỷ lần lượt công kích thất bại. Mà Diệp Thần Phong ở tránh lúc phát động công kích, nhưng có thể chuẩn xác không có lầm đánh vào quỷ trên thân thể, liên tục phá hư thân thể nàng phòng ngự đồng thời, nặng thêm theo thân thể nàng thương thế. Làm sao sẽ? Từ Minh Uy vì sao có thể sớm dự phán đến quỷ công kích phương vị, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mắt thấy quỷ phát động lần lượt sắc bén công kích tất cả đều tốn công trở về, cổ ngọc đám người lộ ra bất khả tư nghị vẻ, không thể tin được thấy một màn. Ha ha! Cái này từ Minh Uy so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, không nghĩ tới hắn ngoại trừ trời sinh thần lực ngoại, còn có viễn siêu thường linh hồn của con người, tên đồ đệ này lao phu thu định rồi. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Nguyệt gia tam trưởng lão lại biết rõ Diệp Thần Phong sớm dự phán quỷ công kích bí mật, vui sướng cười lớn một tiếng, đối với hắn cùng với trên người của hắn bí mật sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu để cho từ Minh Uy biết, Trần Viễn trưởng lao muốn thu hắn làm đồ, phòng trừng nằm mơ đều biết bị cười tỉnh. Ma Phong Vân uống một ngụm lục sắc, tản ra miểu miểu linh khí nước trà, mặt mang nụ cười nói rằng. Trấn hồn kích. Thương thế càng ngày càng nặng, quỳ không dám lại giấu rốt, lập tức thi triển bí pháp, trực tiếp công kích Diệp Thần Phong linh hồn, muốn đưa hắn trấn choáng, xoay bị động thế cục. Trấn hồn kích tuy rằng uy lực cực đại, thế nhưng Diệp Thần Phong trong đầu chính mình nghịch thiên phệ thần não, chấn hồn kích căn bản không cách nào đối với hắn cấu thành một tia thương tổn. Huyễn đạo văn, mê hoặc. Ngay quỷ duy trì liên tục công kích lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra huyễn đạo văn, đánh về phía quỷ hai trong mắt. Tuy rằng cổ ngọc tặng cho linh hồn của hắn phòng ngự dị bảo hóa giải 30 đạo huyễn đạo văn 8 phần 10 công kích, còn lại hai thành huyễn đạo văn hãy để cho hắn phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Huyền minh cực đạo. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển đại sát chiêu, đánh ra huyền cực lực, giống một cái cuồng long, nặng nề đánh vào thân thể nàng trên, đem hắn đánh bay cái gì? Cái gì? Cổ Ngọc vốn tưởng rằng quỷ thi triển chấn hồn kích có thể thoáng xoay một chút bị động bị đánh cục diện, nhưng cuối cùng kết cục lại lấy quỷ trọng thương ngã xuống đất xong việc. Điều này làm cho trong lòng nàng nhấc lên thao thiên đại lãng, trực tiếp từ vị trí đứng lên. Ngươi thất bại, chúng ta còn cần tiếp tục so với xuống phía dưới sao. Diệp Thần Phong nhìn mặt nạ màu bạc văng tung tóe, lộ ra một trương bình thường mặt quỷ, lạnh lùng nói. Ta không có bại, ta còn có thể tái chiến. cả người là máu quỳ hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, không chịu thua tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nhưng lúc này quỳ thụ thương rất nặng, không chỉ sức chiến đấu giảm bớt nhiều, tốc độ di động cũng hạ xuống bình thời năm thành. Theo tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, Diệp Thần Phong hướng về phía cực nhanh tới gần quỳ hoành đánh một quyền, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, quyền mũi nhọn trực tiếp đem hắn đánh bay, nặng nề ngã ở đấu võ bên đài duyên. Quỳ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn tái chiến. Lúc này, đứng trên khán đài, khí chất đặc biệt Khổ Ngọc thấy quỳ đại thế đã mất, vô lực xoay chuyển trời đất, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, mở miệng nói. Vâng, lâu chủ. Khổ Ngọc lên tiếng, bản thân bị trọng thương quỳ không dám vi phạm, chăm chú cắn môi một cái, không cam lòng nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng chịu thua. Hô! Đánh bại Khổ Ngọc, đấu võ đài trung lập tức tuôn ra số lớn long khí. Long khí mạnh hầu như đạt tới Diệp Thần Phong bảy chàng tiểu tổ thi đấu tổng. Làm Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ dung hợp toàn bộ long khí lúc, long khí thân một số gần như hoàn chỉnh, một tia long uy khí ở trong thân thể hắn phát ra, không giận tự uy. Số tử, 1833. Chương 562, kiếm đạo bia văng tung tóe, ma tâm hiện. Cuộc tranh tài thứ 3 kết thúc, ma tiềm tâm, ưu nhất hằng. Tử Vân cùng Tà Liễu Minh trước sau đăng tràng tiến hành sau cùng giác chủ. Tuy rằng Tử Vân ở đệ ngũ tiểu tổ tuân ra trùng gây, lại nắm giữ thiên tàm biến cái này biến đổi thân thần thông, nhưng hắn cùng ma tiềm tâm trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, không được nửa nén hương thời gian, hắn tiểu thua mất thi đấu, dừng lại ở 16 cường. Bất quá đối với cái thành tích này, thiên tàm lĩnh chủ trì thiên thủy lại hết sức hài lòng. Trên mặt vẫn lộ dáng tươi cười. Ma tiềm tâm cùng Tử Vân thi đấu sớm kết thúc, ưu nhất hằng cùng Tà Liễu Minh lại kịch chiến gần một canh giờ tài trí ra thắng bại. Sau cùng, ưu nhất hằng bằng vào cảnh giới trên ưu thế, lực áp hắc tà động thiên đệ nhất thiên tài Tà Liễu Minh, tấn cấp trước 8 gã. Đến nước này, Long Nguyên Thánh Thành trước 8 gã toàn bộ sinh ra, theo thứ tự là Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, U Nhất Hằng, Ảnh Hắc Thạch Thổ Cực, Diệp Thần Phong cùng với Ma Tiềm Tâm. Tám cường sản sinh, Ma Thiên Lý lần thứ 2 lên đài, tổ chức 8 người tiến hành 4 cường thi đấu rút thăm. Hắc Thạch Thổ Cực. Làm rút thăm kết thúc, Diệp Thần Phong biết được mình 4 cường thi đấu đối thủ lúc, âm thầm thở dài một hơi, lộ ra lau một cái rất khó bị người nhận thấy được dáng tươi cười. Tuy rằng Hắc Thạch Thổ Cực ở phía trước thi đấu biểu hiện không chê vào đâu được, nhưng thực lực của hắn cùng Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng so sánh với còn có chênh lệch nhất định, chỉ cần không ở 4 cường thi đấu rút được 3 người bọn hắn, chính là tốt nhất ký. Mà đối với cái này kết quả rút thăm, Hắc Thạch Thổ Cực cũng hết sức hài lòng, hắn chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể lập tức cùng Diệp Thần Phong giao thủ, hảo hảo đấu một chút. Tốt rồi, ngày hôm nay thi đấu đến đây kết thúc, sáng mai tiến hành 4 cường thi đấu. Rút thăm kết thúc, Ma Thiên Lý cả tiếng tuyên bố. Ngay Huyền Minh Tông đoàn người theo rộn ràng nhân quần, ly khai đấu võ trắng lúc, một gã mặc tinh nguyệt võ đạo phục, hạc phát đồng nhan lão giả đột nhiên xuất hiện, cản lại bọn họ. Nhìn trước mắt khí tức hùng hậu lão giả, Thủy U Nhược hơi biến sắc mặt, nội lòng khẩn trương. Bởi vì này danh hạc phát đồng nhan lão giả chính là Nguyệt gia tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn. Trần Viễn trưởng lão, không biết người đột nhiên ngăn cản chúng ta có gì phải làm sao? Thủy U Nhược nỗ lực để cho mình biểu hiện thong dong bình tĩnh một ít, nặn ra một tia kiểu mị dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Ta là tới tìm hắn. Nguyệt Trần Viễn nhìn nhượng hắn sản sinh nồng hậu hứng thú Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Từ Minh Uy, ta xem ngươi tất cả thi đấu, vô luận thiên phú của ngươi còn là thực lực cũng làm cho ta rất hài lòng, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý bái ta làm thầy. Nếu như ngươi nguyện ý, Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kết thúc, ta có thể đem ngươi mang về Nguyệt gia, cho ngươi cung cấp ở Tây Đại Lục không cách nào tưởng tượng tu luyện tài nguyên, trợ ngươi nhất phi trùng thiên. Nguyệt Trần Viễn khai môn kiến sơn nói rằng. Nguyệt Trần Viễn vừa dứt lời, Thủy Mặc Tang, Hồng Lâm đám người đều đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, ước ao hắn cơ duyên và vận khí. Nhất là Thủy Mặc Tang, nội tâm càng ghen tị phát cuồng, đố kỵ Diệp Thần Phong dĩ nhiên sâu Nguyệt gia tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn ưu ái, chủ động đề nghị thu hắn làm đồ. Mà Thủy U Nhược lòng lại nhắc tới tiếng nói mắt, rất sợ Diệp Thần Phong sẽ đáp ứng, để cho nàng dò chúc múc nước công dã tràng. Ngay mọi người hâm mộ nhìn Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong nói chuyện, mà hắn há miệng, sợ ngây người mọi người. Cảm tạ Trần Viễn trưởng lão ưu ái, bất quá ta không muốn rời đi Huyền Minh Tông, sợ rằng không thể làm ngài đồ đệ. Cự tuyệt, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt Nguyệt Trần Viễn, ở đây tất cả đều mắt choáng váng, giống như nhìn quái vật nhìn hắn, nghĩ không ra trong đầu hắn nghĩ cái gì. Ngay cả Nguyệt Trần Viễn đều ngây ngẩn cả người, hắn căn bản không có suy nghĩ Diệp Thần Phong sẽ cự tuyệt bản thân, thế cho nên há hốc mồm, thật lâu không nói ra một chữ. Mà Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân cũng lộ ra ngoài ý muốn vẻ, nhất là Thủy U Nhược, càng kích động khuôn mặt đỏ bừng. Tông chủ, chúng ta đi thôi. Nói, Diệp Thần Phong không có ướt át bẩn thỉu, ở Nguyệt Trần Viễn dần dần âm trầm xuống ánh mắt nhìn soi mói, cùng Huyền Minh Tông mọi người cùng nhau ly khai. Tông chủ, ta muốn bế quan điều tức, ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, ghi nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta, ta muốn toàn lực chuẩn bị ngày mai cùng Hắc Thạch Thổ Cực đánh một trận. Theo tâm hoa nộ phóng Thủy U Nhược trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức nói, yên tâm đi Minh Uy, có ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người cự tuyệt Nguyệt Trần Viễn thu đồ đệ, nhượng Thủy U Nhược đại hỉ kỳ vọng, đối với hắn hoàn toàn yên tâm, tràn ngập mị ý nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa bảo đảm nói. Trở lại tạm thời đặt chân cổ phòng, Diệp Thần Phong lập tức ở trong phòng bày trận văn cấm chế, phong ấn lại cổ phòng, vận chuyển phệ hồn quyết thu liễm khí tức, đi qua giai đoạn trước đào tốt hầm ngầm, lặng yên không hơi thở lì khai. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Long Nguyên Thánh Thành một chỗ hẻo lánh góc, nhiều lần cảm ứng chu vi không có gì thường sau, cấp tốc chui ra hầm ngầm, lặng lẽ đi trước hoang vực thạch điện. Nhiều lần trắc trở, ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết dưới, hắn rốt cục tiến vào hoang vực thạch điện, ẩn vào thạch điện hạ mặt thần bí không gian. Quả nhiên, kiếm đạo bia lập tức sẽ băng liệt. Nhìn đạo bi mặt ngoài hiện đầy mạng nhện vậy vết rách, Diệp Thần Phong biết lưu cho mình hiểu thấu đáo kiếm đạo ý thời gian đã không nhiều lắm, lập tức tính hạ tâm lai, khống chế phệ thần nào phóng xạ ra số lớn hồn lực, thẩm thấu tiến kiếm bia trong, ra tốc thôi diễn linh nộ. 36 đạo kiếm đạo văn, 37 nói, 38 nói. Diệp Thần Phong giống điêu khắc vậy, khoanh chân thôi diễn hơn 4 canh giờ, trong phệ thần nào khắc ra thứ 38 đạo kiếm đạo văn lúc. Quỷ dị tiếng tim đập xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, kiếm đạo bia dưới tuôn ra đen kịt như mực ma tính năng lượng, giống dâng thủy triều, tràn vào kiếm đạo bia trong. Ông ngóng ông. Ma tính năng lượng xuất hiện, cắm ở trên kiếm bia thần bí kiếm tiếp tục dung hợp kiếm bia lực lượng tiến hành phản kích, cắt đứt Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo kiếm đạo ý. Giang giác giang giác. Ma tính năng lượng cùng thần bí kiếm kịch liệt đúng xích thời gian một nén nhang. Từng đạo thanh thúy vỡ tan thanh ở kiếm đạo bia trong vang lên. Thừa nhận hai cổ đáng sợ đúng sức đẩy lượng, kiếm đạo bia tiếp tục vang tung tóe, từng cổ một làm cho cực sợ hắc sắc ma khí xuyên thấu qua kiếm bia vết rách, thẩm thấu đi ra, tràn ngập ở trong không khí. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, ma tính năng lượng lần thứ hai bị thần bí kiếm cắn nát, quỷ dị tiếng tim đập cũng theo đó biến mất. Bất quá lần này, kiếm đạo bia đã phá thành mảnh nhỏ. Tần Lâm nghiền nát sát biên giới, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, chờ chút lần ma tính năng lượng lúc xuất hiện lần nữa, chỗ ngồi này kiếm đạo bia rất có thể hoàn toàn văng tung tóe. Nhưng lúc này, hắn cận kém hai đạo kiếm đạo văn là có thể đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới, hắn quyết định mạo hiểm tiếp tục hiểu thấu đáo, thẳng đến phệ thần nao khắc hoàn chỉnh 40 đạo kiếm đạo văn. Cường Thịnh trở lại đi rút ra thần bí kiếm ly khai cái này đại hùng chi địa. 39 đạo kiếm đạo văn, còn kém một đạo kiếm đạo văn, tiêu thành công. Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp nghiệm, lại hiểu thấu đáo hơn một canh giờ, cao tốc thôi diễn phệ thần não lại khắc ra một đạo kiếm đạo văn, cự ly kiếm đạo tứ trọng thiên cận kém cuối cùng một đạo. Nhưng lúc này, quỷ dị tiếng tim đập xuất hiện lần nữa, kéo theo phá thành mảnh nhỏ kiếm đạo bia run rẩy. Phệ thần não, gia tốc thôi diễn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế bất an trong lòng, khống chế phệ thần não giành giật từng giây khắc thứ 40 đạo kiếm đạo văn. Ngay quỷ dị tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, cổ nhượng Diệp Thần Phong sợ hãi ma tính năng lượng tái hiện lúc, phệ thần não rốt cục khắc thứ 40 đạo kiếm đạo văn. Siêu! Diệp Thần Phong lập tức mở mắt, lược vô ích dựng lên, đứng ở phá thành mảnh nhỏ kiếm đạo trên bia, cắn bể ngón tay, cầm thật chặt sao động thần bí kiếm, tùy ý ngón tay chảy ra tiên huyết dùng tiến thân kiếm trong. Mở! Thần bí kiếm dung nhập số lớn máu. Diệp Thần Phong cấp tốc ngưng tụ 30 đạo kiếm đạo văn rót vào đến thần bí kiếm trong, song trưởng bạo phát nghìn vạn cân lực, ngạnh sinh sinh đem thần bí kiếm từ phá thành mảnh nhỏ đạo bi trên rút ra. Vâng! Thần bí kiếm bị Diệp Thần Phong rút ra trong nháy mắt, một cổ năng lượng kinh khủng ở kiếm đạo bia dưới tuôn ra, làm vỡ nát đạo bi, lộ ra một viên đen kịt như mực, kịch liệt nhảy lên, tản ra vô tận ma khí chính là ma tâm. Càn khôn kính, thu. Quỷ dị ma tâm xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức đem sao động không ngớt, muốn tránh thoát hắn khống chế thần bí kiếm thu vào càn khôn trong kính, lấy cực nhanh hướng thần bí không gian trên bay đi. Ngao. Số tử, 2196. Chương 563, ma tâm. Thanh âm gì? Khoanh chân ngồi ở Long Nguyên Thánh Thành một tòa cổ xưa trong lầu các. Hấp thu trong không khí lưu lại long khí tu luyện ma phong vân đột nhiên bị ma tâm thả ra giống lên một tiếng giật mình tỉnh giấc, nhìn về ngoài cửa sổ. Xem hắn xuyên thấu qua vô tận đêm tối, mơ hồ thấy một đạo hắc sắc quang trụ xông thẳng lên trời lúc, chố mắt nhìn, cấp tốc hóa thành một đạo hắc quang, tiêu thất ở gian phòng. Không đơn giản ma phong vân bị ma tâm thả ra thanh giống kinh động, nguyệt ra hai đại trưởng lão, ma đạo người. Ma thiên lý chờ chiến thu hoàng cao thủ đã ở trước tiên chạy tới, kiểm tra đến tuột cùng. Ngay ma phong vân đám người xuất hiện ở run rẩy kịch liệt, xuất hiện đại diện tích doanh đổ hoang vức thạch địa lúc, bị kinh khủng ma khí chấn thương, miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong bay ra thạch địa. Bất quá chạy trốn tới thạch địa lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn từ lâu cảm giác được ma phong vân đám người tồn tại, vì vậy hắn quả đoán khống chế huyễn đạo văn biến ảo thân hình hình dạng. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang vậy tàn ảnh chặn lại hắn, muốn đưa hắn bắt. Nhưng lúc này, theo đuổi không bỏ ma tâm giống hắc sắc lưu tinh đuổi tới, phóng xuất ra kinh khủng ma khí, tràn ngập ở trong không khí, đem sáng tỏ ánh trăng đều nuốt sống. Sau một khắc, rất nhanh nhúc nhích ma tâm phóng xuất ra vô cùng vô tận hấp lực, hút động Long Nguyên Thánh Thành bầu trời năng lượng. Dung vào trái tim trong, mơ hồ huyễn hóa ra một đạo nhân ảnh. Hai người các ngươi toàn lực truy sát người nọ, đừng cho hắn chạy. Thấy trước mắt một màn quỷ dị, Ma Phong Vân quả đoán buông tha truy sát Diệp Thần Phong gậy trở lại. Mà hai gã Tây Ma Tông lục cấp nghịch thú vương cảnh giới trưởng lão, ở hắn ra lệnh dưới, ngưng tụ ra hồn dược, toàn lực truy sát hướng Long Nguyên Thánh ngoài ngoại ô trốn chạy Diệp Thần Phong. Ma Tông chủ, ngươi cũng biết đây là vật gì. Nguyệt Trần Viễn sắc mặt ngưng trọng nhìn rất nhanh nhảy lên, điên cuồng thôn phệ Long Nguyên Thánh Thành trong năng lượng quỷ dị ma tâm, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Ma Phong Vân. Không biết. Cảm giác được ma tâm ẩn chứa tim đập nhanh lực lượng, Ma Phong Vân sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong lòng không rõ sinh ra một chút bất an. Không muốn chậm trễ nữa thời gian, chúng ta đồng loạt ra tay. Trước phong ấn viên này mà tâm rồi hay nói, ta cảm giác chỉ hoán nữa xuống phía dưới, năng lượng của nó sợ rằng tăng vọt đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Lớn tuổi nhất ma đạo người cảm giác được ma tâm lộ ra khí tức nguy hiểm, quả đoán lấy ra thượng phẩm thiên khí huyết sắt thiên đao, thấp giọng thúc giục. Tốt! Ma Phong Vân chờ tam đại chiến thú hoàng cao thủ đồng nói, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, thiêu đốt huyết mạch lực. Biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, hướng ma tâm phát động công kích mãnh liệt. Ai ui hu ngao. Đồng thời lọt vào Ma Phong Vân chờ tứ đại chiến thú hoàng cao thủ công kích, ma tâm trong vang lên tức giận giống lên một tiếng, hư hư thật thật ma ảnh đột nhiên hóa thực, biến hóa thành một gã cả vật thể đen kịt, dài một đôi huyết sắc cốt cánh, thân thể dị thường cường tráng nam tử, một quyền nên đón. Nam cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, giống vân thạch đánh, bạo phát ánh sáng ngọc năng lượng đem bầu trời đen nhánh ánh thành ban ngày, kinh khủng đụng nhau lực lượng dường như thiên quân vạn mã, ở giữa không trung lăn lộn, trực tiếp đem hoang vực thạch điện rung sụt vùi lấp. Ma, hắn hình như là người của ma tộc. Ma tộc cao thủ làm sao sẽ xuất hiện ở Long Nguyên Thánh Thành? Nhìn trước mắt sinh có huyết sắc cốt cánh nam tử, thân là thuần khiết tu ma gia tộc Nguyệt gia hai đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, bọn họ liếc mắt nhận ra, ma tâm biến ảo tên nam tử này, cùng Nguyệt gia trong cổ tịch ghi lại ma tộc cao thủ giống nhau như lúc. Người của ma tộc. Nghe được Nguyệt Trần Viễn tiếng kinh hô, ma phong vân, ma đạo sắc mặt người cũng phát sinh biến hóa, bọn họ không nghĩ tới Long Nguyên Thánh Thành lại trấn áp ma tộc cao thủ trái tim. Bản ma tái hiện thiên địa, ngoan ngoãn dâng ra sinh mạng của các ngươi cùng máu đi. Ma phát ra hung tàn giống lên một tiếng, phía sau huyết sắc cốt cánh kịch liệt vỗ, mang theo nồng nặc huyết khí, hướng ma phong vân năm người phát động công kích, muốn kích giết bọn hắn, thôn phệ huyết dịch của bọn họ. Xích huyết thiên bức, nhanh đi ra hỗ trợ. Ma uy hiếp quá lớn, đối mặt hắn hung mãnh công kích, ma phong vân cũng không dám khinh thường. Quả đoán triệu hoán ra bát phẩm thiên thú xích huyết thiên bức, mệnh lệnh nó toàn lực công kích. Ma phong vân triệu hồi ra xích huyết thiên bức lúc, Nguyệt Trần Viễn cũng đem hai thất cấp thiên thú hắc giao long gọi về đến, cùng nhau công kích ma. Ở ma phong vân năm người cùng với ba con cường đại thiên thú dưới sự công kích, ma thả ra công kích bị hoàn toàn áp chế, vô tận năng lượng nhuộm đấm bầu trời, vạn vẹo không gian xuất hiện đại diện tích vạn mẹo. Thật đáng sợ. Cái này Long Nguyên Thánh Thành trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia lưng mọc cốt cánh, cùng ma tông chủ đám người giao thủ lại là người nào? Quá kinh khủng, cái này Long Nguyên Thánh Thành đến cùng cất giấu cái gì đại bí mật? Ma phong vân đám người cùng ma giao thủ tạo thành động tinh quá lớn, sợ ngây người Long Nguyên Thánh Thành trong các thế lực lớn cao thủ, khi bọn hắn đều chạy tới hoang vức thạch điện phụ cận lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Vũ Thiên Ma Công, ngăn chặn ma thế tiến công, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai người quả đoán thi triển Nguyệt gia truyền thừa hạ phẩm đạo quyết Vũ Thiên Ma Công, hai gã hơn năm thước cao ma ảnh hiện ra thân thể hắn, cầm trong tay ma binh, mang theo kinh thiên ma khí đánh về phía ma. Ma Công, không nghĩ tới hai người các ngươi tương tự, tu luyện dĩ nhiên là ta ma tộc Ma Công. Nhìn Vũ Thiên Ma Công ngưng tụ ma ảnh. Ma lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng giật mình. Ngay hắn chần chờ, cầm trong tay ma binh ma ảnh đánh bắt đầu, trực tiếp đem ma thả ra ma khí xé rách. Ám ảnh nói thương. Bắt được ma khí bị xé rách cơ hội, 40 nói ám đạo văn, 20 nói ảnh đạo văn dâng lên ra ma phong vân thân thể, dung vào trong tay hắn cực phẩm thiên khí trường thương trong. Một đạo giống hắc sắc dao long thương mang xé rách không khí. Đan sen theo ám đạo văn cùng ảnh đạo văn, thế như thiên quân đâm xuyên qua ma thân thể, trực tiếp đâm vào hắn ở vào nơi buồng tim ma tâm. Ngao! Lọt vào ma phong vân cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, thi triển ám ảnh nói thương công kích, ma thống khổ kêu rên một tiếng, kinh khủng ma tâm bị đâm ra một cái lỗ máu, số lớn ma huyết chảy ra ngoài. Ma tâm bị đâm thương, xích huyết thiên bức. Hai hắc giao long cùng với ma đạo người, ma thiên lý công kích theo nhau mà tới, liên tiếp oanh kích ma thân thể, nặng thêm ma tâm thương thế. Hèn mọn nhân loại, ta giết các ngươi. Ma tâm thương thế không ngừng nặng thêm, ma rơi vào đến điên cuồng trong, vô tận ma khí ở ma tâm trong thả ra ngoài, giống khắp bầu trời xà ảnh, đánh về phía ma phong vân đám người. Sấn hắn bệnh muốn mạng hắn, toàn lực đưa hắn giết chết. Lọt vào ma điên cuồng phản kích, thừa nhận áp lực thật lớn ma phong vân đám người cũng không lui lại, đều thi triển áp đáy hòm thủ đoạn, mạnh công ma, muốn nhất cử đánh giết ma tâm. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộ Ảnh. Làm ma thả ra vô tận ma khí bị ma phong vân, ma đạo người, ma thiên lý, tam đại thiên thú hợp lực xé rách lúc, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng nắm lấy cơ hội, song song thi triển đại sát chiêu. Hiện ra thân thể bọn họ ma ảnh hóa thành bán nguyệt loan hình cung, giống rơi phàm trần tàn nguyệt, liên tiếp bổ vào ma trên thân thể, trực tiếp đem thân thể bổ ra, bộc lộ ra ở vào nơi buồng tim ma tâm. Ám ảnh nói thương. Ma tâm xuất hiện, ma phong vân cả người cùng cực phẩm thiên khí trường thương dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng hắc sắc lưu quang trường thương. Ở hắc sắc mũi thương trên, ám đạo văn, ảnh đạo ý hòa lẫn, tăng phúc theo một thương này lực công kích. Phúc! Thế như trẻ che ám ảnh nói thương trực tiếp đem kinh khủng ma tâm xuyên thủng, nói trong súng đầy dây ám đạo ý, điên cuồng phá hư ma tâm, đem xuyên thủng thiên sang bách khổng. Lọt vào bị thương nặng, chính mình ma tính ma tâm sợ hãi, tiểu muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng ở ma phong vân đám người chặn ở dưới, ma tâm bị gắt gao vây ở giữa không trung, không cách nào dễ chạy trốn. Ngay ma phong vân đám người tập hợp toàn lực đánh giết ma tâm, muốn đem cái này đại tà vật hủy diệt lúc, chạy trốn tới Long Nguyên Thánh ngoài ngoại Ô Diệp Thần Phong bị hai gã Tây Ma Tông lục cấp nghịch thú vương cảnh giới trưởng lao trở cả lại. Số tử, 2021, chương 564, dung hợp ma tâm. Không nên, ngoan ngoãn cho ta đem mệnh ở lại đây đi. Một gã song tóc mai hoa dâm Tây Ma Tông trưởng lão bạo hống một tiếng, cầm trong tay trung phẩm thiên khí đẳng cấp trường thương, đâm về phía Diệp Thần Phong sau lưng, muốn đem thân thể hắn xuyên thủng. Muốn để lại ta, các ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Ma phong vân đám người vây công ma tâm không rảnh bước ra, thế lực khác cao thủ bị ma tâm hấp dẫn, cũng sẽ không ra hiện, chạy trốn tới Long Nguyên Thánh ngoài ngoại Ô Diệp Thần Phong đã không có lo lắng, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc thực lực, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái. Một quyền đánh về phía Tây Ma Tông trưởng lão đâm tới kinh thế một thương súng. Vâng! Diệp Thần Phong che lấp dày đặc long lân, có thể so với thượng phẩm thiên khí quả đấm cùng Tây Ma Tông trưởng lao trong tay trung phẩm thiên khí trường thương đụng vào nhau, nghìn vạn cân lực, long lực đồng thời bạo phát. Đáng sợ quyền mũi nhọn ngạnh sinh sinh đem trung phẩm thiên khí trường thương áp loan, từng cổ một cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua trường thương truyền vào Tây Ma Tông trưởng lão cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, sắc mặt mặt ngoài văng tung tóe ra từng đạo vết rách. Thú hồn hình thái, chiến thú hoàng cao thủ. Nhìn Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thú hồn hình thái, mặt khác tên kia Tây Ma Tông trưởng lao mắt choáng váng, trong lúc nhất thời quên mất công kích. Không, hắn tuyệt không sẽ chiến thú hoàng cao thủ, hắn hẳn là sử dụng bí pháp, mạnh mẽ biến hóa hình thái. Vừa cùng Diệp Thần Phong giao thủ tên kia Tây Ma Tông trưởng lao rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần Phong cảnh giới tuyệt đối không có đi đến chiến thú hoàng. Hắn hẳn là thi triển bí pháp, mới biến thành bán long nửa hình người Thái. Chúng ta liên thủ, bắt hắn. Tốt. Nói xong, hai người bọn họ song song thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, liên thủ hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích, muốn tập hợp hai người lực, bị thương nặng Diệp Thần Phong, đưa hắn bắt, ép hỏi trên người của hắn bí mật. Cầm ta. Các ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong mặc dù không có đi đến chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn vận dụng con bài chưa lật đủ để đánh chết nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhìn một tả một hữu kéo tới Tây Ma Tông trưởng lão, năm đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Một đạo đen kịt như mực kiếm quang xông thẳng lên trời, giao hòa theo sát lục lực, kiếm đạo văn cùng nghìn vạn cân lực, phảng phất muốn đem thiên địa chém vỡ ra vậy, chém về phía hai người bọn họ. Vĩnh dạ kiếm quang chém tới trong nháy mắt, thiên địa một mảnh đen nhánh, sáng tỏ ánh trăng đều trong nháy mắt này bị thôn phệ, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có đạo này không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Không tốt. Cảm giác được vĩnh dạ kiếm quang đáng sợ, hai gã Tây Ma Tông trưởng lao sắc mặt đại biến, cho xuất hồn thân thủ đoạn muôn chống đối. Thế nhưng Diệp Thần Phong lực công kích thật đáng sợ, dung hợp 30 đạo kiếm đạo văn vĩnh giả kiếm quang liên nhất cấp chiến thú hoàng đều có thể bị thương nặng, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ. Xuy xuy, từng đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, hai người bọn họ phát động công kích bị vĩnh giả kiếm quang trực tiếp xé rách, một tên trong đó thiểm tránh không kịp Tây Ma Tông trưởng lão tức thì bị vĩnh dạ kiếm quang chém thành hai nửa, tại chỗ chết. Cô nhìn đồng bạn chết thảm một màn, còn dư lại tên kia Tây Ma Tông trưởng lão cổ họng lăn một vòng, ba hồn sợ không có hai hồn, quả đoán bỏ qua công kích Diệp Thần Phong, đã nghĩ đi vòng vèo thân thể chạy trốn. Bây giờ muốn chạy. Chậm. Diệp Thần Phong thi triển thừa phong quyết, mang theo chói thai tiếng xé gió cản lại hắn. Đại trảm ma long nhận. Lọt vào Diệp Thần Phong ngăn cản, rơi vào đến thật sâu khủng hoảng Tây Ma Tông trưởng lão liều mạng, bạo phát tất cả con bài chưa lật, kích phát thân thể lớn nhất tiềm lực cùng mạnh nhất thực lực, toàn bộ thân thể cùng trong tay trung phẩm thiên khí chiến đao dung hợp cùng một chỗ, hóa thành ma long vậy đào mang, chém về phía Diệp Thần Phong. Nhìn gào thét tới đại trảm ma long nhận, Diệp Thần Phong lại không có né tránh, tùy ý ma long vậy đao mang chém ở tại thân thể mình trên. Giang giác. Thế như trẻ che đại trảm ma long nhận trảm phá bao trùm Diệp Thần Phong thân thể huyết long lân, nhưng chém ở thân thể hắn trên lúc, lại có một loại chém ở vạn năm huyền thiết trên cảm giác, một cổ cường đại lực phản chấn ngạnh sinh sinh đem đại trảm ma long nhận cắt nát, chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, muốn thổ huyết. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Cảm giác được song trưởng truyền tới cảm giác tê dại giác, tên này Tây Ma Tông trưởng lao rơi vào đến thật sâu tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng. Hắn không thể tin, Diệp Thần Phong dĩ nhiên bằng vào thân thể, chặn lại bản thân mạnh nhất nhất chiêu công kích. Ngay hắn muốn thi triển huyết độn chạy trốn, Diệp Thần Phong đánh ra đại nhật thiên hỏa quyền, giống một luân liệt nhật nắng gắt vậy quyền mũi nhọn nghiền ép theo không gian, đánh vào ngực của hắn trên. Làm vỡ nát hắn xương ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, không bỏ dậy nổi đến. Kết thúc, ngươi cũng có thể xuống địa ngục. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Ở Long Nguyên Thánh ngoài ngoại ô đánh chết hai gã Tây Ma Tông trưởng lão, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn cảnh lấy đi bọn họ di vật, thân thể hơi lóe lên. Tiêu thất trong đêm đen, sấn loạn trở về Huyền Minh Tông tạm thời đặt chân cổ viện. Cùng lúc đó, Ma Phong Vân Nam Đại Chiến Thú Hoàng, Tam Đại Thiên Thú đã đem Ma Tâm bị thương nặng thiên sang bách khổng, Ma Tâm trong vang lên ma tiếng hô cũng càng ngày càng yếu ớt. Hèn mọn nhân loại, các ngươi hay nhất thả bản thánh ly khai, bằng không chờ bản thánh hoàn toàn thoát khốn, nhất định diệt các ngươi cửu tộc. Thương thế nghiêm trọng. Vô lực thoát khốn ma tâm phát ra hung tàn giống lên một tiếng, uy hiếp nói. Hai anh, ta chờ. Ma Phong Vân bất vi sở động, cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thường tiếp tục công kích ma tâm, hầu như bạo điệu ma tâm trong chín thành huyết mạch. Ma huyết nhuộm thành thiên, bạo. Trái tim trong ma huyết sói mòn càng ngày càng nhiều, ma tâm không tiếc giá cao dẫn bạo ma huyết, một hỏa sơn phun trào vậy kinh khủng năng lượng ở ma tâm trong thả ra ngoài. Hủy diệt Ma Phong Vân đám người công kích, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ đánh văng ra. Sau một khắc, huệ hải ma tâm bắt được cái này cơ hội cuối cùng, hóa thành một đạo hắc quang vọt vào hắc sắc trời cao trong, muôn sấn loạn chạy trốn. Huyết khô lâu, trấn áp. Thời điểm mấu chốt, Ma Phong Vân triệu hoán ra thiên bảo huyết khô lâu, mượn huyết khô lâu lực lượng, mạnh mẽ trấn áp ma lực một số gần như hao tổn chống không ma tâm. Ám đạo văn, phong ấn. Đón, Ma Phong Vân đánh ra 40 nói ám đạo văn, đánh vào ma tâm trong, thôn phệ ma tâm linh trí đồng thời, mạnh mẽ đưa hắn phong ấn. Thành công phong ấn ma tâm, Ma Phong Vân một cái lắc mình xuất hiện ở ma tâm bên cạnh, xuất ra một viên truy thủ, cắt lồng ngực của mình, cầm lấy ma tâm trực tiếp đặt tại ngực trong. Vâng, ma tâm dung tiến Ma Phong Vân thân thể trong nháy mắt. Một kinh thiên động địa ma lực ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, nát bấy theo máu thịt của hắn cùng cốt cách, hủy diệt theo hắn thân thể. Ám đạo ý, chân áp. Mắt thấy Ma Phong Vân lọt vào ma tâm phản vệ thân thể hủy diệt, hắn lần thứ hai mượn 40 nói ám đạo văn, mạnh mẽ chấn áp ma tâm. Đại trưởng lão, giải quyết tốt hậu quả chuyện giao cho ngươi. Chấn áp thôi ma tâm, cả người là máu Ma Phong Vân dặn dò một tiếng. Cười xích huyết thiên bức ly khai. Ma Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng thấy Ma Phong Vân đoạt đi rồi chân quý ma tâm, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Bọn họ có thể tưởng tượng, một khi Ma Phong Vân luyện hóa ma tâm, thực lực của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó coi như Nguyệt Gia đứng ra, cũng vô pháp từ Ma Phong Vân trong tay cướp đi ma tâm. Số tử, 1933. Chương 565, Đế Thiên Kiếm Quyết. Ở đây không có chuyện của các ngươi, tất cả giải tán đi. Tiêu hao khá lớn Ma Thiên Lý hít sâu một hơi, nhìn phía xa vây xem các thế lực lớn cao thủ, lớn tiếng nói. Nguyệt Gia người theo ta trở lại. Cảm giác được Long Nguyên Thánh Thành xa so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp, có mưu đầu Nguyệt Trần Viễn lập tức mang theo Nguyệt Gia mọi người về tới đặt chân cổ viện, thương nghị kế hoạch. Nguyệt Gia mọi người ly khai, Ma Thiên Lý cũng mang theo Tây Ma Tông cao thủ ly khai. Dần dần, mắt thấy vừa có 102 chi chiến, ôm không đồng lòng tỉnh Tây Đại Lục các thế lực lớn trước sau ly khai, hỗn loạn Long Nguyên Thánh Thành lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà đối với đây hết thảy, đi qua địa đạo lặng lẽ tiềm hồi đến cổ phòng Diệp Thần Phong cũng không biết chuyện, hắn lúc này đem sao động thần bí kiếm từ càn khôn cảnh trong lấy ra ngoài, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một chút. Ừ, thần bí này kiếm không có mũi kiếm, kiếm phong, kiếm cách, xem ra thanh kiếm này những bộ phận khác có khả năng chấn áp đại hung vật cái khác thân thể. Diệp Thần Phong cẩn thận nghiên cứu thần bí kiếm lúc, phát hiện dung hợp nửa đoạn thân kiếm thần bí kiếm vẫn như cũ không hoàn chỉnh, thiếu sót theo không ít trọng yếu bộ phận. Thanh kiếm này rốt cuộc là người phương nào lưu lại, nó chấn áp đại hung vật vậy là cái gì? Nghĩ lại tới viên kia thần bí ma tâm, Diệp Thần Phong cảm giác Long Nguyên Thánh Thành nhất định cất giấu đại bí mật, mà cái kia bí mật cùng trong tay mình chuôi này thần bí kiếm có lớn lao liên hệ. Không biết ta hoàn toàn nhận chủ chuôi này tàn kiếm, có thể thu được một ít tin tức trọng yếu sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cắn bể ngón tay, đặt tại tàn kiếm dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, giống hàn thiết trên thân kiếm, chậm rãi hướng thân kiếm trong dung nhập máu của mình. Nửa nén hương thời gian một nén nhang, một canh giờ. Diệp Thần Phong hướng thần bí kiếm trong rót vào hơn một canh giờ máu, cũng không có thể cùng kỳ thành lập liên hệ. Điều này làm cho Diệp Thần Phong buông tha lấy máu nhận chủ ý niệm trong đầu, nghĩ biện pháp khác. Phệ thần não, thẩm thấu. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu vào thần bí kiếm trong, phân tích thần bí kiếm kết cấu, thử hiểu do nó bí mật. Ừ, đó là linh hồn lần chẳng hạn. Phệ thần trí tuệ lượng thẩm thấu tiến thần bí kiếm lúc, hắn phát hiện mình rót vào đến thân kiếm trong máu chính vây quanh một viên giống như tinh thần vậy hạt châu chậm rãi xoay tròn, nhưng thủy chung không cách nào thẩm thấu vào bên trong. Mà ở lần chàng hạt trong, một luồng sợi mơ hồ linh hồn chậm rãi lưu động. Phệ thần não, thôn phệ linh hồn. Cảm giác được lần chàng hạt trong linh hồn không tầm thường, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu lần chàng hạt, thử thôn phệ lần chàng hạt trong linh hồn. Hắn có một loại cảm giác, lần chàng hạt trong linh hồn nếu như tiêu thất, bản thân là có thể hoàn toàn nắm giữ cái chuôi này thần bí kiếm. Lần chàng hạt mặt ngoài cấm chế rất mạnh, thế nhưng phệ thần não tồn tại càng nghịch thiên, từ từ, phệ thần não thả ra hồn lực thẩm thấu vào lần chàng hạt trong, thử thôn phệ bên trong linh hồn. Sau một khắc, một mênh mông hồn lực ở lần chàng hạt trong tuôn ra, tràn vào Diệp Thần Phong trong đầu, muốn xé rách linh hồn của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện cường đại dị thường, không phải là lần chàng hạt trong linh hồn có thể phá hủy. Chống đỡ ở lần chàng hạt linh hồn công kích, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện số lớn tin tức, mà những tin tức này đang cùng thần bí kiếm có quan hệ. Đế Thiên Kiếm, Đế Thiên Chiến Hoàng tiêu hao suốt đời tâm huyết luyện chế trung phẩm đạo khí, ẩn chứa kiếm đạo ý, có thể băng thiên liệt địa. Đế Thiên Chiến Hoàng, trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong mặc dù không có nghe qua Đế Thiên Chiến Hoàng tên, nhưng có thực lực luyện chế trung phẩm đạo khí, đủ thấy thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới đấu hồn đại lục cực hạn. Bất quá lần chàng hạt trong linh hồn tin tức, không có Đế Thiên Kiếm bẻ gây nguyên nhân, cũng không có Đế Thiên Kiếm chấn áp đại hung vật tin tức, bao nhiêu nhượng Diệp Thần Phong có chút tiếc hận. Nửa nén hương chi phối thời gian, lần chàng hạt trong linh hồn bị phệ thần nao cắn nuốt, thần bí kiếm hoàn toàn trở thành vật vô chủ, thuận lợi dung hợp Diệp Thần Phong máu, không phản kháng nữa hắn. Đế Thiên kiếm nhận chủ, Đế Thiên trôi kiếm đột nhiên trào bắn ra số lớn bạch quang, rót vào đến Diệp Thần Phong trong đầu, tạo thành nhất thức huyền ảo kiếm chiêu. Đế Thiên kiếm quyết thức thứ nhất vương giả kiếm, kiếm quyết trong ẩn chứa vương giả lực, tu luyện thành công có thể chém số mệnh, diệt đại đạo. Chém số mệnh, diệt đại đạo, khẩu khí thật là lớn, không biết cái này Đế Thiên kiếm quyết đạt tới bực nào đẳng cấp. Rất nhanh xem một lần Đế Thiên kiếm quyết tu luyện khẩu quyết, Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, đúng Đế Thiên kiếm quyết sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị cho tốt tốt hiểu thấu đáo một chút. Nếu như mình thật có thể nắm giữ Đế Thiên kiếm quyết thức thứ nhất vương giả kiếm, bằng vào chiêu này lực công kích, phải có cơ hội đánh bại Nguyệt Trung Thiên, mà vô vọng đám người. Cự ly bình mình còn có hơn một canh giờ, có thể tu luyện bao nhiêu tiểu tu luyện bao nhiêu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn khởi Đế Thiên kiếm quyết thức thứ nhất tu luyện khẩu quyết, tu luyện khởi vương giả kiếm. Một canh giờ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh trời đã sáng, chìm đắm ở tu luyện Đế Thiên kiếm quyết quá trình Diệp Thần Phong phải đình chỉ tu luyện, ly khai cổ phòng, cùng Thủy U Nhược đám người hội hợp, đi trước đấu võ tràng. Phía trước đã qua đấu võ tràng trên đường, Diệp Thần Phong từ Thủy U Nhược trong miệng biết được đêm qua Ma Phong Vân đám người kịch đấu ma tâm chuyện tình, xem hắn biết được, Ma Phong Vân thời khắc tối hậu phong ấn ma tâm, đem ma tâm dung tiến thân thể lúc, nội tâm lộ bộ vừa nhảy, sinh ra nồng nặc bất an. Cái này Ma Phong Vân quả nhiên không đơn giản, không biết hắn dung hợp ma tâm, thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Ma Phong Vân dĩ nhiên đem hung hiểm chuyển hóa thành cơ duyên, đối với thủ đoạn của hắn hòa khí phách cũng kính nể không thôi. Quả nhiên, Ma Phong Vân không có tới. Diệp Thần Phong đoàn người đi tới đấu võ tràng lúc, không có phát hiện Ma Phong Vân thân ảnh. Không đơn giản Ma Phong Vân không có xuất hiện, Nguyệt gia hai vị trưởng lão cũng không có hiện thân, đến là ma đạo người xuất hiện ở chủ trên khán đài, đang cùng vóc người khôi ngô, trời sinh thần lực Hắc Thạch Thổ Cực giao phó cái gì? Minh Uy, Hắc Thạch Thổ Cực thực lực rất mạnh, cùng hắn giao thủ người ghi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, nếu như không địch lại nghìn vạn không muốn cậy mạnh, để tránh khỏi ngoài ý. Lâm lúc trước, Thủy U Nhược nghiêm túc dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn Đế Thiên kiếm quyết, tu luyện vương giả kiếm, hấp thu long khí, lớn mạnh song đầu huyết long vương lực lượng. Song đầu huyết long vương không ngừng hấp thu hình rồng văn lộ trong long khí, trong thân thể xuất hiện một tia thuộc về chân chính thần thú khí tức, mà lực lượng của nó cũng không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bất quá theo song đầu huyết long vương không ngừng hấp thu, hình rồng văn lộ trong long khí không ngừng giảm thiểu, long khí thân chỉ có 1/2. Ngay Diệp Thần Phong ở ầm ĩ đấu võ tràng, tiến nhập trạng thái tu luyện lúc, đặc sắc tuyệt luân bốn cường thi đấu bắt đầu rồi, căn cứ rút thăm trình tự, Ma Vô Vọng cùng U Nhất Hằng thi đấu tối bắt đầu trước. U Nhất Hằng mặc dù là U gia đệ nhất thiên tài, thiên phú bất phàm, tu luyện không được 50 năm đã đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, có vài hơn tỷ số đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới. Nhưng cùng lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Ma Vô Vọng so sánh với, còn có không nhỏ thực lực sai biệt. Hai người giao thủ một cái, lập tức kích động ra ánh sáng ngọc lực lượng hỏa hoa, không ngừng ở đấu võ đài trong nở rộ, vô tận công kích đan vào một chỗ, làm cho hoa cả mắt, hô to đã nghiền. Thủy ám đạo cực. Đối mặt Ma Vô Vọng hung mãnh công kích, thừa nhận áp lực thật lớn U Nhất Hằng không dám giấu giốt, thi triển bàn tay mình nắm đệ nhất sát chiêu. Ám đạo văn, nước đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, giao hỏa cùng một chỗ, tạo thành một cái sông ngầm, tịch cuốn về phía Ma Vô Vọng. Bách chiến huyết ảnh. Sông ngầm kéo tới, Ma Vô Vọng chợt quát một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, hơn trăm nói huyết ảnh chia ra thân thể hắn, giống chờ xuất phát võ sĩ, giết vào sông ngầm trong. Hai cổ cường đại công kích kịch liệt đúng xích, ba động toàn bộ không gian xuất hiện một tia vặn mèo. Khoảng chừng 10 người hô hấp thời gian, công giết bén nhọn bách chiến huyết ảnh xé rách sông ngầm, đánh về phía U Nhất Hằng, chấn đắc hắn liên tục bại lui. Kết thúc. Phá khai rồi U Nhất Hàng đại sát chiêu, Ma Vô Vọng bắt được U Nhất Hàng khí huyết quay cuồng cơ hội, lần thứ hai phát động như thủy triều công kích. Số tử, 2138. Chương 566, lực lượng quyết đấu. Thật mạnh. Cái này Ma Vô Vọng không hổ là ta Tây Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân, bực này thực lực tuyệt đối có thể chống lại Phong Hoàng cường giả. Đúng vậy, ta càng ngày càng chờ mong Ma Vô Vọng cùng Nguyệt Gia hai đại thiên tài trong lúc đó so tài, thi đấu quá trình nhất định đặc sắc tuyệt luân. Mắt thấy Ma Vô Vọng lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại U Nhất Hàng đánh một trận, hầu như tất cả mọi người bị hắn kinh thế hai tục thực lực bội phục, ở Tây Ma Tông kéo đi. Toàn bộ đấu võ tràng vang lên lần nữa Ma Vô Vọng tên. Băng Vũ, nếu để cho ngươi và Ma Vô Vọng giao thủ, ngươi có mấy thành nắm chặt đánh bại hắn? Trầm ổn ngồi ở chủ trên khán đài, biểu tình bình tĩnh không vui không buồn Nguyệt Trung Thiên quay đầu nhìn về mặc bó sát người võ đạo phục, thẳng tắp thon dài hai chân đan sen cùng một chỗ, lộ ra một loại giã tính xinh đẹp Nguyệt Băng Vũ, chậm rãi hỏi. Ma Vô Vọng thực lực rất mạnh. Nếu như dùng hết con bài chưa lật, ta phỏng chừng chỉ có 5 thành phần thắng. Nguyệt Băng Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn Ma Vô Vọng cao ngạo bóng lưng, trầm tư một chút nói rằng. Xem ra ngươi đối với cái Ma Vô Vọng rất coi trọng a. Nguyệt Trung Thiên lộ ra khó được dáng tươi cười, nói rằng. Tây Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Hơn nữa ta từ trên người hắn thấy được Ma Phong Vân cái bóng. Nguyệt Băng Vũ nói, Ma Phong Vân. Nguyệt Trung Thiên chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, nghĩ lại tới đêm qua hắn mạnh mẽ dung hợp ma tâm thủ đoạn, gật đầu một cái nói, Ma Phong Vân quả thực là một người vợ, nhưng Ma Vô Vọng muốn trưởng thành đến hắn vậy cảnh giới, phải đi đường còn rất xa. Đúng vậy, tiểu ngay cả chúng ta, muốn đi đến Ma Phong Vân vậy cao độ, cũng cần đại cơ duyên thêm thân, bất quá lần này Long Nguyên cũng rất cơ hội tốt. Nếu như chúng ta có thể đạt được Long Nguyên trong kỳ ngộ, trở lại Nguyệt gia, ta ngươi hẳn là có thể hưởng thụ càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói rằng, ừ, lần này Long Nguyên trong kỳ ngộ, ta ngươi nhất định phải đạt được. Nguyệt Trung Thiên gật đầu, thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra ra vẻ chờ mong. Từ Minh Uy, đến phiên chúng ta, ngay toàn bộ đấu võ tràng hô to Ma Vô Vọng tên của. Một đạo chiến ý ngẩng cao giống lên một tiếng tự sấm rền vậy, ở đấu võ tràng bầu trời nổ vang. Sau một khắc, vóc người khôi ngô cao to, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, tản ra cường liệt cảm giác gáp bách hắc thạch thổ cực thả người nhảy, giống một viên di động vẫn thạch, rơi xuống đấu võ trên đài. Cường hãn đăng tràng phương thức, vô địch khí thế nhượng ầm ĩ đấu võ tràng trở nên lặng ngắt như tờ. Đụng vào hắc thạch vô cực tràn ngập chiến ý ánh mắt, Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, triệu hồi ra hồn dược, chậm rãi bay đến đấu võ tràng trên, rơi xuống hắc thạch thổ cực đối diện. Băng Vũ, ngươi nói cuộc tranh tài này, ai sẽ cười đến cuối cùng? Nhìn giống mượn người Thái Sơn vậy hắc thạch thổ cực cùng với điệu thấp đăng tràng Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên uống một ngụm tản ra nhẹ nhẹ linh khí linh trà, có nhiều hăng hái hỏi. Cái này hắc thạch thổ cực thực lực rất mạnh. Bất quá ta nghĩ Từ Minh Uy phần thắng lớn hơn một chút. Nguyệt Băng Vũ xinh đẹp mắt xếp trong bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn chiến ý ngẩng cao hắc thạch thổ cực cùng với sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, suy tư một hồi nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ chăm sóc Từ Minh Uy. Nguyệt Trung Thiên lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, để chén trà trong tay xuống, vừa cười vừa nói. Ừ, ta càng chăm sóc hắn. Mà nguyên nhân chỉ là một loại cảm giác. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói rằng. Cảm giác. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất sao. Nguyệt Trung Thiên khẽ mỉm cười nói. Chúng ta từ từ xem đi, có lẽ Từ Minh Uy thật sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Nguyệt Băng Vũ nâng chung trà lên, hé miệng uống một hớp nước trà, chậm rãi nói rằng. Từ Minh Uy, ta đã sớm chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hắc thạch thổ cực tản ra khí thế cường đại, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Sẽ làm ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong giọng bình tĩnh nói, làm cho nhìn không thấu tâm tư của hắn. Ha ha, chúng ta đây tiểu chiến đi, nhìn ai lợi hại hơn một ít. Hắc thạch thổ cực cuồng ngạo cười lớn một tiếng, khí thế của tự thân kế tiếp kéo lên, gợi lên theo hắn góc áo không gió tự bày, tóc dài đen nhánh loạn vũ. Từng đạo bạo giang đậu tử vậy thanh âm ở trong thân thể hắn vang lên, từng cái dường như run vậy gân xanh khi hắn bành trướng bắp thịt trong lan tràn vằn mẹo. Nhìn hắc thạch thổ cực bạo phát toàn lực thân thể hình thái, không ít người phát ra cũng hút thanh. Lúc này hắc thạch thổ cực cho người cảm giác tiểu là một người hình quái vật, khí thế đáng sợ làm cho can đảm muốn nứt ra. Lọt vào hắc thạch thổ cực thả ra khí thế trùng kích, Diệp Thần Phong nguyện như bàn thạch vậy không chút sức mẻ. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong tán phát khí tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trong cơ thể hắn cổ từ tiên huyết cùng buồn thiêu bạch cốt chồng chất sát ý không giữ lại chút nào dâng lên đi ra, giống một thanh thần kiếm, sẽ rách hắc thạch thổ cực thả ra khí thế trùng kích. Ngay hắc thạch thổ cực giật mình Diệp Thần Phong thả ra kinh khủng sát ý lúc, Diệp Thần Phong động. Hắn chợt đạp ra một bước, một đạo sấm rền vậy thanh âm ở dưới chân hắn vang lên, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở hắc thạch thổ cực trước mặt, tứ đại linh châu lực lượng đồng thời bạo phát, hướng về phía hắc thạch thổ cực ngược quanh đánh một quyền. Diệp Thần Phong một quyền này có thể nói là thập phần đột nhiên, nhưng hắc thạch thổ cực phản ứng cực nhanh, cuồn cuộn lực lượng dâng nhập quả đấm của hắn, một quyền nên đón. Vâng! Hai người quả đấm va chạm đến cùng nhau, nghìn vạn cân lực bạo phát ra, cường đại lực phản chấn ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Liều mạng một quyền cân sức ngang tài, Diệp Thần Phong cùng hắc thạch thổ cực tiếp tục bạo phát cường đại công kích, một quyền đón một quyền hoành kích theo đối phương, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, làm cho không kịp nhìn. Dầm dầm oanh. Hai người tùy ý chém giết, lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, đáng sợ khí lãng lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, tùy ý hướng về phía bốn phía, chấn đắc đấu võ đài kịch liệt run. Thật là đáng sợ. Hai người bọn họ lực lượng thật là đáng sợ, ta phỏng chừng vậy nghịch thú vương cao thủ sẽ bị bọn họ giao thủ hình thành khí lãng trực tiếp nghiền ép chí tử. Hắc thạch thổ cực là quái vật, không nghĩ tới Từ Minh Uy cũng là một cái quái vật, không biết bọn họ ai có thể chống được cuối cùng. Nhìn hai người bọn họ kịch liệt giao thủ, trên khán đài vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, toàn bộ đấu võ tràng bầu không khí cũng bị một chút thiêu đốt. Thống khoái, ta đã lâu không thống khoái như vậy tỉ thí. Hai người ở thời gian cực ngắn giao thủ mấy nghìn hiệp, ai cũng không có thế nhưng ai, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đấu nhượng hắc thạch thổ cực hô to đã nghiền. Thiên cương bá quyền. Hắc thạch thổ cực cùng Diệp Thần Phong cứng rắn tiếc một quyền quả đoán biến chiêu, nghìn vạn cân lực dâng ra thân thể hắn, dạng dỡ sinh huy, mang theo bá đạo vô cùng lực lượng, nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong. Chấn hồn địa. Thiên cương ba quyền nghiền ép không gian mà đến, Diệp Thần Phong cũng thi triển cường đại hồn kỹ, lực lượng của toàn thân cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, ngưng tụ ra tay cầm chấn hồn bia che trời bàn tay to, hung manh chấn áp tại thiên cương ba quyền trên. Vâng! Hai đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau, bạo phát lực lượng xé rách nặng trọng không gian, kinh khủng đối trùng khí lưu ở giữa không trung tán loạn, ba động toàn bộ không gian đều trộn loạn cả lên. Đặng đặng, đụng phải nước lũ vậy đụng nhau lực lượng trùng kích, Diệp Thần Phong cùng hắc thạch thổ cực thân thể đồng thời run lên, song song bị đẩy lui. Chỉ bất quá Diệp Thần Phong vẹn vẹn lui về phía sau ba bước, mà hắc thạch thổ cực lại lui về phía sau bảy bộ mới đứng vững thân thể, lực lượng đấu, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Số tử, 1856. Chương 567, mâu cùng lá chán. So đấu lực lượng, hắc thạch thổ cực dĩ nhiên thua. Quá kinh khủng, Từ Minh Uy dĩ nhiên lấy nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, lực áp cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới hắc thạch thổ cực, lần này hội vũ thứ một con ngựa đen không phải hắn không còn ai. Hắc thạch thổ cực thực lực cũng không chỉ những. Này, Từ Minh Uy mặc dù đang lực lượng đấu trên hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn chân tránh đánh bại hắc thạch thổ cực lại ít khả năng. Ta nghĩ người thắng sau cùng còn là hắc thạch thổ cực. Nhìn trong sân thế cục biến hóa, trên khán đài khán giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ, bất quá ở to lớn thực lực sai biệt dưới, còn là có nhiều người hơn chăm sóc hắc thạch thổ cực, suy đoán hắn sẽ cười đến cuối cùng. Từ Minh Uy, ngươi là một cái đối thủ tốt, bất quá người thắng sau cùng nhất định sẽ thuộc về ta, ta muốn vận dụng vũ khí. Nói, Hắc Thạch Thổ Cực ngón tay trên càn khôn nhẫn hồng quang lóe lên, một thanh xích hồng sắc, phủ mặt khắc theo đại lượng hỏa văn, nặng đến vạn cân, đi đến thượng phẩm thiên khí đẳng cấp búa nặng xuất hiện ở trên tay hắn. Mà cái chuôi này búa nặng, tên là Thị Huyết Thiên Phủ, chính là ma đạo người cùng ma phong vân đánh đố, từ trong tay hắn thắng đi món đó thượng phẩm thiên khí. Bây giờ nói thắng bại vị miễn quá sớm. Diệp Thần Phong mỉm cười, tàn phá đế thiên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Mà đế thiên kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đấu võ tràng một mảnh ồ lên, mọi người vô cùng kinh ngạc Diệp Thần Phong dĩ nhiên muốn bằng vào một thanh tàn kiếm, đối kháng Hắc Thạch Thổ Cực. Ngươi dám nhục nhã ta. Hắc Thạch Thổ Cực thấy Diệp Thần Phong trong tay không trọn vẹn đế thiên kiếm, nhất thời nổi trận lôi đình, toàn bộ thân thể buộc phát ra làm cho hít thở không thông lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Suy! Một búa đánh rớt, trong không khí xuất hiện vài vóc bị xé rách thanh âm, đáng sợ phủ mũi nhọn quay theo không khí, chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Hắc Thạch Thổ Cực một búa bổ tới, Diệp Thần Phong không có né tránh. Kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, mà khí thế của hắn cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vô địch bá đạo khí thế trong nháy mắt trở nên lợi hại không gì sánh được, cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm đãng bắt phương. Thái ớt kiếm quyết. Diệp Thần Phong cổ tay run lên, 10 đạo kiếm đạo văn bắn ra, giống từng đạo văn nước, ở giữa không trung kích động, dày đặc công kích Hắc Thạch Thổ Cực chém tới phủ mũi nhọn. Diệp Thần Phong tuy rằng rất ít sử dụng ở tử lĩnh học được cực phẩm thiên kỹ Thái Ất Kiếm Quyết, nhưng Thái Ất Kiếm Quyết lực công kích cũng không yếu, hơn nữa kiếm đạo văn biên độ sóng, trực tiếp phá hết Hắc Thạch Thổ Cực chém tới phủ mũi nhọn, dư uy không giảm đâm về phía thân thể hắn. Đất đạo ý, phòng ngự. Hắc Thạch Thổ Cực trố mắt nhìn, không nghĩ tới Diệp Thần Phong dễ dàng như vậy phá hết công kích của mình. 20 nói đất đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, tạo thành phòng ngự quang cháo, chặn lại Thái Ất Kiếm Quyết công kích. Huyền Minh Cực Đạo. Hắc Thạch Thổ Cực mượn đất ý cảnh chống đối Thái Ất Kiếm Quyết trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc. 30 đạo Huyền Đạo Văn, Huyền Đạo Văn cùng với 10 đạo Kiếm Đạo Văn giao hòa cùng một chỗ, tạo thành hư hư thật thật hủy diệt công kích, cuốn lên theo quần quận khí lưu, giống ngang hư không long quyền phong, đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Đất đạo ý, tam trọng phòng ngự. Hắc Thạch Thổ Cực biết rõ Huyền Minh Cực Đạo đáng sợ, 30 nói đất đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, ở trước người hắn tạo thành phòng thủ kiên cố phòng ngự tướng đất, chống đối biển đảo xa vậy Huyền Minh Cực Đạo công kích. Ung ung, rầm rầm oanh. Huyền Minh Cực Đạo đánh vào 30 nói đất đạo văn ngưng tụ trên tường đất lúc, vang lên dày đặc phá thanh, cường đại công kích không ngừng ở trên tường đất nổ vang. Nát bấy theo từng đạo đất đạo văn. Thái Ất Kiếm Quyết, nhất tự kiếm trảm. Ngay Huyền Minh Cực Đạo tương đạo ý tường đất oanh nứt ra lúc, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng trong tay đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, đâm ra một đạo một trượng to kiếm quang, xé rách không khí, cắt hết thể cách trở, một kiếm đâm vào đạo ý trên tường đất. Giang giác. Đạo ý tường đất bị Diệp Thần Phong thi triển nhất tự kiếm trảm xuyên thủng. Bất đồng Hắc Thạch Thổ Cực làm ra đệ nhị phản ứng, lợi hại vô cùng kiếm quang dư huy đánh trúng hắn cường tráng vai, ở bả vai hắn chỗ để lại một cái lỗ máu, số lớn tiên huyết chảy ra đến. Bị thương, Hắc Thạch Thổ Cực bị thương. Trời ạ, lẽ nào Từ Minh Uy còn là một cái kiếm đạo thiên tài? Thật là đáng sợ, vốn tưởng rằng Hắc Thạch Thổ Cực nội tình sâu đậm, không nghĩ tới Từ Minh Uy nội tình so với hắn còn sâu. Xem ra Từ Minh Uy thật có chiến thắng Hắc Thạch Thổ Cực khả năng. Thuấn sát nhất kiếm. Đâm thùng Hắc Thạch Thổ Cực vai, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, toàn bộ thân thể lần thứ hai cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực nhanh kiếm ảnh, giao hòa theo bén nhọn kiếm đạo văn, đâm về phía Hắc Thạch Thổ Cực cổ họng. Diệp Thần Phong một kích này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nhượng Hắc Thạch Thổ Cực không thời gian tránh. Mắt thấy Hắc Thạch Thổ Cực bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm đâm thủng cổ họng, đột nhiên, Hắc Thạch Thổ Cực trong thân thể chiếu rọi ra vô tận đất quang, số lớn đất đạo văn tụ tập ở trước người hắn, lần thứ hai hình thành đạo ý tường đất, chặn lại Diệp Thần Phong nhanh như thiểm điện một kiếm. 40 nói đất đạo văn, đất đạo ý tứ trọng thiên. Nhìn đạo ý tường đất ẩn chứa 40 nói đất đạo văn, Diệp Thần Phong chân mày hơi một hiên, lộ ra một tia giật mình vẻ, giật mình hắc thạch thổ cực đúng đất đạo ý lĩnh ngộ. Không đơn giản, Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ, trên khán đài khán giả cũng phát ra tiếng kinh hô, hắc thạch thổ cực đúng đất đạo ý lĩnh ngộ thật sâu chấn nhiếp lòng của bọn họ, để cho bọn họ sinh ra lòng kính sợ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bức ra ta sau cùng con bài chưa lật, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc. Ngưng tụ ra 40 nói đất đạo văn, đạt được một tia thở dốc cơ hội, hắc thạch thổ cực hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, trầm thấp nói rằng, bất quá cuộc tranh tài này cũng nên kết thúc. Thế nào, ngươi nghĩ ta không phá nổi phòng ngự của ngươi? Tuy rằng đất đạo ý lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có biện pháp đem phá vỡ. Số lớn kiếm đạo văn nô ra, ở chung quanh thân thể hắn vần quanh, tạo thành một mảnh mơ hồ kiếm mưa. Thái ớt kiếm quyết, nhất tự kiếm trảm. Đem kiếm đạo ý để thăng tới nhị trọng thiên cảnh giới, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển nhất tự kiếm trảm đánh về phía hắc thạch thổ cực. Một kiếm đâm ra, 20 đạo kiếm đạo văn tùy ý ra, lợi hại không gì sánh được. Đáng sợ một chữ kiếm quang thế như vạn quân, đâm vào 40 nói đất đạo văn ngưng tụ đạo ý trên tường đất. Giang giác, lọt vào dung hợp 20 đạo kiếm đạo văn nhất tự kiếm trảm công kích, đạo ý tường đất vẫn chưa bị đâm xuyên, nhưng tường đất mặt ngoài còn là xuất hiện từng đạo vết rách. Nghìn vạn cân lực, phá. Ngay mọi người cho rằng Diệp Thần Phong không phá nổi hắc thạch thổ cực ngưng tụ đạo ý tường đất lúc, tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, như chạy trồm thủy triều, quan chú đến rồi đế thiên trong kiếm. Đế thiên kiếm tuy rằng không trọn vẹn nghiêm trọng, công kích trận văn toàn bộ giãn nước, nhưng nó dù sao cũng là trung phẩm đạo khí, trình độ cứng cắp vượt ra khỏi thiên khí phạm chủ. Phá! Cảm giác được đế thiên kiếm lực công kích bị kích thích ra đến, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt đế thiên kiếm mạnh phát lực, thế như trẻ che vậy đâm xuyên qua tràn đầy 40 nói đất đạo ý tường đất. Cái gì? Thấy phòng thủ kiên cố đạo ý tường đất bị tàn phá, đế thiên kiếm động xuyên, hắc thạch thổ cực chố mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, thân thể lóe lên, quả quyết tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh ra hiện ở bên người hắn, ngăn lại hắn tránh không gian. Huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, bắt được hắc thạch thổ cực vội vàng cơ hội né tránh, lần thứ hai đánh ra huyền minh cực đạo, đánh vào trên thân thể của hắn. Số tử, 1961. Chương 568, tháng bại. Chơi ạ, hắc thạch thổ cực chẳng lẽ muốn thất bại? Tứ minh uy lực công kích vị miễn cũng thật là đáng sợ, đất đạo ý tứ trọng thiên đều không đỡ được công kích của hắn. Mắt thấy hắc thạch thổ cực bị Diệp Thần Phong đánh bay một màn, trên khán đài khán giả trong mắt đều sắp bị kinh rớt xuống. Thật mạnh lực công kích, người này đến cùng lai lịch ra sao, lại có thực lực vẫn áp chế đất cực. Ngồi ở chủ trên khán đài ma đạo sắc mặt người trong nháy mắt âm trầm xuống, chiến cuộc phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không cách nào tiếp thu, kế thừa bản thân y lý bắt hắc thạch thổ cực lại bị Diệp Thần Phong nơi chôn khắc chế. La ma, ngươi thua bởi hắn không oan. Cái này từ minh uy ẩn nút quá sâu, hắn sợ rằng còn có con bài chưa lật không có dùng, hắc thạch thổ cực chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Vẫn canh cánh trong lòng tam thi giáo chủ ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Thần Phong, tuy rằng hắn rất muốn Diệp Thần Phong thua trận thi đấu, nhưng mắt thấy Diệp Thần Phong biểu hiện kinh diễm, hắn không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong quả thật có tư cách chiếm lấy bốn cường nhỏ nhoi. Từ minh uy, ngươi thực sự rất lợi hại, dĩ nhiên phá ta phòng ngự, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta, tiếp thu ta sau cùng công kích đi. Hắc thạch thổ cực trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, trên mặt đất đứng lên, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí thị huyết thiên phủ, hướng Diệp Thần Phong phát động sau cùng công kích. Mà ở hắn công kích đồng thời, một mấy chục thước cao, thể tích thật lớn, phóng xuất ra khí tức cuồng bạo đại địa bạo hùng xuất hiện ở phía sau hắn. Hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra hung tàn giống lên một tiếng. Huyết mạch thiêu đốt, điên. Hắc thạch thổ cực bạo hống một tiếng, đại địa bạo hùng huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, cả người hắn rơi vào đến điên trạng thái, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Phong ma cửu phủ, đệ nhất phủ. Một búa bổ ra, kinh khủng điên lực lượng, huyết mạch lực giao hòa cùng một chỗ, ngưng tụ ra một thành kinh thế hai tục máu phủ, chạm phá trời cao, ngăn cách hư không, bá đạo vô cùng chém về phía Diệp Thần Phong. Thái ớt kiếm quyết, nhất tự kiếm chạm. Diệp Thần Phong lực lượng toàn thân bạo phát, nghìn vạn cân lực, 20 đạo kiếm đạo văn dung vào đế thiên tàn trong kiếm, cắt hỗn loạn không gian, một kiếm bổ vào phong ma cửu phủ trên. Ung ung. Hai đại công kích va chạm trong nháy mắt, như vẫn thạch đánh nhấc lên ngập trời khí lãng, tùy ý ở toàn bộ đấu võ tràng trên, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong cùng hắc thạch thổ cực thân thể. Phong ma cửu phủ, đệ nhị phủ. Ngay Diệp Thần Phong thi triển nhất tự kiếm chạm ngăn cản điên một đũa lúc, điên trạng thái chỉ biết giết chóc hắc thạch thổ cực đánh ra đệ nhị phủ. Lưỡng đạo đỏ ngầu phủ mũi nhọn kinh không chém dụng, chạm phá mang tất cả mà lên ngập trời khí lãng cùng nhất tự kiếm chạm, chém về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm. Hai tiếng nổ. Cứng rắn đầu võ đài truyền ra đình thai nhức góc phá thanh. Ngay mọi người trừng lớn hai mắt. Nhìn về khí lãng trung tâm Diệp Thần Phong, muốn mắt thấy hắn là hay không ngăn cản hắc thạch thổ cực công kích lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thần Phong không thấy. Đột nhiên, một đạo mơ hồ phong ảnh xuất hiện ở giữa không trung, thời điểm mấu chốt hắn thi triển thừa phong quyết, tránh ra điên hai phủ công kích, xuất hiện ở hắc thạch thổ cực hơi nghiêng, 20 đạo kiếm đạo văn nô ra, đánh về phía hắc thạch thổ cực. Không tốt. Hắc thạch thổ cực không nghĩ tới Diệp Thần Phong tốc độ nhanh như vậy, thân thể lóe lên, rất nhanh tránh. Thế nhưng Diệp Thần Phong phát động công kích tốc độ quá nhanh, một đạo dày đặc kiếm mưa dưới sự công kích, bay lượn ở giữa không trung hắc thạch thổ cực bị chấn đắc liên tục bại lui, vừa kềm chế khí huyết lại lan lộn. Thuấn sát nhất kiếm. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cùng đế thiên tàn kiếm dung hợp cùng một chỗ, giao hòa theo kiếm đạo văn. Tiếp tục công kích hắc thạch thổ cực, nhanh như thiểm điện vậy công kích nhượng hắc thạch thổ cực không kịp nhìn, thế tiến công lần thứ hai bị áp chế. Điên ba phủ, bốn phủ. Bị Diệp Thần Phong y dì theo dựa vào tốc độ khắc chế, điên trạng thái hắc thạch thổ cực càng thêm điên cuồng, không ngừng mà thi triển truyền thừa ở ma đạo người đạo kỹ phong ma cửu phủ, bổ ra từng đạo kinh thế phủ mũi nhọn, toàn lực phản kích. Thế nhưng thi triển thừa phong quyết Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, hắc thạch thổ cực thi triển điên ba phủ căn bản không cách nào bắn trúng thân thể hắn. Dần dần, hắc thạch thổ cực tiêu hao càng lúc càng lớn, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Thật quen thuộc thân pháp. Nhìn thi triển thừa phong quyết Diệp Thần Phong, Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc đám người chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới Tử Minh Huy là Diệp Thần Phong giả trang. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên rất đáng sợ, nếu như hắc thạch thổ cực không có khắc chế Tử Minh Huy tốc độ con bài chưa lật, hắn đem vô lực xoay chuyển trời đất. Uống linh trà, thần sắc buông lỏng Nguyệt Trung Thiên nhìn hai người kịch liệt giao thủ, chậm rãi mà nói. Hắc thạch thổ cực nếu có khắc chế Tử Minh Huy tốc độ biện pháp, đã sớm vận dụng. Hơn nữa hắn tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, cuộc tranh tài này hắn không có cơ hội. Nguyệt Băng Vũ thản nhiên nói. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, không hề quan tâm trận này long tranh hổ đấu. Thấy Nguyệt Băng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, Nguyệt Trung Thiên mỉm cười cũng nhắm hai mắt lại. Tại bọn hắn xem ra, vô luận hắc thạch thổ cực tấn cấp còn là Diệp Thần Phong tấn cấp, đối với bọn họ đều không tạo thành một tia uy hiếp. Lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ duy nhất có thể uy hiếp bọn họ, cũng chỉ có Ma Vô Vọng. Huyền Minh Cực Đạo. Diệp Thần Phong lợi dụng tốc độ tránh ra hắc thạch thổ cực mạnh mẽ chém ra 6 đạo điên phủ mũi nhọn, xuất hiện ở hắc thạch thổ cực đỉnh đầu. Huyền Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn, Lửa Đạo Văn giao hòa cùng một chỗ, đánh ra đáng sợ huyền cực lực, đánh về phía hắc thạch thổ cực. Thời khắc nguy cấp. Hắc thạch thổ cực song trưởng trong buộc phát ra nghìn vạn cân lực, dơ lên cao thượng phẩm thiên khí thị huyết thiên phủ toàn lực chống đối. Nhưng huyền minh cực đạo lực phá hoại thật đáng sợ, đánh vào thị huyết thiên phủ trên, sinh ra lực lượng hủy diệt như thủy triều truyền vào hắc thạch thổ cực song trưởng trong, Trấn Đắc thân thể hắn run lên, giống như diều đứt dây, từ giữa không trung đập rơi xuống. Hắc Thạch Thổ Cực, ngươi thất bại. Nhìn trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết Hắc Thạch Thổ Cực, phe phẩy hồn dực bay lượn ở giữa không trung. Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, không mang theo một chút tình cảm nói. Từ Minh Uy, chờ ngươi tiếp được ta một kích tối hậu, bàn lại thắng bại đi. Hắc Thạch Thổ Cực hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết cùng thân thể thương thế, cấp tốc trên mặt đất bò dậy, cả tiếng gầm hét lên. Sau một khắc, Hắc Thạch Thổ Cực toàn thân khí huyết, linh hồn thú huyết mạch thiếu đốt, hắn không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ thi triển hiện nay nắm giữ một kích mạnh nhất. Điên Bảy Phủ. Một đoàn huyết quang ở Hắc Thạch Thổ Cực trong thân thể nổ lên, hắn bành trướng đến mức tận cùng cánh tay nắm chặt Thị Huyết Thiên Phủ, trong nháy mắt chém ra bảy đạo phủ mũi nhọn, mang theo kinh người lực phá hoại, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm. Hắc Thạch Thổ Cực thi triển một kích mạnh nhất chém tới, trong đầu cao tốc thôi diễn, lĩnh ngộ được một kia Vương Giả Kiếm chân lý. Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm vậy thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết. Kinh khủng Vương Giả Kiếm chậm rãi ngưng tụ, xé rách không gian chia ra Đế Thiên Kiếm, nên hướng Điên Bảy Phủ. Diệp Thần Phong thi triển Vương Giả Kiếm hơi lộ ra mới lạ, Vương Giả Kiếm cũng không đi đến công kích cực hạn, nhưng chém ở Điên Bảy Phủ trên lúc, Vương Giả Kiếm bạo phát công kích lại làm cho thiên địa kinh biến. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh nhượng thiên địa lay động, không gian tùy theo xuất hiện vặn mèo, hai người chỗ ở khu vực một mảnh không rõ. Đấu võ chung quanh đài cấm chế quang cháo đều ở đây cổ lực lượng hủy diệt trùng kích dưới, kịch liệt run. Số tử, 1928. Chương 569, Bốn Cường. Thắng, Minh Uy thực sự thắng. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Hắc Thạch Thổ Cực một màn, Thủy U Nhược bị sợ ngây người, trắng loạn tay nhỏ bé chặt chẽ bụ miệng ba, nỗ lực không để cho mình hô gọi ra. Mẹ! Tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao, vừa kiếm kia chiêu lại là học của ai? Sắc mặt âm trầm như nước ma đạo người không thể tiếp thu Hắc Thạch Thổ Cực kết quả thất bại, một thanh nắm nát trong tay ly thủy tinh, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Ngâm ngâm. Ngay hủy diệt phong bạo dần dần tán đi, Diệp Thần Phong xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong lúc, từng đạo long ngâm thanh đột nhiên ở đấu võ dưới đài vang lên. Sau một khắc, số lớn long khí tuôn ra đấu võ đài, tụ tập ở giữa không trung, giống như một dương nanh múa vướt thần long, không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ trong. Thật mạnh long khí, vì sao Tử Minh Uy chiến thắng Hắc Thạch Thổ Cực lấy được long khí so với Ma Vô Vọng còn mạnh hơn, chẳng lẽ nói Tử Minh Uy thiên phú vượt qua Ma Vô Vọng? Nhìn điên cuồng dung tiến Diệp Thần Phong cái trán long khí. Vòng tròn khán đài lần thứ hai phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, ngay cả Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đều mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn chỉnh, hình rồng văn lộ trong long khí thân thể rốt cục hoàn chỉnh. Đám chìm trong nồng nặc long khí trong Diệp Thần Phong cảm giác được hình rồng văn lộ trong biến hóa, mở mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, vượt qua vài trăm thước cự ly, về tới trên khán đài. Minh Uy, ngươi vừa chém ra kiếm kia là sư phụ của ngươi truyền thụ cho ngươi. Nghĩ lại tới Vương Giả Kiếm lực phá hoại, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh Thủy U Nhược tò mò hỏi. Ừ, chiêu đó là sư phụ ta sáng tạo độc đáo. Diệp Thần Phong gật đầu, tùy ý lập nói. Vậy chớ đáng sợ lực phá hoại, sợ rằng vượt lên trước trung phẩm đạo kỹ đi. Thủy Hồng Ngân hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, chậm rãi nói rằng. Ta cũng không biết chiêu đó đẳng cấp, sư phụ không có cho ta nói. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để cho Thủy U Nhược đám người cơ hội đặt câu hỏi, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần nao tiếp tục thôi diễn Đế Thiên Kiếm Quyết, thôn phệ long khí. Đến phiên ta ra sân. Nguyệt Trung Thiên cách không nhìn thoáng qua nhắm mắt điều tức, nhượng hắn sản sinh một tia hưng thú. Diệp Thần Phong, chậm rãi đứng dậy. Cùng Tây Ma Tông thiên tài Ma Tiềm Tâm cùng nhau đăng tràng. Ma Tiềm Tâm chỉ là Tây Ma Tông ngày thứ ba mới, ít bị bất luận kẻ nào chăm sóc, nhưng hắn cùng Nguyệt Trung Thiên lúc giao thủ triển lộ thực lực lại chấn kinh rồi toàn trường. Ừ, cái này ma tiềm tâm phương thức công kích vì sao cùng ma phong vân giống như vậy. Ngay cả Diệp Thần Phong đều bị trận này kịch liệt giác chủ hấp dẫn, nhìn ma tiềm tâm phương thức công kích, thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác đã từng quen biết. Vũ Thiên Ma Công. Nguyệt Trung Thiên cùng ma tiềm tâm chiến đấu kịch liệt mấy nghìn hiệp, Thủy Trung không cách nào áp chế hắn, dần dần mất đi kiên trì, thi triển Nguyệt gia truyền thừa ma công. Một hắc sắc ma ảnh hiện ra thân thể hắn, cầm trong tay một thanh thế lớn lực trầm ma đao, cuốn lên theo kinh thiên ma khí, chém về phía ma tiềm tâm. Thử vong hắc luân. Vũ Thiên Ma Công hóa thành ma ảnh chém tới, số lớn ám đạo văn hiện ra ma tiềm tâm thân thể, hóa thành 10 đạo tử vong hắc luân, phong kín không gian, cứng rắn tiếc hắc sắc ma ảnh công kích. Dầm dầm oanh. Vũ Thiên Ma Ảnh cùng tử vong hắc luân ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, vang lên dày đặc phá thanh. Một vòng hung mãnh công kích qua đi, ma tiềm tâm ngưng tụ 10 đạo tử vong hắc luân toàn bộ bị Vũ Thiên Ma Ảnh chạm phá. Phá hỏng ma tiềm tâm công kích, Vũ Thiên Ma Ảnh mang theo nồng nặc ma khí tiếp tục công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại ma tiềm tâm. Vạn hóa hắc liên. Vũ Thiên Ma Ảnh gần người. Ma tiềm tâm lập tức há hốc miệng ra, một đóa đen kịt như mực chậm rãi nở rộ ma liên bay vụt ra miệng của hắn, gần trong gang tấc đánh vào Vũ Thiên Ma Ảnh trên thân thể. Oanh! Vạn hóa hắc liên nổ tung, đáng sợ lực phá lượng nặng nề đánh vào Vũ Thiên Ma Ảnh trên thân thể, trực tiếp đem thân thể vỡ nát. Vũ Thiên Lộng Ảnh. Ma ảnh bị ma tiềm tâm nổ nát, Nguyệt Trung Thiên tiếp tục thi triển đại sát chiêu. Di động hiện tại hắn sau lưng ma ảnh hóa thành bán nguyệt loan hình cung, từ nam chí bắc hư không, giống một vòng yêu nguyệt chặt chém hướng về phía ma tiềm tâm. Đại trảm ma long nhận. Càng đánh càng hăng ma tiềm tâm không có tránh, toàn bộ thân thể cùng trong tay trung phẩm thiên khí chiến đao dung hợp cùng một chỗ, hóa thành ma long vậy đào mang, giao hỏa theo ám đạo văn cùng đao đạo văn, một đao nghênh đón. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng thanh âm đều bị phá thanh thôn phệ, lực đánh vào tạo thành kinh khủng sóng âm, chấn đắc đấu võ chung quanh đài cấm chế kịch liệt run. Không nghĩ tới Tây Ma Tông ngoại trừ ma vô vọng, còn cất giấu ngươi cái này nhóm cao thủ, xem ra ta phải nghiêm túc điểm. Nói, một hắc sắc ma hổ hiện ra Nguyệt Trung Thiên thân thể, hắn cấp tốc thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, vượt qua nửa bước chiến thú hoàng. Đạt tới nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Quả nhiên, cái này Nguyệt Trung Thiên có thể trong nháy mắt chính mình nhất cấp chiến thú hoàng thực lực. Cảm giác được Nguyệt Trung Thiên trong nháy mắt tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra một đạo tinh quang, từ Nguyệt Trung Thiên triển lộ các loại thủ đoạn đến xem, mình muốn đánh bại hắn, nhất định phải vận dụng con bài chưa lật, thiêu đốt huyết mạch lực. Ta chịu thua. Ngay Nguyệt Trung Thiên tăng vọt đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt lúc, ma tiềm tâm lại đột nhiên mở miệng chịu thua, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, xoay người bay khỏi đấu võ đài. Ừ, Nguyệt Trung Thiên không nghĩ tới ma tiềm tâm lại đột nhiên chịu thua, thần tinh ngẩn ra, nhìn hắn bay khỏi bóng lưng, chân mày không khỏi nhíu lại. Ngâm ngâm, ma tiềm tâm chịu thua. Đấu võ đài trong vang lên long ngâm thanh, số lớn long khí tràn vào Nguyệt Trung Thiên trên trán hình rồng văn lộ trong. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thiên cũng ngưng tụ ra hoàn chỉnh long khí thân, mà hắn ngưng tụ long khí thân độ dài vượt qua Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên đánh bại ma tiềm tâm, cuối cùng một hồi bốn cường thi đấu lập tức trình diễn. Đối chiến song phương chính là vóc người nóng bỏng, lộ ra cuồng dã vẻ đẹp Nguyệt Băng Vũ cùng với mang theo mặt nạ màu bạc. Nơi trốn lộ ra thần bí ảnh. Ngươi rất mạnh, bất quá muốn đánh bại ta, còn cần xuất ra một vài bản lĩnh thật sự. Ảnh cầm trong tay một đôi mỏng như cánh ve trung phẩm thiên kiếm, chiến ý ngẩng cao nhìn Nguyệt Băng Vũ, không mang theo một chút tình cảm nói. Bản lĩnh thật sự. Nguyệt Băng Vũ lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng nói, tựu nhìn ngươi có thể hay không bức ra ta bản lĩnh thật sự. Nói. Vóc người cao gầy hai nữ đồng thời động, hướng đối phương phát động mãnh liệt công kích. Nguyệt Băng Vũ cùng ảnh trong lúc đó đấu mặc dù không có Nguyệt Trung Thiên cùng ma tiềm tâm vậy mãnh liệt, kinh thế hai tụ, nhưng các nàng lại đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. từng đạo làm cho hoa cả mắt tàn ảnh ở đấu võ đài trong đan sen, đụng nhau, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Hai nữ không ai nhường ai kịch chiến thời gian một nén nhang, am hiểu ảnh giết, ám sát ảnh thoáng chiếm cứ thượng phong, xuất quỷ nhập thần công kích chế trụ Nguyệt Băng Vũ tốc độ công kích. Vũ Thiên Ma Ảnh. Tốc độ công kích bị ảnh khắc chế, Nguyệt Băng Vũ lập tức vận chuyển ma công triệu hoán ra cường đại ma ảnh, tăng phúc thực lực, hung mãnh phản kích. Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ ra ma ảnh, ảnh cũng thi triển đại sát chiêu, hai nữ tiếp tục đối chọi gay gắt kịch liệt chém giết, thi đấu quá trình càng ngày càng đặc sắc. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, hai nữ kịch liệt giao thủ mấy vạn chiêu, Nguyệt Băng Vũ bằng vào thực lực và truyền thừa, dần dần chế trụ ảnh quỷ thần khó lường tốc độ. Rốt cục, Nguyệt Băng Vũ kỹ cao một bậc, khổ chiến hơn một canh giờ, đánh bại ảnh, thu được cuối cùng tranh tài thắng lợi, đoạt được người cuối cùng bốn cường danh lạch. Số tử, 1926. Chương 570, quyết chiến. Tốt rồi, hôm nay thi đấu đến đây kết thúc, sáng mai tiến hành vòng bán kết. Để tăng lo lắng, bốn cường thi đấu kết thúc Ma Thiên Lý không có lập tức tiến hành rút thăm, đem quyết đấu lo lắng lưu đến rồi ngày thứ hai. Tông chủ, ta cùng với Hắc Thạch Thổ Cực đánh một trận thụ thương rất nặng, đi trước chữa bệnh. Vì để tránh cho Thủy U Nhược đám người dây dưa, trở lại đặt chân cổ viện, Diệp Thần Phong báo cho biết một tiếng, lập tức trở về đến rồi cổ trong phòng, bày ra cấm chế, sợ bị người quấy rối. Sư phụ, ngươi bảo ngày mai đánh một trận Minh Uy có thắng lợi khả năng sao? Nghĩ lại tới hôm nay đánh một trận, Thủy U Nhược vẫn như cũ có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Hắn tuy rằng đối với Diệp Thần Phong kỳ vọng rất cao, nhưng hắn lại không ngờ tới Diệp Thần Phong có thể trên đường quá quan trạng tướng, liên tiếp đánh bại các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, giết vào Long Nguyên Thánh Thành trước bốn cường. Mà cái thành tích này không chỉ sáng lập Huyền Minh Tông lịch sử ghi lại, đồng thời cũng sáng lập Hắc Minh quận ghi lại. Không biết, ta phát hiện ta căn bản nhìn không thấu cái này từ Minh Uy. Thủy Hồng Ngân lắc đầu, đồng dạng bị Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện chấn động ở. Nếu như không phải là hắn cảm giác được, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn ký ức vẫn tồn tại, hắn đã sớm hoài nghi từ Minh Uy thân phận chân thật. Hy vọng Minh Uy có thể lại chế kỳ tích, như vậy Long Nguyên Thánh Thành thi đấu kết thúc, ta Huyền Minh Tông sẽ bởi vì hắn đạt được phong phú khen thưởng. Thủy U Nhược mong đợi nói, chinh phục Diệp Thần Phong quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đột phá đến chiến thu hoàng cảnh giới, đến lúc đó bản thân sẽ từ trên người hắn đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, Huyền Minh Tông cũng có cơ hội trở thành Hắc Minh quận duy nhất thất phẩm thánh địa, xương bá Hắc Minh quận. Không biết ngày mai Ma Phong Vân sẽ hiện thân sao? Nếu như hắn không hiện thân, ta thoáng bại lộ một ít con bài chưa lật cũng sẽ không bị Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc bọn họ nhìn ra đầu mối. Tuy rằng Diệp Thần Phong ở phiêu miểu tiên cảnh cùng Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc đám người đã giao thủ, nhưng bọn hắn đối với Diệp Thần Phong hiểu rõ xa xa thua Ma Phong Vân, chỉ cần Ma Phong Vân không hiện ra, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm bại lộ một ít con bài chưa lật, toàn lực ứng chiến cuộc tranh tài ngày mai, cướp đoạt càng nhiều hơn long khí, tẩm bổ xong đầu huyết Long Vương. Cùng lúc đó, Long Nguyên Thánh Thành một chỗ bị đại lượng trận văn phong ấn cổ viện đề phòng xâm nghiêm. Bát cấp thiên thú xích huyết thiên bức thủ hộ ở một tòa hoàn toàn phong bế thạch thất ngoại, bảo vệ thỉnh thoảng toát ra ma khí chính là thạch thất. A a. Đột nhiên, từng đạo sởn tóc gáy giống lên một tiếng ở thạch thất trong truyền ra, ngay sau đó, trong thạch thất tuôn ra ma khí đột nhiên tăng lên, giống mênh mông thủy triều, tùy ý tràn ngập ra thạch thất, chấn đắc toàn bộ thạch thất kịch liệt run. Trong thạch thất, mạnh mẽ dung hợp ma tâm Ma Phong Vân thân thể xuất hiện số lớn vết rách, vô cùng vô tận ma khí ở ma tâm trong thả ra ngoài, đánh thẳng vào Ma Phong Vân thân thể. Nếu như không phải là Ma Phong Vân ý chí lực viễn siêu thường nhân, võ đạo tâm cường đại vô cùng, lại có cường đại khí lực, mạnh mẽ dung hợp ma tâm mang tới đau đớn đã sớm nhượng tinh thần hắn hỏng mất. Dung hợp. Thừa nhận ma tâm thả ra ma khí. Bị giàn vật thống khổ Ma Phong Vân cắn chặt hàm răng, tiếp tục thử cùng ma tâm dung hợp. Lần này dung hợp, đã là hắn lần thứ 9 cùng ma tâm dung hợp, trước 8 lần tất cả đều đã mất bại cáo chung. Theo ma tâm ở sinh mệnh chi hỏa luyện hóa dưới, một chút dung hợp, ma phong vân lần thứ 2 cảm nhận được cái loại này sống không bằng chết cảm giác, thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra, ướt đẫm y phục của hắn. Bất quá có trước 8 lần thất bại kinh nghiệm, lần thứ 9 dung hợp ma tâm xuất hiện một tia dung hợp cơ hội, bắt được cái này tia cơ hội, ma phong vân nhịn xuống không thuộc mình đau đớn, cắn chặt hàm răng mạnh mẽ dung hợp. Số lớn ma huyết xuyên thấu qua ma tâm chảy vào thân thể hắn, thực lực của hắn đã ở một chút dung hợp ma tâm trong quá trình từ từ đề cao. Bình minh lúc, ma phong vân rốt cục đem viên này thần bí ma tâm dung vào thân thể, bền chắc không thể phá được bình cảnh cũng xuất hiện một tia buông lỏng, tùy thời có đột phá 3 cấp chiến thú hoàng khả năng. Hô, rốt cục rất tới rồi. Tinh thần một số gần như tan vỡ. Y phục bị tiên huyết hoàn toàn ướt đẫm ma phong vân thở dài nhẹ nhõm, nếu như lại không cách nào dung hợp ma tâm, lấy ma phong vân cường đại ý chí cũng không khỏi không buông tha. Cũng may, hắn kiên trì tới cuối cùng, cùng ma tâm hoàn thành sơ bộ dung hợp, một khi cường đại ma tâm cùng hắn hoàn toàn dung hợp, hắn đem bằng lao cố tu luyện căn cơ, phá tan bình cảnh, đi đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ma phong vân rất quá thời khắc gian nan nhất. Ở thạch thất trong bế quan dung hợp ma tâm lúc, đặc sắc kịch liệt vòng bán kết sắp diễn ra. Các thế lực lớn cao thủ thật sớm đến, muốn mắt thấy lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kiệt xuất nhất 4 gã thiên tài trong lúc đó đỉnh quyết đấu. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong rút được nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Băng Vũ, đoạt giải quán quân đại đứng đầu Nguyệt Trung Thiên cùng ma vô vọng sớm gặp nhau. Băng Vũ, xem ra ta ngươi muốn ở trận chung kết gặp nhau. Đối với cái này kết quả rút thăm, Nguyệt Trung Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, tuy rằng ma vô vọng rất mạnh, nhưng Nguyệt Trung Thiên tin tưởng mình vẫn có thể đánh bại hắn. Mà hắn biết rõ Nguyệt Băng Vũ thực lực, chỉ cần không ngoài ý, Nguyệt Băng Vũ đánh bại Diệp Thần Phong tấn cấp trận chung kết năm chắc. Trung Thiên, cái kia ma vô vọng thật không đơn giản, ngươi nghìn vạn không nên khinh thường, bằng không ngươi rất có thể sẽ cống ngầm lật thuyền thua bởi hắn. Nguyệt Băng Vũ nghiêm túc nhắc nhở. Ta biết, ta sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại hắn. Nguyệt Trung Thiên gật đầu, nói rằng. Để đề cao thi đấu trình độ kịch liệt, cũng vì tốt hơn kích phát Long Nguyên Thánh Thành trong Long Khí, trải qua Ma Thiên Lý cùng Nguyệt Trần Viễn thương lượng, vòng bán kết 2 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Minh Uy Sư huynh nỗ lực lên, vô luận thắng bại, chúng ta đều chống đỡ ngươi. Hồng Lâm vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong, nắm thật chặt quả đấm, vì hắn nỗ lực lên khuyến khích. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoa phá trường không, bay rơi vào đấu võ tràng trên, lặng lặng đợi đối thủ của hắn Nguyệt Băng Vũ. Băng Vũ, chúng ta lên sân khấu đi. Thấy Diệp Thần Phong người thứ nhất đăng tràng, Nguyệt Trung Thiên khinh thường cười cười. Có chút huyền diệu vậy cùng Nguyệt Băng Vũ đạp hư không, đi bước một đi hướng đấu võ đài. Mà vậy chỉ có chiến thú hoàng cao thủ mới có thể đạp hư mà đi, giống như Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ như vậy nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới tiểu chính mình cự ly ngắn đạp hư năng lực thiên tài, đấu hồn đại lục cũng không nhiều. Nhìn Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ kinh diễm đăng tràng phương thức, vòng tròn khán đài một mảnh ồ lên, hai người bọn họ kinh diễm thực lực. Hầu như chinh phục ở đây mọi người. Tiêu ở ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng hướng Nguyệt gia hai đại thiên tài lúc, trong bầu trời xuất hiện một đạo hình thái khác nhau cái bóng, giống một đạo thải hồng, rơi xuống đấu võ tràng trên. Ảnh đạo ý nhị trọng thiên. Nhìn cắt bầu trời cái bóng từ 20 nói ảnh đạo văn cấu thành, Tây Ma Tông đệ tử nhiệt tình bị hoàn toàn đốt, kích thanh hô to. Từ Minh Uy. Ngươi có thể lấy nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới đi đến bây giờ, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Được rồi, ta còn nghe nói còn cự tuyệt tam trưởng lao thu đồ đệ, ngươi thực sự là một cái làm cho chóc đoán không ra người. Mặc cao gầy, mặc một bộ mặc lục sắc võ đạo phục, vóc người nóng bỏng, lộ ra dã tính vẻ đẹp Nguyệt Băng Vũ hơi mở ướt át môi, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Nguyệt Băng Vũ lộ ra khác phong tình mặt, thấp giọng hỏi. Ta muốn nói là, tiến nhập lần này hội vũ trước bốn gã, ngươi phải biết đủ, không muốn lại có cái gì hy vọng xa vời. Nguyệt Băng Vũ giọng bình tĩnh nói. Hy vọng xa vời. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên mỉm cười nói, những lời này chính là ta muốn nói. Xem ra ngươi vẫn không hết hy vọng, nếu như vậy, ta sẽ dùng thực lực nhượng ngươi biết, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nói, một tản ra nhẹ nhẹ hàn khí băng loan hiện ra Nguyệt Băng Vũ thân thể, mà thực lực của nàng đã ở băng loan nổi lên trong nháy mắt, kế tiếp kéo lên, cự ly nhất cấp chiến thú hoàng chỉ có một bước xa. Tốt, ta chờ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bốn khỏa linh châu lực lượng bạo phát, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới nghìn vạn cân, đáng sợ thân thể cảm giác gáp bách ba động chung quanh thân thể hắn không khí kịch liệt lan lộn. Siêu. Số tử, 2120. Chương 571, đối chọi gay gắt. Vũ Thiên Ma Công. Hai người gần đụng vào nhau trong nháy mắt, Nguyệt Băng Vũ phía sau nổi lên một pho tượng cao to ma ảnh, cuốn lên theo ngập trời ma khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn hồn bia. Kinh khủng ma ảnh gần người, Diệp Thần Phong cấp tốc oanh đánh một quyền, cuồn cuộn hồn lực cùng nghìn vạn cân lực tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một tay nắm chấn hồn bia che trời bàn tay to, gần trong gang tấc đánh vào ma ảnh trên, cường đại lực công kích ngạnh sinh sinh chống đỡ ở ma ảnh công kích. Băng đạo ý, đóng băng. Ma ảnh bị ngăn cản, 20 nói băng đạo văn hiện ra Nguyệt Băng Vũ thân thể, tạo thành một băng lãnh trí cực hàn khí. Đông lại hướng về phía Diệp Thần Phong thân thể. Giang giác. Lọt vào 20 nói băng đạo văn ngưng tụ hàn khí công kích. Số lớn hàn băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể lan tràn. Đóng băng theo thân thể hắn. Kết thúc. Đóng kết Diệp Thần Phong thân thể. Nguyệt Băng Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên. Một thanh 6 xích 6 tấc dài. Chuôi kiếm vây quanh theo một viên cực đại bảo thạch thượng phẩm thiên kiếm xuất hiện ở trên tay nàng, thế như trẻ che vậy đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem thân thể hắn xuyên thủng, kết thúc chiến đấu. Hắc Diễm Thiên Hỏa, hòa tan. Thời khắc mấu chốt, Hắc Diễm Thiên Hỏa đầy dây ở Diệp Thần Phong trong thân thể, cực nóng năng lượng rất nhanh hòa tan đông lại thân thể hắn hàn băng. Nhưng Nguyệt Băng Vũ một kiếm này tốc độ quá nhanh. Ở Diệp Thần Phong hòa tan hàn băng trong nháy mắt, Nguyệt Băng Vũ trong tay thượng phẩm thiên kiếm đã đâm trúng ngực của hắn. Ngay mọi người vì Diệp Thần Phong tiếc hận, cho là hắn muốn thảm bại cho Nguyệt Băng Vũ lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyệt Băng Vũ trong tay thượng phẩm thiên kiếm đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc, nhưng không cách nào đâm vào hắn thân thể trong. Hắn cả người giống một khối huyền thiết, phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ. Huyễn đạo ý tứ trọng thiên. Mê hoặc. Nguyệt Băng Vũ lần đầu lộ ra giật mình vẻ lúc, Diệp Thần Phong thâm thúy như biển con ngươi phụt ra 40 đạo huyễn đạo văn, rót vào đến rồi Nguyệt Băng Vũ trong tròng mắt, mê hoặc của nàng đại nào ý thức. Tuy rằng Nguyệt Băng Vũ người mang linh hồn phòng ngự dị bảo, nhưng đột nhiên bị 40 đạo huyễn đạo văn công kích, Nguyệt Băng Vũ đại nào ý thức còn là xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Diệp Thần Phong đánh ra huyền mình cực đạo, gần trong gang tấc đánh về phía Nguyệt Băng Vũ. Vâng! Nguyệt Băng Vũ chính diện lọt vào huyền mình cực đạo công kích, thân thể phòng ngự thừa nhận rồi 3 hô hấp thời gian bể nát, đáng sợ huyền cực lực hung hăng đánh vào thân thể nàng trên, đem hắn mặc thiên khí chiến ý chấn biến hình, lực lượng cường đại chấn đắc hắn liên tục bại lui, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra ngoài. Ừ! Băng Vũ bị thương, bạo phát toàn lực, vận dụng hai đại đạo ý cùng ma vô vọng chiến đấu kịch liệt Nguyệt Trung Thiên phát hiện, Nguyệt Băng Vũ vừa lên đến đã bị Diệp Thần Phong chấn thương một màn, thần tinh ngẩn ra, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Ma ở hắn phân tâm, ma vô vọng nắm lấy cơ hội, tử vong hắc luân, vạn hóa hắc liên đồng thời chia ra thân thể hắn, đánh về phía Nguyệt Trung Thiên, muốn đưa hắn kích thương chiếm ưu thế. Ung ung. Tình hồn lại Nguyệt Trung Thiên liên tục đánh ra từng đạo hủy diệt quyền mũi nhọn, nát bấy theo tử vong hắc luân. Nhưng lúc này, tràn đầy lực lượng hủy diệt vạn hóa hắc liên nổ tung, đáng sợ lực lượng hủy diệt giống một trường thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thiên cắn nuốt. Huyết luyện ma đao. Nguyệt Trung Thiên bị hủy diệt phong bạo thôn phệ, ma vô vọng cầm trong tay thượng phẩm thiên khí đen kịt ma nhận, chém ra một đạo xích hồng sắc, phảng phất đến từ chính địa ngục ma đao, chém về phía hủy diệt phong bạo trung tâm Nguyệt Trung Thiên. Lúc này, một đạo nguy nga ma ảnh xuất hiện, mang theo kinh thiên ma khí đụng vào huyết luyện ma đao trên, dựa vào lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh đem huyết luyện ma đao gãy. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộ Ảnh. Sau một khắc, hiện ra Nguyệt Trung Thiên thân thể ma ảnh hóa thành một đạo bán nguyệt loan hình cung, phá vỡ hỗn loạn không gian, bổ về phía ma vô vọng, cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích, cùng hắn chiến đấu kịch liệt lên. Nguyệt Trung Thiên cùng ma vô vọng đều thi triển đạo kỹ, kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Băng Vũ cũng chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, mau lẹ cái bóng đan vào một chỗ, tuy hai mà một. Lĩnh giáo đến huyễn đạo ý tứ trọng thiên đáng sợ, Nguyệt Băng Vũ không dám khinh thường, mượn linh hồn phòng ngự dị bảo gam bảo vệ cho linh hồn, thi triển Vũ Thiên Ma Công, huyễn hóa ra các loại công kích nói ảnh, mạnh công Diệp Thần Phong. Thế nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, cường đại vô cùng, Vũ Thiên Ma Công biến ảo các loại đao ảnh chỉ có thể nhượng hắn đã bị vết thương nhẹ, không cách nào xúc phạm tới thân thể hắn bản chất. Ừ, đây rốt cuộc là cái gì thể chất, vì sao hắn thân thể phòng ngự như vậy đáng sợ? Nguyệt Băng Vũ vượt công càng kinh ngạc, hắn phát hiện Diệp Thần Phong xa so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó, nhất là hắn có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, càng làm cho hắn có chút đau đầu. Trời ạ, Từ Minh Uy quả nhiên là một cái quái vật, mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn rốt cuộc là thế nào luyện thành? Có lẽ hắn thật có thể lại chế kỳ tích, đánh bại Nguyệt Băng Vũ, tấn cấp đến sau cùng trận chung kết. Thấy được Diệp Thần Phong kinh khủng thân thể phong ngự, không ít người bắt đầu chống đỡ hắn, mà Nguyệt gia hai đại trưởng lao sắc mặt lại vào lúc này âm trầm xuống. Nếu như Nguyệt Băng Vũ thực sự bại bởi nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, trên mặt của bọn họ cũng không quang. Quỷ thân trảo. Khổ công không có kết quả, Nguyệt Băng Vũ dần dần mất đi kiên trì, thi triển Nguyệt gia trong truyền thừa phẩm đạo kỹ, phun tuân ra thân thể hồn lực tụ tập thành một xích hồng sắc quỷ trảo, xé rách hư không, lợi hại vô cùng trộm tới Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý tam trọng thiên, thái ớt kiếm quyết. Quỷ thần trảo kéo tới, 30 đạo kiếm đạo văn lập tức phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập ở đế thiên tàn trong kiếm, đánh ra một đạo lưu quang vậy kiếm quang, bổ vào quỷ thần trảo trên. Thái ớt kiếm quyết tuy rằng đẳng cấp xa xa thua quỷ thần trảo, nhưng 30 đạo kiếm đạo văn lại tăng lên thật nhiều thái ớt kiếm quyết lực công kích. Hai cổ cường đại công kích ở giữa không trung kịch liệt đúng xích ba hô hấp, Diệp Thần Phong thi triển thái ớt kiếm quyết bể nát, nhưng quỷ thần trảo lực công kích cũng tiêu hao hơn phân nửa, không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành thương tổn. Ừ. Huyễn đạo ý tứ trọng thiên, kiếm đạo ý tam trọng thiên, lúc nào ta Tây Đại Lục xuất hiện bực này kinh thế hãi tục yêu nghiệt. Thấy Diệp Thần Phong vừa đem kiếm đạo ý để thăng tới tam trọng thiên cảnh giới, sắc mặt âm trầm ma đạo người cũng lộ ra giật mình vẻ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng ma đạo người không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong quả thực so với hắc thạch thổ cực xuất sắc hơn, coi như hắc thạch thổ cực vượt xa người thường phát huy, cũng rất khó đánh bại hắn. Từ Minh Huy, ngươi càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, lấy thiên phú của ngươi, coi như ở ta nguyện ra, cũng là đứng đầu nhất. Bất quá cuộc tranh tài này người thắng, nhất định là ta. Nói, Nguyệt Băng Vũ đem Vũ Thiên Ma Công vận chuyển tốc độ để thăng tới đỉnh, tiếp tục biến ảo từng đạo công kích nói ảnh, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, muốn lợi dụng cảnh giới trên ưu thế, tiêu hao Diệp Thần Phong hồn lực, do đó đánh bại hắn. Nguyệt Băng Vũ ý niệm trong đầu tuy tốt, nhưng Diệp Thần Phong nội tình so với hắn còn muốn sâu, đối mặt Vũ Thiên Ma Công công kích, Diệp Thần Phong không có lùi bước, cầm trong tay đế thiên tàn kiếm hung mãnh phản kích. Mà kịch liệt như thế hai cuộc tranh tài, nhượng trên khán đài khán giả hô to đã nghiền, cái này hai chàng đặc sắc vòng bán kết, cũng đã định trước lưu truyền rộng rãi. Huyết mạch thiêu đốt, đem Vũ Thiên Ma Công vận chuyển tốc độ để thăng tới đỉnh, vẫn như cũ không cách nào bị thương nặng Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ, biểu tình nghiêm túc Nguyệt Băng Vũ thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, mạnh mẽ tăng lên thực lực. Theo số lớn huyết khí ở hắn cao gầy thân thể trong phát tiết đi ra, Nguyệt Băng Vũ trong nháy mắt có nhất cấp chiến thú hoàng thực lực, đáng sợ hồn lực, hít thở không thông lực lượng nhượng Diệp Thần Phong cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Số tử, 1955. Chương 572, tuyệt đối áp chế. Vũ Thiên Ma Công. Huyết mạch thiêu đốt, tăng vọt đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Băng Vũ lại một lần nữa vận chuyển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra một pho tượng ma khí ngập trời, nguy nga cao to ma ảnh, cầm trong tay một thanh thế lớn lực trầm ma binh, chém về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, Vũ Thiên Ma Công uy lực tăng lên. Cảm giác được Vũ Thiên Ma Công theo Nguyệt Băng Vũ thực lực đề thăng, tăng vọt mấy lần, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, đem lực lượng cơ thể tăng vọt đến 1.500.000 cân lực. Chấn hồn bia. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn lực lượng tràn vào hắn trong cánh tay phải, trong nháy mắt hóa thành tay cầm chấn hồn bia che trời bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp lực phá, đánh vào đằng đằng sát khí kéo tới Vũ Thiên Ma Ảnh trên. Vâng! Cứng rắn tiếp chấn hồn bia công kích, Vũ Thiên Ma Ảnh kịch liệt dùng mình, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn ma ảnh không ngừng phát sinh bạo tạc, ngạnh sinh sinh đem lay động. Cái gì? 1.500.000 cân lực. Các thế lực lớn cao thủ vẫn thả ra hồn lực quan sát hai chàng đặc sắc tuyệt luân thi đấu, khi bọn hắn cảm giác Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt lực lượng cơ thể, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả Hắc Thạch Thổ Cực đều bị sợ ngây người, hắn không cách nào tiếp thu, bản thân dĩ nhiên không có bước ra Diệp Thần Phong thực lực chân chính, cao ngạo tâm lần thụ đả kích. Ngươi cho ta kinh ngạc càng lúc càng lớn, bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến kết cục. Nói, Nguyệt Băng Vũ tiếp tục thi triển Vũ Thiên Ma Công cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Ma diễm ngập trời Vũ Thiên Ma Ảnh hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, muốn toàn diện áp chế hắn. Đối mặt Vũ Thiên Ma Công như thủy triều công kích, Diệp Thần Phong cũng không tỏ ra yếu kém, bạo phát 1.500.000 cân lực, liên tục đánh ra chấn hồn bia, lay động theo Vũ Thiên Ma Ảnh, kịch liệt giao thủ. Bàn Long Chân. Nguyệt Băng Vũ phát hiện Vũ Thiên Ma Công dĩ nhiên không cách nào áp chế Diệp Thần Phong, cao gầy thân thể hơi chao đảo một cái. Xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, hai chân thon dài giống hàng dài vậy vũ động, đan vào ra số lớn cước ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dầm dầm oanh. Lọt vào Nguyệt Băng Vũ thi triển bản long chân công kích, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, một tay bạo phát 1.500.000 cân lực lay động Vũ Thiên Ma Ảnh, một tay chống đối Nguyệt Băng Vũ hay thay đổi cước ảnh công kích. Cho ta trở lại. Làm Diệp Thần Phong bị Nguyệt Băng Vũ cùng Vũ Thiên Ma Ảnh song trọng công kích áp chế liên tục bại lui lúc, hắn hít sâu một hơi, hắc diễm thiên hỏa, cuồn cuộn hồn lực cùng 1.500.000 cân lực dưới vào đến hắn bên trái quyền trong, tràn đầy cực nóng năng lượng một quyền đánh vào Nguyệt Băng Vũ bản lòng vậy đùi phải trên, vỡ vụn băng đạo văn, một quyền đem hắn đẩy lui. Xoẹ phập. Nguyệt Băng Vũ dùng đặc thù chất liệu lập mà thành võ đạo phục đã ở Diệp Thần Phong tràn đầy cực nóng lực lượng một quyền dưới sự công kích xé rách, lộ ra hắn thẳng tắp đại chân dài. Nguyệt Băng Vũ dung mạo tuy rằng không bằng Nguyệt Nghê thường vậy hại nước hại dân kinh diễm tuyệt luân, nhưng vóc người cao gầy nóng bỏng hắn lại lộ ra dã tính vẻ đẹp, nhất là hắn hai chân thẳng tắp thon dài, phá lệ mê người. Nhìn hắn bại lộ ở trong không khí hai chân. Một ít háo sắc mắt người trung lập tức toát ra cực nóng vẻ, tham lam liếc hắn không hề thịt dư bắp đùi hệ dễ. Cổ lực lượng này, vì sao từ minh uy trên người lực lượng quen thuộc như vậy? Nhận thấy được Diệp Thần Phong đẩy lui Nguyệt Băng Vũ vận dụng hắc diễm thiên hỏa lực lượng, ma thiên lý, cổ ngọc đám người chân mày cau lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ta cảm giác gặp qua hắn? Ma Thiên Lý ánh mắt thâm thúy chặt chẽ nhìn chằm chằm cho hắn cảm giác quen thuộc cảm thấy Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn xem thấu. Thế nhưng Diệp Thần Phong đem huyễn đạo ý tu luyện tới tứ trọng thiên cảnh giới, không chỉ nói hắn, ngay cả Ma Phong Vân đều không thể xem thấu hắn thân phận chân thật. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộ Ảnh. Nguyệt Băng Vũ nhìn thoáng qua bại lộ ở trong không khí đùi phải, khẽ cau mày. Hiện lên ở sau lưng nàng ma ảnh hóa thành bán nguyệt loan hình cung, phân liệt mở không gian, ở giữa không trung lưu lại một nói sâu vết, chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm. Tàn Nguyệt Vậy Ma Ảnh kéo tới, 30 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể. Phệ thần não cao tốc thôi diễn Đế Thiên Kiếm Quyết, một đạo tràn đầy khí Vương Giả Thần Kiếm chặt chém ra, cắt tất cả cách trở, chém ở tại Vũ Thiên Ánh Trăng trên. Vâng! Hai đại đạo kỹ đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc lực, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này, Nguyệt Băng Vũ hai chân chợt phát lực, vọt vào hủy diệt phong bạo trong, tốc độ đáng sợ trực tiếp đem phong bạo cắt kim loại ra một đạo chỗ hổng, thi triển bàn lòng chân tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu! Nguyệt Băng Vũ thân thể cực nhanh xoay tròn, hai chân thon dài không ngừng mà biến hóa, liên tiếp đá ra 9981 chân, chân chân công kích Diệp Thần Phong chỗ hiểm, bức bách Diệp Thần Phong liên tục lui về phía sau. Huyền Minh Cực Đạo. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị Nguyệt Băng Vũ như thủy triều cước ảnh ép đến đấu võ bên sân duyên, Huyền Đạo Văn, Lửa Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn nô ra, hóa thành huyền cực lực, gần trong gang tấc đánh vào bản lòng cước ảnh trên. Dầm dầm oanh. Từng đạo dày đặc phá tiếng vang lên, Nguyệt Băng Vũ liên tục đá ra bản lòng chân bị phá, số lớn năng lượng rung động ba động không gian xuất hiện từng đạo sóng gợn. Ngay Diệp Thần Phong bị cường đại lực phản chấn đẩy lui một bước, đạp phải đấu võ bên đài duyên lúc, Nguyệt Băng Vũ dựa vào thực lực cường đại, chống đỡ trụ khí sóng trùng kích, cấp tốc đá ra một chân, đánh về phía Diệp Thần Phong ngực. Muốn đưa hắn bước ra đấu võ đài thua trận thi đấu. Vốn! Nhìn Nguyệt Băng Vũ lưu động hai đại đạo ý đuổi phải kéo tới, Diệp Thần Phong trợn quát một tiếng, lưỡng đạo thiên đạo văn cùng với 1.500.000 cân lực dưới vào đến rồi hắn hữu quyền trong, đánh ra muốn đem bầu trời oanh nứt ra quyền mũi nhọn, hung hăng đánh vào Nguyệt Băng Vũ đuổi phải trên. Vâng! Quyền cước tấn công, hủy diệt tính lực lượng bộc phát ra. Cái gì? Cảm giác được bản thân đá ra cước ảnh bị Diệp Thần Phong một quyền nổ nát, lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn vào đùi phải trên, Nguyệt Băng Vũ biến sắc, thân thể hoàn toàn không khống chế được, té bay ra ngoài. Mà ở hắn về phía sau bay ngược trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn vạn cân lực tay xuyên thấu không gian, bắt lại hắn không hề thiện dư, đường cong hoàn mỹ chân nhỏ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ hai buộc phát ra lực lượng kinh người, bắt được Nguyệt Băng Vũ thân thể không khống chế được trong nháy mắt. Đem hắn cao gầy thân thể hung hăng đập hướng về phía cứng rắn đấu võ đài. Vâng! Đấu võ đài vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Nguyệt Băng Vũ không khống chế được thân thể nặng nề mà nện xuống đất, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra ngoài. Chơi ạ! Nguyệt Băng Vũ bị thương, hắn lại bị Từ Minh Uy đả thương. Cái này Từ Minh Uy chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm sao? Hắn còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Nhìn Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong hung hăng đập rơi trên mặt đất một màn, ầm ĩ đấu võ chẳng vang lên lần nữa liên tiếp cũng hút thanh. Ừ. Ngưng tụ ra ma ảnh, bạo phát cường đại công kích, toàn lực gáp chế ma vô vọng thế tiến công Nguyệt Trung Thiên phát hiện Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong kích thương một màn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại trảm ma long nhận. Nguyệt Trung Thiên nhân Nguyệt Băng Vũ thụ thương phân tâm lúc, ma vô vọng lập tức phản kích, ám đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, dung vào trên tay hắn đen kịt ma đao trong, chém ra ma long vậy đào màng, bổ về phía Nguyệt Trung Thiên. Đạo văn, liệt địa thương. Tình hồn lại Nguyệt Trung Thiên cấp tốc đâm ra một thương súng, tràn đầy đạo ý thương mang đánh trúng ma long đao chém, hóa giải ma vô vọng công kích. Đón. Hai người bọn họ lần thứ hai thi triển đạo kỹ chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vô cùng lo lắng, đáng sợ công kích đem toàn bộ đấu võ đài bốn phía năng lượng quang trao đánh rách tả tơi, cứng rắn đấu võ đài đều xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay Nguyệt Trung Thiên không rảnh quan tâm Nguyệt Băng Vũ, cùng ma vô vọng kịch liệt lúc giao thủ, Diệp Thần Phong không để cho Nguyệt Băng Vũ một chút cơ hội thở dốc. Tiếp tục hướng hắn phát động công kích, muốn nhất cử đem hắn đánh bại, cướp đoạt càng nhiều hơn long khí, lớn mạnh song đầu huyết long vương. Số tử, 2045. Chương 573, Bát Long Phi Thiên, Long Nguyên Hiện. Băng đạo ý, đóng băng thiên địa. Diệp Thần Phong mang theo kinh người thân thể cảm giác gáp bách mà đến, Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, kềm chế sao động khí huyết, 25 nói băng đạo văn phun tuôn ra thân thể của hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đóng băng hắn hai chân. Hắc Diễm Thiên Hỏa, hòa tan. Hai chân bị băng đạo ý đông lại trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bạo phát nghìn vạn cân lực, Hắc Diễm Thiên Hỏa dùng vào hắn hai chân trong, làm vỡ nát đóng băng, tốc độ không giảm đánh về phía Nguyệt Băng Vũ. Thái Ất Kiếm Quyết. 30 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, mang theo chói tai tiếng xé gió liên tục công kích, xuyên thủng theo Nguyệt Băng Vũ thân thể. Vạn Tịch Ma Bàn. Thời điểm mấu chốt, Nguyệt Băng Vũ thi triển đại sát chiêu, vô cùng vô tận hồn lực tuôn ra thân thể của hắn, ở đầu nàng đỉnh ngưng tụ ra một vòng tràn đầy mất đi lực tớt, nghiền động hư không, nên hướng 30 nói Thái Ất Kiếm Quang. Nguyệt Băng Vũ thi triển Vạn Tịch Ma Bàn trong nháy mắt, trong cơ thể nàng hồn lực bị hút hết hơn phân nửa, thân thể xuất hiện một tia hư thoát, trên mặt cũng xuất hiện lau một cái tái nhợt. Suy suy suy. Ở Vạn Tịch Ma Bàn nghiền động dưới, 30 nói Thái Ất Kiếm Quang lập tức bị bóp nát, không gian đều ở đây Vạn Tịch Ma Bàn chuyển động dưới, xuất hiện đại diện tích vằn mèo. Nguyệt gia không hổ là bát phẩm thánh địa, truyền thừa quả nhiên đáng sợ. Nhìn vặn vẹo không gian mà đến Vạn Tịch Ma Bàn, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, không ngừng bạo phát nghìn vạn cân lực, đánh ra từng đạo chấn hồn địa, công kích tới Vạn Tịch Ma Bàn, như muốn nổ nát. Nhưng Vạn Tịch Ma Bàn là Nguyệt gia cường đại nhất đạo kỹ một trong, lại dung hợp Nguyệt Băng Vũ hơn phân nửa hồn lực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong đánh ra thượng phẩm thiên kỹ chấn hồn bia căn bản không cách nào lay động nó. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể mạo hiểm thi triển còn không thành thạo Đế Thiên Kiếm Quyết toàn lực chống đối, gần trong gang tấc chém ra Vương Giả Kiếm, chặt chém ở tại Vạn Tịch Ma Bàn trên. Giang Giác Sát. Hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, từng cổ một hủy diệt lực ở Vạn Tịch Ma Bàn trong tuấn ra. Đánh rách tả tơi Vương Giả Kiếm, xuyên thấu qua Đế Thiên Tàn Kiếm truyền vào Diệp Thần Phong song trường trong, chấn đắc hai cánh tay hắn cơ thể văng tung tóe, tiên huyết phun tung tóe, thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, Vạn Tịch Ma Bàn thả ra hủy diệt đủ sức để đưa hắn thân thể nghiền nát. 1.500.000 cân lực, bạo phát. Mơ hồ không chịu nổi Vạn Tịch Ma Bàn công kích, Diệp Thần Phong lần thứ hai thiêu đốt thần ma huyết mạch, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 1.500.000 cân, rót vào đến Đế Thiên Tàn trong kiếm, mãnh liệt oanh kích Vạn Tịch Ma Bàn, muốn mạnh mẽ đem nó chấn vỡ. Kết thúc, ngươi thất bại. Ngay Diệp Thần Phong bạo phát kinh thiên lực lượng, một chút đánh nát Vạn Tịch Ma Bàn lúc, Nguyệt Băng Vũ cấp tốc uống một viên thiên cấp hồn đan, hai chân mạnh phát lực. Nhảy đến giữa không trung, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn đưa hắn bị thương nặng, kết thúc chiến đấu. Thiên đạo văn, phá. Thời khắc nguy cấp, 10 đạo thiên đạo văn xuyên thấu qua Diệp Thần Phong lòng bàn tay, đánh vào Vạn Tịch Ma Bàn trong. Đáng sợ thiên đạo vai bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Vạn Tịch Ma Bàn, vặn vẹo không gian. Bàn Long Chân. Vạn Tịch Ma Bàn bị thiên đạo văn oanh phá. Nguyệt Băng Vũ hai chân thon dài cũng như bàn long vậy xoay mà đến, cuốn ở tại Diệp Thần Phong trên cổ, muốn rửa thế đem Diệp Thần Phong cái cổ vặn gãy. Thừa nhận Nguyệt Băng Vũ hai chân bạo phát vặn vẹo lực, Diệp Thần Phong bản năng đưa ra một ngón tay, nhanh như tia chớp thọc đi tới, thế như trẻ che vậy phá khai rồi Nguyệt Băng Vũ thân thể phòng ngự, trùng hợp chọc ở tại hắn cổ khe nước đang lúc. Sau một khắc, một đạo thống khổ điện lưu truyền khắp Nguyệt Băng Vũ thân thể, thế cho nên thân thể nàng cứng đờ, trên mặt tái nhợt bò đầy say lòng người đỏ ửng. Bắt được Nguyệt Băng Vũ thân thể phát cương, thống khổ khó nhịn cơ hội, Diệp Thần Phong thân thể mạnh phát lực, trực tiếp đem cuốn ở trên cổ Nguyệt Băng Vũ vây bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Ngươi, ngươi đê tiện. Cảm giác được cổ khe nước đang lúc truyền ra xé rách cảm giác tê dại rác. Đỏ lên mặt Nguyệt Băng Vũ hai tròng mắt phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Vừa chỉ là một ngoài ý muốn, ta là vô tình. Diệp Thần Phong nhìn lộ ra vẻ thẹn thùng, rơi vào điên cuồng Nguyệt Băng Vũ, chậm rãi giải thích. Ta giết ngươi. Nguyệt Băng Vũ tức bể phổi, làm Nguyệt gia thiên chi kiều nữ, chưa từng bị bực này khuất nhục, nhưng lại ở trước mắt bao người. Điều này làm cho hắn mất đi lý trí, không quan tâm thân thể suy yếu, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Mà Diệp Thần Phong cũng không có tỏ ra yếu kém, bạo phát 1.500.000 cân lực hung mãnh phản kích, cùng Nguyệt Băng Vũ kịch liệt đối hoành. Phá hủy, Băng Vũ võ đạo tâm bị ảnh hưởng, nếu như hắn không có khả năng khôi phục lãnh tĩnh, hắn có khả năng thua trận cuộc tranh tài này. Nhìn Liều Linh điên cuồng công kích Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trần Viễn sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói rằng: cái kia Từ Minh Uy quá hèn hạ, dĩ nhiên dùng bực này thủ đoạn nhiễu loạn Băng Vũ võ đạo tâm, Long Nguyên hội vũ kết thúc, ta không tha cho hắn. Nguyệt gia tứ trưởng lão Tháng Hồng mắt thấy vừa một màn, cho rằng Diệp Thần Phong là cố ý, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói rằng: dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Băng Vũ điên cuồng công kích, chuyến ra từng đạo sấm rền vậy tiếng vang, kinh khí cường đại như lăn lộn khí lãng, dâng trào hướng bốn phía. Bởi hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, làm cho chỉ có thể nhìn đến hư huyễn cái bóng, một quyền đón một quyền công kích, cuối cùng, dày đặc quyền ảnh đem hai người bọn họ bao phủ, tuy hai mà một. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thiên cùng Ma Vô Vọng trong lúc đó đấu cũng phát triển đến rồi gây cấn giai đoạn. Hai người không ngừng mà vận dụng con bài chưa lật, hung mãnh công kích đối phương, đáng sợ hủy diệt lực tràn ngập ở đấu võ trên đài vô ích, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Quá đặc sắc, ta còn chưa từng thấy qua như vậy đặc sắc đấu. Đúng vậy, tuy rằng lần này hội vũ không có đạt được thứ tự, nhưng có thể thấy bực này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, sau khi trở về cũng đủ ta khoác lác. Ngay Diệp Thần Phong bốn người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hăng lúc, đấu võ giữa sân tâm tám tọa đấu võ đài đột nhiên vang lên long ngâm thanh, chất chứa ở đấu võ đài trong long khí bị bốn người thực lực cường đại kích thích, giống tám điều thần long, bay lượn hướng về phía giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng tràn đầy long khí, mà thua trận tranh tài hắc thạch thổ cực, thì La Ma đám người nắm lấy cơ hội, khống chế trên trán hình rồng văn lộ điên cuồng thôn phệ, lớn mạnh long khí thân. Bát Long Phi Thiên, Long Nguyên đem hiện. Ma Thiên Lý nhìn bay lượn ở đấu võ trên đài trống không tám điều thần long, cả người rơi vào đến kích động trong. Bực này dị tượng chiêu kỳ đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, Long Nguyên sẽ xuất hiện. Ma Vô Vọng, chúng ta nhất chiêu phân thắng bại đi. Thấy đỉnh đầu tám điều bay múa thần long, cảm giác được dâng trào xuống long khí, Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, kềm chế bắt đầu khởi động khí huyết, thi triển đại sát chiêu. Đánh về phía Ma Vô Vọng. Vạn Tịch Ma Bàn. Tràn đầy tĩnh mịch lực thất xuất hiện ở Nguyệt Trung Thiên đỉnh đầu, quất đi hắn 2/3 hồn lực, nghiền ép theo hư không, đánh hướng về phía sắc mặt ngưng trọng Ma Vô Vọng. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Vạn Tịch Ma Bàn nghiền ép mà đến, Ma Vô Vọng lập tức thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất toàn lực đòn đánh, theo hắn một đao chém dụng, thập tự ma chém phân liệt mở hư không. Bổ vào Vạn Tịch Ma Bàn trên, kinh khởi vô cùng sóng gió. Ngâm ngâm. Ngay Nguyệt Trung Thiên cùng Ma Vô Vọng liều mạng công kích mạnh nhất, nhất quyết thắng bại lúc, đấu võ tràng dưới long khí lần thứ 2 bị kích thích, dung vào 8 điều bay lượn ở giữa không trung thần long trong. Dung hợp mênh mông long khí, 8 điều thần long phát ra đình thai nhức góc long ngâm thành, đột nhiên không có vào đến rồi đấu võ tràng một chỗ trống trải sân rộng dưới. Sau một khắc, toàn bộ đấu võ tràng run rẩy, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, lộ ra địa tầng trong một tòa tầng tầng lớp lớp, tràn đầy đại lượng cấm chế cùng long khí thần bí không gian. Số tử, 1989. Chương 574, người rốt cuộc là ai? Long Nguyên, Long Nguyên rốt cuộc xuất hiện. Nhìn sâu không thấy đáy, tản ra bàng bạc long khí cùng cấm chế lực lượng thần bí không gian. Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc, Ú Hồng đám người đều đứng lên, đưa mắt đầu bàn tới, nội tâm kích động. Mà chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn, lập tức là có thể chia ra thắng bại Diệp Thần Phong bốn người, cũng bởi vì Long Nguyên xuất hiện, không hẹn mà cùng ngừng tay, nhìn đi qua. Mọi người còn chờ cái gì, còn không vọt vào Long Nguyên tranh đoạt bên trong đại cơ duyên. Cũng không biết ai hô một tiếng, vừa cướp đoạt không ít long khí các thế lực lớn thiên tài đệ tử phía sau tiếp trước sông về Long Nguyên, muốn vọt tới bên trong, tranh đoạt Long Nguyên trong đại cơ duyên. Đều cút cho ta. Lúc này, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng xuất hiện ở Long Nguyên lối vào, phóng xuất ra cường đại hồn lực, giống chạy trồm thủy triều, đánh vào chen trúc vọt tới các thế lực lớn thiên tài, trực tiếp đưa bọn họ chấn bay ra ngoài. Tháng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi Nguyệt gia lẽ nào muốn nuốt một mình Long Nguyên trong cơ duyên sao? Thấy Nguyệt Trần Viễn hai người chắn Long Nguyên nhập khẩu, không cho chúng đệ tử vọt vào Long Nguyên, Hắc Tà Động Thiên Tông chủ Hắc Phong Tà Vương trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng hỏi. Tháng trưởng lão tự nhiên sẽ không độc chiếm Long Nguyên trong cơ duyên, bất quá vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, các ngươi còn là không nên đi vào thật là tốt. Để tránh khỏi các ngươi tiêu hao cực đại tâm huyết bồi dưỡng thiên tài chôn vùi ở bên trong. Ma Thiên Lý mang theo một đám Tây Ma Tông cao thủ xuất hiện ở Long Nguyên lối vào, cùng Nguyệt Trần Viễn đám người đứng chung một chỗ, lạnh lùng nói. Ma Đại trưởng Lao nói không sai, Long Nguyên tuy rằng ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng đồng dạng kèm theo đại phong hiểm, vì để tránh cho vô vị thương vong, còn là từ chúng ta bốn thế lực lớn đệ tử tiến vào bên trong. Tham dò một chút đến tột cùng đi. Lúc này, Ám Ảnh Lâu, U Gia hai thế lực lớn cao thủ cũng đi tới Long Nguyên lối vào, trực tiếp đem dâng lên theo long khí Long Nguyên nhập khẩu ngăn lại. Thế nào, đồ đệ của lão phu cũng không thể đi vào sao? Ma đạo người thấy Nguyệt Gia, Tây Ma Tông, Ám Ảnh Lâu, U Gia bốn thế lực lớn muốn nuốt một mình Long Nguyên trong cơ duyên, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, đạp hư không đi tới. Lạnh lùng nói, ma tiền bối đồ đệ tự nhiên có thể tiến nhập Long Nguyên, bất quá có vài người thì không thể. Nói, ma thiên lý ánh mắt phiêu hướng về phía đứng ở đấu võ trên đài, lập tức là có thể đạt được thắng lợi, tiến nhập trận chung kết Diệp Thần Phong, cố ý nói rằng. Ma Nguyệt Trần Viễn cũng trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, phảng phất lại nói cho hắn biết, cự tuyệt bái bản thân vi sư là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Ha ha, người Tây Ma Tông quả nhiên giỏi tính toán, cho chúng ta mượn nhiều người như vậy lực lượng, kích thích Long Nguyên Thánh Thành trong cực mạnh Long Khí, mở ra mấy vạn năm chưa từng xuất hiện Long Nguyên, cũng không nhượng chúng ta đi vào, các ngươi chẳng lẽ không sợ tao trời phạt sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, trước mặt mọi người chỉ trích nói, có ý định gây xích mích các thế lực lớn lòng phản kháng. Trời phạt! Ta Tây Ma Tông ở Tây Đại Lục chính là thiên, ai dám khiển trách chúng ta? Ma Thiên Lý cười lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng nói. Mọi người đều thấy được sao, Tây Ma Tông đây là đem chúng ta làm hầu đùa giỡn, chờ chúng ta đã không có giá trị lợi dụng, đã đem chúng ta một cước đá văng. Diệp Thần Phong tiếp tục chỉ trích nói. Từ Minh Uy, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi, nếu như ngươi lại làm càn. Khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta không ngại đem người giết. Ma Thiên Lý thấy Diệp Thần Phong không ngừng gây xích mích các thế lực lớn cao thủ, có ý định kích khởi bọn họ lửa giận trong lòng, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ha ha, ta tiểu đứng ở chỗ này, nhìn ngươi làm sao giết ta. Diệp Thần Phong cấp tốc uống một ngụm thiên cơ thủy, đứng ở đấu võ trên đài, cao ngạo cười to nói. Minh Uy, không nên hồ nháo, còn không trở lại cho ta. Thủy U Nhược không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, công nhiên khiêu khích Ma Thiên Lý, sợ đến hoa dung thất sắc, la lớn. Bất quá Diệp Thần Phong nhưng không có sẽ để ý hắn, chậm rãi giơ lên đế thiên tản kiếm chỉ theo Ma Thiên Lý, phách lôi dáng vẻ bệ vệ chỉ đem Ma Thiên Lý khí sắc mặt tái xanh, cả người run run. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Ma Thiên Lý không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật dám đảm đương chúng khiêu chiến quyền uy của mình, một tận trời lửa giận ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, hắn thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở đấu võ trên đài, hướng Diệp Thần Phong phát động như nước thủy triều công kích. Cái này Từ Minh Uy là gan vị miễn quá, hắn thật cho rằng lực gáp nguyệt gia thiên tài là có thể đối kháng chân chính chiến thú hoàng cao thủ. Ai? Công nhiên khiêu khích Ma Đại trưởng lão, cái này Từ Minh Uy thực sự là muốn chết, đáng tiếc hắn một thân thiên phú. Hữu thiên phú thì thế nào, óc không tốt đã định trước cũng là một cái đoạn mệnh quỷ. Thấy Ma Thiên Ly đằng đằng sát khí đánh về phía Diệp Thần Phong, không ít người nhìn có chút hả hê, cũng không có thiếu người cảm nhận được tiếc hận, nhưng không có một người suy nghĩ, Diệp Thần Phong chính mình đối kháng Ma Thiên Ly thực lực. Làm sao bây giờ sư phụ, chúng ta khuyên như thế nào nói Ma Đại trưởng Lão Bông Tha Minh Uy? Thấy Diệp Thần Phong cùng Ma Thiên Ly chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, Thủy U Nhược lòng nóng như lửa đốt, lo lắng hỏi thăm một bên. Sắc mặt ngưng trọng Thủy Hồng Ân. U Nhược, ta xem ngươi thực sự là bất tình óc, lúc này ngươi còn muốn theo cứu hắn, ngươi cũng biết chuyện này hậu quả, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ thế nào cùng hắn phiết thanh quan hệ. Thủy Hồng Ân cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính, một khi Ma Thiên Lý bởi vì Diệp Thần Phong giận chó đánh mèo Huyền Minh Tông, sẽ cho Huyền Minh Tông mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn. Đi tìm chết đi. Bách chiến huyết ảnh. Bắn ra cường đại công kích, ngăn chặn Diệp Thần Phong, Ma Thiên Lý thi triển đại sát chiêu, từng đạo huyết ảnh chia ra thân thể hắn, hình thái không đồng nhất đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý tam trọng thiên, viêm long diệt thế. HT. TP. Để đờ cơ chuyện đối mặt Ma Thiên Lý thi triển đạo kỹ công kích, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, 30 đạo kiếm đạo văn nô ra, hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt viêm long. Vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, nát bấy theo từng đạo huyết ảnh. Ừ, chiêu này thật quen thuộc. Thấy Diệp Thần Phong thi triển viêm long diệt thế, Ma Thiên Lý thần tình ngẩn ra, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Không đơn giản Ma Thiên Lý nhận ra viêm long diệt thế, từng cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ cầu ngọc, U Hồng cũng nhận ra chiêu này, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Chẳng lẽ là hắn? Ma Thiên Lý đám người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một thân ảnh, bất quá rất nhanh, bọn họ lại bác bỏ cái suy đoán này. Bởi vì bọn họ cảm giác cái suy đoán này quá điên cuồng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phi Tiên Nhất Kiếm. Ma Thiên Lý giật mình, Diệp Thần Phong thi triển viêm long diệt thế chống đỡ ở bách chiến huyết ảnh công kích, đón, số lớn hồn lực, nghìn vạn cân lực cùng với kiếm đạo văn dung vào đế thiên tàn trong kiếm. Một đạo giống đến từ thiên ngoại kiếm ảnh kình bắn ra, xé rách không gian, xuyên thủng hư vô vậy bổ về phía Ma Thiên Lý, một kiếm đưa hắn bước lui. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ma Thiên Lý trợn to hai mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, vẻ mặt lệ khí chất vấn. Ngươi nghĩ ta sẽ là ai? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng vọt thực lực. Ở một đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, chủ động đánh về phía Ma Thiên Lý. Thấy Diệp Thần Phong chẳng những không có bị Ma Thiên Lý giết chết, trái lại chủ động phản kích, núp ở phía xa vây xem các thế lực lớn cao thủ có một loại điên mất cảm giác. Số tử, 1864. Chương 575, thân phận bại lộ. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang chia ra đế thiên tàn kiếm, mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, chặt chém hướng về phía Ma Thiên Lý. Huyết luyện ma đao. Thực nhật kiếm chém tới, Ma Thiên Lý quả quyết lấy ra ở phiêu miểu tiên cảnh lấy được thượng phẩm thiên khí chống giống đao, chém ra huyết sắc đao ảnh nên đón, dựa vào tuyệt đối thực lực, chặn lại thực nhật kiếm công kích. Diệp Thần Phong. Thật là ngươi. Tuy rằng Ma Thiên Lý vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nhưng mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, hắn cơ bản xác định, người trước mắt cũng không phải gì đó từ Minh Uy, mà là Diệp Thần Phong giả mạo. Không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, huyễn đạo ý dần dần tiêu thất, lộ ra hắn chân thật mặt. Cái này từ Minh Uy là giả, hắn là ai? Nhìn Diệp Thần Phong lộ ra chân thân, Thủy U Nhược trực tiếp rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân nhất tâm muốn chinh phục Từ Minh Uy, dĩ nhiên là giả mạo. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao bản thân lại nhiều lần hiến thân, Từ Minh Uy sẽ cự tuyệt. Ghê tởm tiểu tặc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy U Nhược có một loại bị người làm hầu đùa giỡn cảm giác, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, la lớn. Ma Đại trưởng Lão, người này trong linh hồn có chúng ta gây linh hồn ấn ký, chỉ cần ta cho nổ, linh hồn hắn chắc chắn lọt vào bị thương nặng. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau cho nổ. Ma Thiên Lý tuy rằng mượn phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên, xông phá cảnh giới gông xiềng, đi đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong đương sơ lực chiến ma phong vân một màn, Ma Thiên Lý nội tâm vẫn còn có chút chột dạ, hướng về phía Thủy U Nhược la lớn. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nghe được Ma Thiên Lý mệnh lệnh thành, Thủy U Nhược trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đi qua bí pháp cho nổ theo Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn ấn ký, muốn xé rách linh hồn của hắn, nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Thủy U Nhược liên tiếp dẫn bạo mấy lần, đều không thể cho nổ Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn ấn ký. Điều này làm cho Thủy U Nhược lộ ra bất khả tư nghị vẻ, trong đầu trống rỗng. Thủy U Nhược, ngươi thật cho rằng chính là linh hồn ấn ký có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Thủy U Nhược, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thủy U Nhược hoa dung thất sắc nhìn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong các loại thủ đoạn, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, để cho nàng bản năng sinh ra lòng sợ hãi. Hai anh, các ngươi chút thủ đoạn cũng muốn khống chế ta, vị miễn quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, nhìn về phía Thủy U Nhược ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lẽ nào đương sơ đảo đi thụ yêu cây tâm, đánh chết ma đại hộ pháp người là ngươi? Thủy U Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì, nội tâm càng ngày càng kinh khủng. Phế vật! Ma Thiên Lý lạnh như băng quét mắt liếc mắt ngây người như phong Thủy U Nhược, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí chống rông đao, chém ra từng đạo hư huyễn đao ảnh, trọng trọng điệp điệp chém về phía Diệp Thần Phong. Ngâm ngâm! Ma Thiên Lý toàn lực chém tới, từng đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra, thân dài đi đến 5.000 thước song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, phóng xuất ra đáng sợ long ngâm thanh. Đánh về phía Ma Thiên Lý. Dung hợp số lớn long khí, song đầu huyết long vương trở nên tăng thêm sự kinh khủng, thả ra sóng âm ẩn chứa một luồng thần thú khí tức, chặn lại Ma Thiên Lý chém tới trọng điệp đao ảnh. Long, linh hồn thú của hắn dĩ nhiên là một cái song đầu huyết long. Thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, tránh đến xa xa vây xem các thế lực lớn cao thủ tất cả đều mắt choáng váng. Lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ thân thể của bọn họ. Ngay cả Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng Tam Đại Thiên Tài, cũng đều lộ ra giật mình vẻ, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần Phong dĩ nhiên chính mình cao cấp nhất linh hồn thú. Chẳng lẽ nói vừa cùng ta giao thủ, hắn giấu giếm thực lực. Nguyệt Băng Vũ kiêu ngạo tâm lần thụ đả kích, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên băng lãnh cùng phẫn nộ. Hắn có thể tiếp thu bị người đánh bại, nhưng không cách nào tiếp thu bị người khinh thị. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Băng Vũ cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mặc niệm nói, cấp tốc uống một viên cực kỳ chân quý khôi phục thiên đan, khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị lại tìm cơ hội cùng Diệp Thần Phong nhất quyết cao thấp. Thú hồn hình thái. Song đầu huyết Long Vương ngăn cản Ma Thiên Lý công kích. Diệp Thần Phong lập tức cùng song đầu huyết Long Vương dung hợp cùng một chỗ, trình độ lớn nhất thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Số lớn huyết long lân bao trùm thân thể hắn, hai khỏa dữ tợn long đầu xuất hiện ở trên bả vai hắn, cường đại long uy cùng trong thiên địa phiêu đáng long khí dung hợp cùng một chỗ, làm cho can đảm muốn nứt ra. Ta dựa vào, thú hồn hình thái, hắn là chiến thú hoàng cao thủ. Nhìn Diệp Thần Phong biến thành nửa người nửa hình rồng thái, các thế lực lớn cao thủ lần thứ hai bị sợ ngây người, không ít người càng bạo thô tục. Ma Thiên Lý, lần trước không có giết chết ngươi, ngày hôm nay ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Biến hóa thành thú hồn hình thái, thực lực vượt qua nghịch thú vương cực hạn, đi đến có thể so với phong hoàng cường giả trình độ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đem đế thiên tàn kiếm thu vào càn khôn trong kính. Cầm trong tay vương giả bình đánh về phía Ma Thiên Lý. Thú hồn hình thái, đại trả ma long nhận. Diệp Thần Phong mang theo cường đại long uy kéo tới, Ma Thiên Lý không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái, chém ra ma long vậy đạo mang, quấn vòng quanh ám đạo ý, gầm thét chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý tứ trọng thiên, phi tiên nhất kiếm. Ma long vậy đao mang chém tới, 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào vương giả bình trong, vô tận kiếm quang đại thịnh, một đạo như sao rơi kiếm quang cắt không gian, lợi hại vô cùng bổ vào đại trảm ma long nhận trên. Vâng! Đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận quang mang, hai đại đạo ý kịch liệt đúng xích, tạo thành số lớn hủy diệt lực, như sóng biển tầng tầng mang tất cả. Kiếm đạo ý tứ trọng thiên, huyễn đạo ý tứ trọng thiên, cái tên kia thật là người sao? Người được thiên phú làm sao sẽ biến thái như vậy? Trung thiên, nếu như vận dụng mạnh nhất con bài chưa lật, ngươi nghĩ có thể đánh bại hắn sao? Nguyệt Băng Vũ vốn tưởng rằng vừa Diệp Thần Phong tiểu đã đạt đến thực lực cực hạn, nhưng khi hắn mắt thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, thi triển kiếm đạo ý tứ trọng thiên, trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực, truyền âm hỏi thăm bên cạnh Nguyệt Trung Thiên. Cái này mới có thể. Nguyệt Trung Thiên sắc mặt ngưng trọng nói rằng, bất quá giọng nói cũng không kiên định. Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi, Cổ Cực Thiên Thủy, dung hợp. Thần phạt chi nộ. Cứng rắn tiếp một kích, Tam Đại Thiên Linh dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành ba sắc hủy diệt quang cầu, giống thiên địa thần phạt vậy, hủy diệt theo tất cả, đánh về phía hơi biến sắc mặt Ma Thiên Lý. Vâng! Thần phạt chi nộ đánh vào Ma Thiên Lý trên thân thể, phát tiết ra lực lượng hủy thiên diệt địa, điên cuồng nát bấy theo Ma Thiên Lý liên tục phát động công kích, phá hư thân thể hắn phòng ngự. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Ngay Ma Thiên Lý giống một lá thuyền cô độc, ra sức xé rách thần phạt chi nộ lúc, Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn khóa được Ma Thiên Lý, đánh ra một luân liệt nhật vậy quyền mũi nhọn, đánh vào hủy diệt phong bạo trong. Không tốt. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Ma Thiên Lý bị Diệp Thần Phong đánh ra đại nhật thiên hỏa quyền đánh trúng, đáng sợ đạo ý lực lượng điên cuồng phá hư thân thể hắn, một ngụm máu tươi phun ra Ma Thiên Lý miệng. Cả người bay ngược ra hủy diệt phong bạo. Trần Viễn trưởng lão, Tháng Hồng trưởng lão, Ma Tiền Bối, nhanh trợ ta bắt tiểu tử này, sau khi chuyện thành công ta Tây Ma Tông tất có thâm tạ. Bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người kích thương, Ma Thiên Lý lập tức xin giúp đỡ ở Nguyệt gia hai vị chiến thú hoàng cảnh giới trưởng lão cùng với ma đạo người. Chúng ta lên. Nguyệt Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua nhiều lần cho hắn khiếp sợ Diệp Thần Phong. Cùng phong vận dư âm Thắng Hồng, đầy người ma khí chính là ma đạo người cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Số tử, 2007.